Chương 198, chiến đấu. Canh thứ 2. Len ken lóe lên đèn rốt cục diệt đi. Đùng đùng đùng có chút nôn nóng tiếng bước chân của ở trống rỗng trên hành lang vang lên. Nếu như là lá gan khá là nhỏ lời nói như vậy tuyệt đối là cho rằng đây là đang thả phim kinh dị. Nhưng mà này cũng không phải phim kinh dị, tuy nói xem ra rất đáng sợ, một chiếc vụt sáng ánh đèn lập tức tối lại. Không không thành vấn đề đi dạ thần nguyệt đồng học mang theo tròn trịa khả ái kính mắt mỉ xì mà ạ cản chính nắm bắt tay nhỏ rất hồi hộp mà nhìn bốn phía. Nếu như nói là khẩn trương nói, kỳ thực còn có chuẩn xác hơn một cái từ, đó chính là sợ sệt chu vi đen như mực. Hơn nữa đèn còn lóe lên cuối cùng còn diệt này còn không đáng sợ phải biết na nở dê nhưng là một cái nữ sinh. Hơn nữa còn là nho nhỏ đồ thư nhân viên quản lý, mặc kệ thấy thế nào đều là yếu khí vai diễn tính cách nhát gan mang. Theo chút ngượng ngùng. Đương nhiên, na nở dê còn có một cái rất lớn đặc điểm, đó chính là yêu thích hiểu lầm lời của người khác hướng về sắc tình địa phương vọng tưởng, chỉ là yêu thích vọng tưởng nàng vào lúc này nhưng vọng không nghĩ ra. Nếu như chỉ là hắc ám, hơn nữa còn là lời của hai người, như vậy na nở dê còn có thể vọng tưởng này có phải hay không là dạ thần nguyện cố ý mang theo na nở dê nơi này, sau đó làm cho nàng sợ sệt sau đó muốn ôm hắn, cuối cùng thành chuyện tốt, sau đó chính là hoàn mỹ en chỉ là những thứ này đều là tưởng tượng, bây giờ tiểu ạ cẳn có thể sẽ không cho là đây là thật, bởi vì dạ thần nguyện trên đầu nhưng la mang một cái đã có bạn gái mũ. Hơn nữa cái này địa điểm vẫn là hội trưởng đại nhân chọn lựa. Đúng, thời khắc này dạ thần nguyệt cùng tiểu ạ cản chỗ ở địa điểm chính là trong trường học đầu có người nói đều phải hoang phế giáo học lâu trong hành lang đầu. Nếu đều là nguy lâu như vậy những này phương tiện tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, có thể có ánh đèn đã không tệ. Bây giờ dạ thần nguyệt cùng tiểu ạ cản chính dựa theo hội trưởng đại nhân uy hiếp đi tới nơi này, chuẩn bị cùng na nở dê quyết đấu. Đúng, chính là quyết đấu. Hội trưởng chiếm được xạ cụ dạ kệ trong tay camera, sau đó uy hiếp dạ thần nguyệt hai người chỉ có thắng na nở dê mới có thể cầm lại ảnh chụp. Đương nhiên ảnh chụp và vân vân là dùng để uy hiếp dạ thần nguyệt, mà hội trưởng dùng để uy hiếp tiểu ạ cản tắc là phờ cuộc chiến. Na nở dê chỉ là ở tiểu ạ cản trước mặt của nhẹ nhàng vén lên cánh tay, sau đó lộ ra màu đỏ phờ hoàn, đó là cùng ạ cản cùng dạ thần nguyệt trên tay không đồng dạng như vậy màu sắc. Đó là màu đỏ phở hoàn đối với màu xanh nhạt dạ thần nguyệt bọn họ tới nói có thể là địch nhân này là địch nhân nếu là kẻ địch. Như vậy thì muốn chiến đấu chỉ là này địa phương chiến đấu không khỏi cũng quá đáng sợ đi, không được biến thân ạ cản tiểu thư có chút sợ sệt. Dạ thần nguyệt thở dài, quay lại, bị hội trưởng nhìn chằm chằm không phải là chuyện gì tốt, kỳ thực na nở dê mới là cái kia so với xạ cụ dạ còn đáng sợ hơn nữ nhân đi. Nếu như na nở dê ở SK trước mặt tùy tiện nói vài câu, dạ thần nguyệt cũng không biết SK rốt cuộc là nên tin tưởng na nở dê vẫn tin tưởng hắn. Tiểu ạ cạn, nếu như sợ ngạch trảo ở y lý phục của ta hạ bãi đi vốn là dạ thần nguyệt tưởng thân. Ra tay tới, chỉ là ạ cạn nhưng là lộ ra có chút sợ vẻ mặt, thân thể nho nhỏ đột nhiên hơi ngưng lại, suýt chút nữa thì nhảy lên. Hắn cũng không phải sói xăm lớn, cần phải như thế sợ sệt ta được rồi. Hết thảy đều là kệ câu nói kia có bạn gái lời nói làm cho, bây giờ đồ thư nhân viên quản lý đang cố gắng cùng hắn giữ một khoảng cách. Thầm than một tiếng, dạ thần nguyện không thể làm gì khác hơn là đem nắm tay của ta cánh tay đổi thành nắm lấy quần áo và tao đến. Cái kia cảm tạ dô ý ạ cản tay của hơi run rẩy, thế nhưng chu vi lóe lên ánh đèn làm cho nàng có chút sợ sệt, cuối cùng vẫn là khuất phục. Cho dù là bắt được vạt áo. Thế nhưng na nở dê bởi vì sợ vì lẽ đó cùng dạ thần nguyệt cách cu nở dê rất gần, không biết thế nào, vừa còn cảm thấy chu vi lạnh vèo vèo, thế nhưng hiện tại nhưng an định hạ xuống. L có lẽ đây chính là bên người có đội hữu hiệu quả đi, cảm giác an toàn. Chỉ là các nàng đã vào được không xuống 10 phút, thế nhưng hội trưởng đại nhân nhưng vẫn không có xuất hiện, đi thẳng cùng đi dạo cũng cảm thấy tẻ nhạt, cho nên nói tiểu ạ cản mở ra máy hát. Cái kia dạ thần nguyệt. Bạn gái của ngươi là dạng gì đẹp đẽ à, ta không phải đang hoài nghi ánh mắt của ngươi chỉ là, nếu như các ngươi phân tay a cũng không phải nói muốn nói các ngươi sẽ biệt ly chỉ là a không biết nói thế nào rồi ạ cản lập tức buồn bực, na nở dê đến cùng đang nói cái gì a đúng, vốn là trong đời có cái thứ nhất thông báo người để tiểu ạ cản kích động không thôi, hoặc là nói chính là cái này thông báo ở trong lòng nàng vẽ ra nặng nề một bút, nhưng mà nam sinh này cũng đã là một. Cái có bạn gái người rồi điều này làm cho ạ cản có chút buồn bực. Chỉ là phiền muộn về phiền muộn, lòng của phụ nữ chung đều là không thiếu hiếu kỳ. Tuy nói cuối cùng Na Nở Dê tựa hồ nói Lê Cờ Hờ Dô Y bạn gái An nên nói như thế nào đây, Dạ Thần Nguyệt cũng cảm thấy thẻ nhạt, rồi cùng Tiểu Ạ Cạn nói một chút đi. Ngược lại Na Nở Dê cũng là đồ thư nhân viên quản lý, mặc kệ thấy thế nào đều là còn có chi tính, nói không chắc có thể giúp một tay đối phó S Cả Chan và vân vân. Vì lẽ đó đem cùng S Cả Chi Gian cố sự nói cho Na Nở Dê, chỉ là che giấu S Cả cùng hắn đều là thế giới của hắn chuyện tình. Đương nhiên S Cả tự sát sau đó sẽ bị hắn triệu hoán, chuyện tình đã trải qua hắn gia công đã biến thành tựa hồ là bởi vì phở nguyên nhân mà biến mất. Cuối cùng chỉ có khi hắn biến thân thời điểm cho gọi ra đến cái gì lại là đáng sợ như vậy bạn gái. Nhưng mà nghe được Dạ Thần Nguyệt giải thích, Tiểu Ạ Càn lập tức kêu lên. Na Nở Dê càng chú ý không phải vì cái gì Dạ Thần Nguyệt rõ ràng trên tay liền mang theo phở tay của hoàn thế nhưng là sẽ không thay đổi thân chỉ có thể cho gọi ra S Cả cái này kỳ hoa chuyện tình, mà là chú ý S Cả ác liệt tính cách. Nếu như là như vậy ác liệt tính cách bạn gái Mỹ Xì mà Ạ Càn biểu tình hơi đổi một chút. Sắc mặt cu nở dê trở nên hơi hồng, ngươi không bằng ngươi cân nhắc Dạ chỉ là suy nghĩ một chút cân nhắc cái gì, Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy Na Nở Dê, Na Nở Dê suy tính nửa thiên, lại cu nở dê chưa nói xong chỉnh một câu. Ngạch chuyện này câu nói như thế này, loại này suy nghĩ một chút ta nói, nàng là muốn nói, chỉ là có chút nhát gan cùng ngượng ngùng Na Nở Dê làm sao có thể cứ như vậy mao toại tự đề cử mình, đúng, Ạ Cản tiểu thư vốn là nghĩ cứ như vậy thối lui ra. Chỉ là cô gái này hữu tựa hồ không phải rất hợp lệ cho nên nói, hơn nữa lần thứ nhất bị cáo bạch trích phần trăm, Mỹ Sĩ Mạ Ạ Cạn trơn nên dũng cảm, không thể để cho lần đầu tiên tình yêu cứ như vậy không có kết quả chấm dứt, Ạ Cạn không thèm đến xỉa, chỉ là bị sau cùng mấy câu nói cho làng khó. Ôi chao, trong lòng khẽ thở dài một cái. Ạ Cạn biểu thị nói không ra lời, chỉ là không biết thế nào cũng không muốn liền đem đề tài cứ như vậy ba. Bảy kết thúc. Liền thay đổi một đề tài. Biết hội trưởng đại nhân có thể hay không cố ý tưởng đem chúng ta dụ đạo tới đây, sau đó đem chúng ta đều một lưới bắt hết không thể kìm được, Tiểu Ạ Cản nói như vậy, lâu như vậy rồi đều không ra trận, người hội trưởng này là nháo loại nào a, sẽ không đi, nếu như nàng muốn làm như vậy thì sẽ không uy hiếp chúng ta lại đây thì sẽ không đem xạ cụ dạ đều bắt đi, hắn đối bách hợp nữ không có hứng thú nói. Hội trưởng hẳn là sẽ không thấy được đi. Ai nói đây chúng ta có thể là địch nhân đây, nhưng mà đúng vào lúc này hậu một thanh âm truyền tới, cùng lúc đó một đạo tung tóe lợi kiếm cu nở dê tập kích lại đây. Được nóng quá Ạ Cản trên tay màu xanh nhạt phở hoàn đã khởi động, Na Nở Dê đang thay đổi thân mà Dạ Thần Nguyệt bên này. Trên tay cũng là một mảnh nhiệt liệt. Không tốt SK muốn xuất hiện. Chương 199, bạn gái vừa có, thiên hạ không có, canh ba. Ánh sáng màu xanh lam thoáng hiện. Dạ Thần Nguyệt cùng Mỹ Sĩ Mạ Ạ Cản trên người của đều là tản ra ánh sáng chói mắt, thời gian phảng phất vào đúng lúc này tĩnh dừng lại như thế. Mà chờ bọn hắn có ý thức sau đó nhưng là đã biến thân hoàn thành. Lại làm đánh lén xem ta không đánh ngươi nha, là hội trưởng thì thế nào còn chưa phải là như thường, ngạch ngươi là đã đem một con quất sắc trưởng cùng bả vai tóc ngắn đổi thành chói mắt nhiệt tình màu đỏ rực. Đem rất có làm bộ đáng yêu hiểm nghi kính mắt thời bạo lực Ạ Cản trực tiếp cầm của nàng này thanh khí phách tay của thương quay về hội trường. Hội trường một chiêu kiếm bay tới bị Na Nở Dê nổ súng bắn lui, chỉ là nhìn Dạ Thần Nguyệt bên người đột nhiên xuất hiện nữ hải, nhưng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, cùng đối diện hội trưởng có chút tương tự, đều là khí thế loại này mười phần rất có khí chẳng hơn nữa khí chất rất đủ nữ hải. A thật là phiền phức lại muốn chiến đấu A nhẹ nhàng bó lấy thật dài màu cà phê tóc dài, S cả cánh tay của vùng một cái, ngón tay duỗi một cái lập tức xuất hiện màu đỏ lợi kiếm rất lớn ở thân kiếm ngoại mặt còn mang theo cực nóng hào quang. 07 tạm thời là ngươi đội hữu. S cả có chút ngại phiền toái nói một tiếng. Xem ra tiểu nạt cu nở dê là địch nhân A, S cả nhìn trên tay nàng hồng sắc tay của hoàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy nói chúng ta tư giao rất tốt. Thế nhưng đây chính là nào đó hai cái tà ác thần ý tứ, chúng ta là nhất định phải đánh một trận, ta nhưng la thân bất do kỷ A, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng quay trở lại, hơn nữa đây là ở bạn trai trước mặt của làm một chút uy hiếp cơ hội tốt. Làm một chút uy hiếp Dạ Thần Nguyệt phía sau một trận mồ hôi lạnh, mà tầm mắt nhưng thật chặt rơi vào SK trên người của. SK vừa nói, thân thể đột nhiên một cái xoay tròn đã rơi vào hội trưởng bên kia. Ầm ầm ầm, đây là lợi kiếm cùng lợi kiếm giao tiếp thanh âm của, vừa vặn, ta cu nở dê muốn nhìn một chút học tỷ thực lực đây. Hội trưởng không ngừng có một thanh kiếm, na nở dê có hai cái kiếm, kiếm không chỉ có thể gần gũi cầm chuôi kiếm hơn nữa còn có thể khống chế kiếm gãy sau xích xà tờ, tiến hành đánh lén. Biến thân trở thành phở sau đó thân thủ cu nở dê lập tức tăng lên không ít, vì lẽ đó miễn cưỡng có thể tiếp được chiến ý không phải rất đủ SK để nhất đánh. Thế à, như vậy ta là tốt rồi, tâm không giết chết tiểu nạt được rồi, kỳ thực tử vong cũng không phải vật gì đáng sợ. SK nhẹ nhàng nói đáng sợ lời nói. Tử vong không là vật gì đáng sợ. Nếu như có thể dạ thần nguyệt thật muốn lập tức đem miệng của nàng cho che, xin không nên tùy tiện về phía người khác tuyên truyền thứ này. Lẽ nào tưởng để cho người khác đều biết ngươi đã tự sát một lần? Dạ thần nguyệt rất hoài nghi nếu như SK xuất hiện thời gian có thể lại lâu một chút, na nở dê có phải là có thể trực tiếp đem người cho đi nói tự sát, tuy nói chính hắn cu nở dê bị giết rất nhiều lần. Cho ăn các ngươi làm sao có thể trực tiếp đem lão nương cho vứt ở một bên, nói thế nào lão nương cũng đã biến thân nói hai người là giao chiến, thế nhưng ạ cản nhưng cũng tưởng tiến lên. Biến thân sau na nở dê tính cách đại biến. Làm sao có thể chịu đựng bản thân nàng bị để qua một bên ngay tại lúc na nở dê cũng muốn tiến lên thời điểm. Đừng đến vướng bận ít hai đang giao chiến hai người nhưng đồng thời đối với nàng như vậy hô, đều là mang theo không nhịn được ngữ khí. À cản sửng sốt một lát, này các ngươi đám người kia lão nương không cùng các ngươi chơi trong khi nói chuyện, thủ hoàn lại là một trận hào quang lấp lóe, lập tức biến trở về đồ thư nhân viên quản lý tư thái. Tính cách nhát gan mang theo chút tiểu ngượng ngùng hơn nữa còn yêu thích hiểu lầm lời của người khác hướng về sắc tình phương hướng ý. Cái này là dạ thần nguyệt đồng học bạn gái đã biến trở về nguyên dạng tiểu ạ cản đem kính mắt của chính mình mang được, chỉ là nhìn xem chính đang chiến đấu hai cái khí chàng cường đại nữ nhân nhưng có chút sợ sệt. Cái này chính là cái kia tính cách ác liệt nữ hưu ạ cản tầm mắt toàn bộ đều phải tập trung vào SK chan trên người của. Chính là như vậy tính cách ác liệt thực phá hư. Hơn nữa còn sẽ uy hiếp bạn trai nữ nhân như vậy ta nghĩ ta hay là trước đi rồi ạ cản cố gắng nhìn chằm chằm SK, đã đem hội trưởng đánh toàn thân cũng đã thật sâu lâm vào trong hầm SK, rất là bạo lực, tựa hồ so với nàng biến thân sau trạng thái còn muốn bạo lực nữ nhân. Được rồi, ạ cản từ khước, loại này đem nàng bỏ rơi sau đó cân nhắc để ta làm bạn gái của ngươi lời nói, nàng là không nói ra miệng. Chí ít vào thời khắc này đáng sợ SK trước mặt của, nàng là không nói ra miệng. Ta đi rồi ạ cạn kiểu tiểu thân thể liền muốn chạy trốn, na nở dê cũng bị sợ hãi đến bỏ qua đều. Chờ một chút. Mà bên này, SK nhưng là cầm một tấm hình, sau đó gọi lại đang muốn lặng lẽ rời đi nữ hải. Nha là lập tức xoay người lại, sau đó đứng thẳng. Từ mị xí mà ạ cản nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy hội trưởng hãm sâu trong hầm hoàn toàn 120 hôn mê trạng thái, liền hội trưởng đều thất bại, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy thất bại, như vậy không được biến thân nàng mặc dù nói các nàng là thủ hoàn là cùng một màu sắc, chỉ là ạ cản trước còn nghĩ đối phương nói xấu, nhiều lần trột dạ bên dưới cảm giác sợ hãi hoàn toàn hiện lên đi ra. Tấm hình này phải ẹt cả giơ tay lên chung ảnh chụp, dạ thân nguyện cùng ạ cản vừa nhìn. Lập tức sững sờ, tấm hình này hách lại chính là xạ cụ dạ kệ quay chụp kia một tấm xem ra hội trưởng đã cọ rửa đi ra sau đó còn bị SK cướp đi đi nha. Cái này là cái này ta cũng không biết xin lỗi ta không phải cố ý ta đối dạ thần nguyệt đồng học một chút hứng thú cũng không có ta đây liền rời đi vì thế bên dưới, ạ cán rất mất mặt đầu hàng. Cuối cùng liền dạ thần nguyệt tại sao gọi cũng không cố trực tiếp chạy trốn. Người nhát gan nữ sinh chính là như vậy đi. Chỉ là xoay người nhìn SK dạ thần nguyệt, tựa hồ QNZ cảm thấy đến lá gan của chính mình không phải quá to lớn. Đợt, chương sau hội trưởng, có chút tiểu tà ác. Che mặt cảm tạ khập khập đánh phần thưởng. Nguyên lai like ngươi là SK không A. Chương 200, hội trưởng, canh 1. Hóa ra là nhát gan như vậy cô gái A xem ra cũng không cần để phòng dô y phủ hỏa SK nhìn ạ cản vội vội vàng vàng một chạy ba bước thế mô dạng nhẹ giọng cười. Thừa dịp còn có 3 phút, không bằng chúng ta đi ăn điểm tâm thế nào SK nhẹ nhàng run run người, nếu như thời gian có thể lại kéo dài cái 10 phút nói, như vậy đi tắm cũng không sai đi ăn thánh đa y đi ta nhớ tới ngươi rất yêu thích dạ thần nguyệt gật gù, trên mặt biểu hiện ra bình tĩnh vẻ mặt, tay một khiên trực tiếp bắt được SK thuận hoạt tiểu tay, trên đất lập tức dần hiện ra truyền tống ma pháp trận. Chỉ là trong đầu nhưng là vì là ạ cản lau một vệt mồ hôi, này bình địa xuất cũng có thể thành công. thật không biết đáng thương tiểu ạ cản đến cùng bị Eska dọa thành dạng gì. Tuy nói hắn cũng là lo lắng đề phòng. Sau 3 phút, hô dạ thần nguyệt hô một cái khí, cuối cùng là đem Eska chan đưa đi. Na nở dê vừa bắt đầu là không có làm sao cái hù dọa hắn, thế nhưng ở 3 phút bên trong nhưng là không thấp hơn 30 thứ nhắc nhở hắn muốn chuyến nhất. Dạ thần nguyệt trong lòng thầm than, nếu như nói cho Eska kỳ thực hắn ở thế giới của hắn sớm đã có rất nhiều cô gái nói, như vậy có thể hay không lập tức bị phân thây Eska, nhưng là một cái biết rồi hắn có tẻn sấy gạ cho nên nói có thể tùy tiện phục sinh người, linh hồn của hắn cho dù là gạ lộ gì cũng không muốn thu. Nói cách khác, hắn có thể tùy tiện giết hơn nữa dựa vào của nàng cao hứng còn có thể tùy tiện đánh tới vui lùa một chút, đây là cái gì thế đạo A, gần vua như gần cọp, còn hắn thì đi kèm Eska như bạn hổ. Bất qua Eska sở dĩ như vậy cuồng, như vậy chỉ là ỷ vào sức mạnh của nàng mạnh mẽ, lại là một cái tiếp cận với thần lực lượng, mà hắn thì sao, nhưng là sớm muộn muốn trở thành thần nhân, chỉ cần từ họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới đi ra ngoài, sức mạnh của hắn vậy cũng sắp đến Eska trình độ. Đến thời điểm chính là hắn vươn mình nông nô a, không đối ứng nên vươn mình trở thành đại trượng phu thời điểm. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là Na Nở Dê có thể xuất hiện thời gian chỉ có 5 phút, hắn có thể không muốn trở thành khoái thương thủ những thứ này đều là chuyện sau này. Mà bây giờ không cho Eska xuất hiện chỉ có một chiêu. Đó chính là đem có thể xứ hắn biến thân cho gọi ra Eska người hết thể tiêu diệt tỷ như hội trưởng, lại tỷ như xạ cụ dạ đồng học. Dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên, hôm nay ở thư viện gặp mặt xạ cụ dạ đồng học tựa hồ quên mất chuyện hồi sáng này, tựa hồ cũng không biết phở chuyện tình, chẳng lẽ nói Na Nở Dê là thật có hai nhân cách, một nhân cách là điều đình người, có thể thỉnh thoảng xuất hiện sau đó chiếm cứ thân thể không biết. Dạ thần nguyệt gãi đầu một cái, lập tức đi trở về. Đi phương hướng đúng lúc là hắn vừa đi ra ngoài địa phương. Đó là nhanh phải bị phế khí lớp học. Eska và hội trưởng địa phương chiến đấu. Ngược lại cũng là muốn bỏ hoang, cho nên nói lại bị phá hỏng một ít QNZ không có vấn đề, chỉ chốc lát sau dạ thần nguyệt đi tới bờ hố. Đúng, chính là hãm hại Eska lực lượng cường đại như vậy, cho dù là hạ thủ lưu tình, thế nhưng hội trưởng QNZ không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại mới đúng. Vì lẽ đó bây giờ hội trưởng còn đang trong hầm đầu. Ngồi xổm ở hãm hại bên cạnh, dạ thần nguyệt nhìn chính té xỉu trên đất hội trưởng đại nhân. Na Nở Dê đã giải trừ phờ trạng thái, thế nhưng trên người thật mỏng đồng phục học sinh cũng đã hư hại, thật không biết các nàng là làm sao cái tranh đấu tới, đều là không phá hỏng thân thể mà là phá hủy quần áo. Lẽ nào đồng phục học sinh còn có phòng ngừa bị thương công hiệu? Eska Chan tuyệt đối là một nhà nghệ thuật gia, xem cái này hội trưởng cho cắt nha không, hẳn là đem hội trưởng đồng phục học sinh cho cắt. Hiện tại dạ thần nguyệt có chút chần chờ mà nhìn hội trưởng không có phản ứng, hôn mê. Dạ thần nguyệt tay của run rẩy, nhưng là vẫn sắc đảm học sinh mới. Nút buộc QNZ giải khai như vậy váy QNZ cởi cũng có thể đi được rồi. Hắn bây giờ đã là hoàn toàn tiến nhập một loại trạng thái khác. Cái kia trạng thái gọi là lòng tham, dục vọng. Sau nửa giờ, lén lút mò sờ làm xong chuyện này, dạ thần nguyệt là khắp người đại hãn, chỉ là nhìn đồng dạng là xích trần trên người của cũng là bị hắn làm xuất mồ hôi nước hội trường. Dạ thần nguyệt lòng của nhưng là lập tức luôn cuống. Này tên gì có sắc tâm có sắc đảm, chính là không có can đảm thừa nhận thấy hội trưởng vẫn chưa có tỉnh lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nhìn trên đất vết máu loang lổ. Tuy nói hắn đã đem y phục của hắn cho cửa hàng lên rồi, chỉ là nếu như bị hội trưởng phát hiện như vậy chỉ sợ là nhất định phải nói cho Eska Chan. Dạ thần nguyệt đã có thể dự đoán mình bị phân thây cục diện. Đồng thời trong đầu cũng là có chút hoảng. Bởi vì này loại hốt hoảng mê gian chuyện tình hắn cũng là lần thứ nhất làm, tâm lý không sốt sáng đó là không có khả năng, vì lẽ đó trên đường vẫn lo lắng hội trưởng đột nhiên phát hiện. Chỉ là hắn thật sự là không nhịn được. Bây giờ là sảng, thế nhưng là cu nở dê hối hận rồi. Bây giờ hội trưởng nhưng la lại xích trần lại thất thần, nếu như na nở dê tỉnh lại sau đó phát hiện dạ thần nguyệt mồ hôi lạnh liên tục, liền nhiệt hồ hồ thân thể cũng cảm thấy lạnh lên. Trong lòng hoang mang bên dưới, lập tức ngồi chồm hổm ngồi xuống, hai tay tỏa ra chói mắt ôn hòa hào quang, đây là hào quang màu vàng nóng, thuộc về quang độ năng lực, có thể chữa trị hoặc là tăng cường. Dạ thần nguyệt hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, mặc kệ có hữu dụng hay không, ngược lại là muốn xuất ra. Trung quy phải xuất ra trước tiên ẩn dấu. Có thế là bởi vì hắn phong ấn QNZ đang từ từ cởi ra nguyên nhân, cho nên nói cường độ ánh sáng lực lượng đã ở tăng cường. Trong nháy mắt hội trưởng trên người phá toái quần áo đã hoàn toàn chữa trị, nhiệt chiều lưu lại vết tích đã ở một chút xíu biến mất. Cuối cùng, liền chính hắn trên y phục vết máu cũng đã biến mất. Hô Dạ Thần Nguyệt sờ sờ cái chán, xem ra tựa hồ hết thể đều khôi phục. Bất quá. Chính là không biết tầng mô kia có thể hay không chữa trị lại đây. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt không khỏi tập trung đến hội trường nơi đó. Hai cái thon dài phong nhuận đùi đẹp trong lúc đó. Dạ A liền ở cử động của hắn vừa hoàn thành thời điểm, trong ngực hội trưởng nhưng là nhẹ nhàng nhi u ma y, sau đó từ từ tỉnh lại, mở hai mắt ra. Dạ Thần Nguyệt sợ hết hồn. Nửa ngày mới thốt một cái nụ cười, cái kia hội trưởng ngươi đã tỉnh khắc khục ta cu nở dê biết một chút ma pháp, vì lẽ đó giúp ngươi chữa trị quần áo một chút sảng xỉ dù cụ nhìn một chút chính mình mặc trên người đồng phục học sinh, rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ bị dấu vết hư hại. Đã như vậy cũng thật là cảm ơn ngươi a hội trưởng đem cảm tạ hai chữ khấu rất căng, phảng phất đang ám chỉ cái gì. Ngạch cái này Dạ Thần Nguyệt lòng của có chút hư, không dám nhìn hướng về ánh mắt của nàng. Xem ra cũng thật là ở chữa trị trong quá trình làm cái gì a hội trưởng ánh mắt mang theo chút sắc bén, trong lòng có quỷ Dạ Thần Nguyệt càng là quay đầu đi chỗ khác. Là sờ soạn vẫn là hôn hội trưởng sắc mặt trơn nên càng thêm nghiêm túc. Cái kia được rồi ta biết ngươi không nói ra được rồi hội trưởng bưng kín mình ít khẩu, luôn cảm thấy nơi này là lạ ngạch đúng xin lỗi ta nhất thời không nhịn được Dạ Thần Nguyệt bưng kín cái chán nói rằng, quả nhiên vẫn là bị phát hiện cường độ ánh sáng và vân vân vẫn là không dựa dẫm được ga tầng mô kia và vân vân làm sao có khả năng bù thượng đi mà nam nhân quả nhiên đều là như thế này hội trưởng thở dài một cái thật dài, phảng phất đem khắp thiên hạ nam nhân đều khách sáo quá khứ, đều là chú. Ý cô gái sở nờ ai này Dạ Thần Nguyệt và hội trưởng mò cái kia và vân vân đối thoại bị hòa hài, đón lấy chính là xử lý phương pháp. Như vậy ngươi lấy tay chém đứt đi hội trưởng nói. Có thể đổi một cái à có thể. Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện muốn không giữ lại chút nào đáp ứng. Hội trưởng khỏe miệng vì làm nổi lên, để Dạ Thần Nguyệt cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Cái tên này sẽ không phải để hắn tự thiến và vân vân đi. Chỉ là... Bây giờ Dạ Thần Nguyệt nhưng là tâm lý hư vô cùng, chỉ có thể đáp ứng. Thách ra, hướng về hội trưởng phất phất tay, Dạ Thần Nguyệt trốn nhanh chóng, để hội trưởng hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Na Nở Dê chính là một con hổ à cần phải trốn nhanh như vậy à chỉ là. Hội trưởng có chút kỳ quái ớn ớn mình ít khẩu, bây giờ hội trưởng còn đang suy nghĩ chỉ là bị sờ sờ ổn bài mà thôi. Nếu như Na Nở Dê biết Na Nở Dê ở trong hôn mê đã bị Dạ Thần Nguyệt cho làm đến rồi một bước cuối cùng e sợ ngay lập tức sẽ xông lại giết hắn, đến thời điểm Dạ Thần Nguyệt lần thứ 4 bị giết sẽ rơi ở trên tay của nàng. Bất quá luôn cảm thấy hôm nay bước đi có chút lạ quái hội trưởng đi hai bước có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ tới quá nhiều. Chương 201, theo dõi, canh thứ 2. Mặt trời chiều ngã về Tây. Dạ Thần Nguyệt có tật giật mình và hội trưởng cáo biệt sau đó như bay cấp tốc chạy đi, ngay tại lúc một cái hẻm nhỏ chỗ rẽ thời điểm, nhưng thấy được một bóng người. Cái thân ảnh kia có chút hưu quảng dựa lưng vào vách tường. Ở ôn hòa dưới trời chiều, màu cam hào quang đánh vào của nàng có chút kiểu tiểu thân thể bên trên, cho nàng phủ lên một tầng nhàn nhạt mông lung cảm giác. Mang theo thật to tròn trịa kính mắt, đầu dơ lên lấy 45 độ góc độ nhìn phía trên, tựa hồ đang chờ người. Ô ạ can Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái này đang đợi người nữ hài không phải là ở S cả trước mặt của một chạy ba bước xuất ạ cản à điểm đạm đáng yêu tiểu thư viện ủy viên. Ba tháp nhưng mà nữ hài không nghe thấy, hầu như khi hắn dứt tiếng thời điểm quay người sang, sau đó. Còn chạy xa hơn lao nhanh, ở dưới ánh tà dương lao nhanh, là một cái thương tâm tùy ý thanh xuân thiếu nữ. Na nở dê trong cuộc đời này thật vất vả có cái thứ nhất thông báo người. Hơn nữa hai người tựa hồ cũng có không có thể nói cho người khác bí mật phở bí mật hơn nữa đối với phương tựa hồ rất sớm trước cũng là thầm mến của nàng. Cho nên nói ngây thơ thiếu nữ chi tâm cứ như vậy không thể ức chế nhẹ nhàng sau đó lại cấp thiết rầm rầm bắt đi. Chỉ là, ạ cản tiểu thư rốt cuộc là thất vọng rồi. Cái này thầm mến Na Nở Dê hơn nữa còn thông báo nam nhân thì đã có bạn gái. Nếu như chỉ là có bạn gái như vậy còn chưa tính. Chỉ cần Na Nở Dê yêu thích vẫn là có thể thương, nhưng mà nhân ra bạn gái hung hăng như vậy ạ cản cảm giác mình không có bất kỳ phần thắng sau cùng cuối cùng. Khi nàng trốn ra được vẫn còn ôm đơ y thêm một chu tờ ý nghĩ thời điểm, nhưng nhìn thấy hắn và bạn gái nắm tay rời đi bóng người, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, nhân ra là tình nhân dắt tay và vân vân rất bình thường. Nhưng mà, không biết thế nào Na Nở Dê ở một bên đợi có chừng nửa giờ, lại nhìn thấy cùng nàng thông báo thiếu niên lại và hội trưởng vừa nói vừa cười xem ra thái độ thân mật lại từ trong trường học đầu đi ra ạ cản đợi một lúc, cuối cùng là bỏ qua. Thất hồn lạc phách chạy, thậm chí còn hô hô lên triều tà à thật đáng ghét và vân vân lời nói. Ạ cản dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn thấy Na Nở Dê càng chạy càng xa, đầu tiên xuất hiện ở trong đầu của hắn chính là ạ cản tại sao vẫn còn ở nơi này, Na Nở Dê không phải ở SK xuất hiện thời điểm rồi rời đi à, sau đó. Xuất hiện ở dạ thần nguyệt trong đầu chính là không thể thả mặc nàng mặc kệ bởi vì trước tiên không nói hội trưởng, kỳ thực toàn bộ phở bên trong dạ thần nguyệt cảm thấy hứng thú nhất chính là mỹ xì mà ạ cản tiểu thư, sạch sẽ khả ai ạ cản tính cách nhát gan rồi lại rất yêu thích mơ tưởng viển vông, so với sóc nhỏ còn muốn đáng yêu. Hơn nữa còn thêm vào biến thân sau đó bạo tẩu đồ thuộc tính, đây chính là đồ tốt. Tỷ như cùng nàng cùng nhau chơi đùa thích chơi trò chơi thời điểm. Trên một giây đối đầu vẫn là tiểu ạ cản mang theo vẻ mặt ngượng ngùng sau đó một giây sau nhưng là đùn nở dê lên ngạo kiểu mà không thẳng thắn bạo lực ạ cản. Cảm giác này so với băng hỏa lưỡng trọng thiên còn muốn sảng khoái. Ken mà giờ khắc này ạ cản tựa hồ thái độ rất không ổn định dạ thần nguyệt ở sau lưng nhìn Na Nở Dê, ở ngắn ngủn 100 mét bên trong lại quăng ngã hai lần, hơn nữa còn có một lần muốn đụng vào người đi đường này trạng thái tinh thần làm sao có thể khiến người ta an tâm hiện đang không có SK ở một bên quấy rầy, cu nở dê không xỉ rủ cụ hội trưởng đại nhân trở ngại, cho nên nói dạ thần nguyệt có thể là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ là, nhìn thời khắc này tiểu ạ cạn, dạ thần nguyệt trong lòng lại cu nở dê sinh ra không thôi tình cảm đến. Này nhưng là một cái bị bạn gái của hắn làm cho sợ hai thiếu nữ. Mà cuối cùng cái kia bại hoại tựa hồ hay là hắn. Nếu như không phải hắn, nhỏ như vậy ạ cản thì sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế biến thành như vậy hồn bay phách lạc. Na Nở Dê nhưng là một cái người nhát gan nữ hài, là loại kia chỉ cần cả kinh sẽ chạy nữ hài, mà bây giờ lại đã ở hướng về bi phẫn trạng thái phát triển. Buổi tối 5 giờ vô cùng, ạ cản ở một nhà hẻm bật điếm. Liên tiếp ăn 10 cái nha không. Là 20 hẻm bật chuyện này cơ hồ là muốn hóa bi phẫn vì là lực lượng. 5 giờ 20 phân 6 giờ 10. Ở cờ tờ vờ lại phát tiết nửa giờ. Sau đó là 6 giờ bô nờ mươi. Dòng dã 2 giờ ạ cắn lại đi dạo 2 giờ phát tiết lâu như vậy mà dạ thần nguyệt càng kỳ hoa. Lại nhìn Na Nở Dê phát tiết, đương nhiên hắn cũng phải làm thợ khéo làm. Bởi vì ạ cản là đang phát tiết thất tình thế nhưng quanh thân có thể vẫn còn có chút tên côn đồ các ké và vân vân. Chuyên môn yêu thích chọn loại này nữ hài chuẩn bị nhân cơ hội mà vào. Chẳng qua là khi bọn họ vẫn không có rôi ra móng vuốt trước đã bị dạ thần nguyệt cho tiêu diệt. Rốt cục nhìn ạ cản đã về tới trong nhà đầu. Hô dạ thần nguyệt tiến lòng, xem ra ạ cản đã phát tiết xong tất. Dạ thần nguyệt cũng bất đắc dĩ, hắn là trong lòng thích ạ cản. Thế nhưng hắn cũng không phải bá vương, không thích đi ràng buộc cô gái, hết thảy đều là do các cô gái tâm ý này ạ cản nếu là bị SK hù ngã, như vậy hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao SK cũng là hắn người, hắn là không thể nào biết vì ạ cản đi không muốn SK. Hơn nữa, nếu như ạ cản liền SK đều sợ, như vậy đối đầu dù cổ tiểu thư tuyệt đối sẽ bị Na Nở Dê dăm ba câu đánh bại thối lui ra. Dạ thần nguyệt đã nghĩ đến, có thể SK rất đáng sợ. Đạm thủy nếu có nữ hải không sợ SK thậm chí dám cùng các nàng chống lại, như vậy các cô gái chính mình tiểu xảo tiểu nháo, mà hắn là có thể có tâm sự đi gặp một chút mới các cô gái. Dạ thần nguyệt vô cùng không chịu trách nhiệm nghĩ. Cho nên nói, dạ thần nguyệt theo lâu như vậy cu nở dê là cho ạ cản một cơ hội. Xem sự lựa chọn của nàng, nàng là lựa chọn hướng về bọn họ sắp triển khai tình yêu nhi, vẫn là lựa chọn phai nhạt ra khỏi nhưng mà hắn không có nghĩ tới là... Khi hắn từ ạ cản cửa đi ra ngoài thời điểm, một cô gái chính xốc lên nặng nề rèm cửa sổ. Sau đó đúng dịp thấy bóng người của hắn. Đó là dạ thần nguyệt hắn vì sao lại ở đây chẳng lẽ nói đồ thư ủy viên mặt trong nháy mắt liền đỏ. Chẳng lẽ nói hắn là sợ sệt ta lui ra, sau đó liền chạy tới yêu cầu ta kỳ thực hắn cũng là yêu thích ta không thể không nói cô gái hiểu lầm là rất cường đại. Hơn nữa còn là ạ cản tiểu thư làm sao bây giờ đây thời gian lại qua một canh giờ. Ạ cản đã đem chính mình bạch bạch nộn nộn thân thể ngâm mình ở bồn tắm lớn bên trong, mặt vẫn là hồng hồng. Tuy rằng đã vừa mới chuẩn bị bỏ qua thế, nhưng nếu như dạ thần nguyệt là như thế coi trọng lời của ta như vậy ngày mai đi nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình đi, đem đầu khả ái giấu đến trong nước, ạ cản tiểu thư lặng lẽ nghĩ. Nhưng mà na nở dê nhưng lại không biết, ngày mai, dạ thần nguyệt liền lại muốn thương na nở dê một lần tâm, bởi vì giờ khắc này hắn chính nhận được hội trưởng đại nhân điện thoại của. Ngày mai đi hẹn hò. Đỡ S, chương sau càng mới phải đến trưa mai. Chương 202, hẹn hò ba hội trưởng, trên, canh 1. Điện thoại di động vừa mở ra, sau đó ngay lập tức sẽ là hội trưởng đại nhân thanh âm của. Ngày mai đi hẹn hò đi. Hội trưởng âm thanh không nhẹ không nặng không chậm, từng chữ từng câu rõ ràng nói. Mà bên này dạ thần nguyệt nhưng là suýt chút nữa một cái tay chân tay máy đưa điện thoại di động cho ném xuống. Hội trưởng ngươi nói cái gì? Dạ thần nguyệt hoài nghi hắn có nghe lầm hay không? Đây là hội trưởng lời nên nói, phải biết hội trưởng nhưng là bị SK giao cho nhiệm vụ trọng yếu, giám sát hắn còn có liên đới chia rẽ hắn và còn lại cô gái nhiệm vụ. Chuyện này đây không phải là truyền thuyết trông coi tự trộm, hơn nữa dạ thần nguyện trong lòng nhưng vẫn là chôn giấu một cái nào đó bí mật, chôn giấu một cái nào đó tuyệt đối không thể nói ra bí mật, tâm lý chính hư là mở ta nói ngươi nghe kỹ cho. Ta hội trưởng bên kia tựa hồ mất hứng, ngồi ở trên giường vì nhi u mà y. Tựa hồ lập tức nghiêm túc, chúng ta hẹn hò đi đây mới là người muốn đi. Ồ á, dạ thần nguyệt kinh ngạc, hắn lúc nào nghĩ muốn ước nàng, hắn trột dạ muốn tách rời khỏi na nở dê cũng không kịp đây. Chỉ là hội trưởng nhưng còn có lời muốn nói, nếu như không phải vậy sao người sẽ thân. Ra cái kia tà ác hai tay còn đặt ở cô gái là tối trọng yếu vị trí, hội trưởng đề cập chính là bộ ngực. Khắc khục dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng, liền vội vàng đem cái đề tài này cho bỏ qua. Ngươi nói không đề cập tới cái đề tài này nếu như chỉ là sờ sờ còn chưa tính, thế nhưng hắn nhưng la liền làm đều làm còn liền gạt na nở dê a, mà hội trưởng lại là một cái nhân vật sáng suốt, nếu như hắn nói sai một câu nói rất có thể sẽ làm na nở dê phát hiện, sau đó nói cho ẹt cả hắn đã có thể nghĩ đến đáng sợ kia kết cục, cái này kêu là làm kích động là ma quỷ, kích động là ma quỷ a cũng đúng. Hội trưởng gật gù. Ta nhưng là một cái có nguyên tắc người, có nguyên tắc mới là lạ, có nguyên tắc thì sẽ không đến uy hiếp ta. Dạ thần nguyệt hận không thể ngay mặt trực tiếp nói như vậy, chỉ là này hoàn toàn chính là giả tưởng. Hắn giờ phút này chỉ có thể kế tục cân nhắc hội trưởng đến cùng ở tính toán gì. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo nha không, hẳn là vô sự gọi điện thoại nhất định có âm mưu, nếu nắm giữ dài như vậy hắc phát, như vậy này hội trưởng đại nhân xấu bụng tâm tư cũng là như vậy hắc. Dạ thần nguyệt căn cứ tình huống của chính mình tổng kết ra, ạ gì ẹn là tóc dài, ơ u cũng là tóc dài, mà dù cổ tiểu thư cũng là tóc dài, cuối cùng SK đều là tóc dài, mà các nàng ngoại trừ đẹp đẽ đáng yêu cái này điểm giống nhau ở ngoài còn có một cái kinh người tương tự điểm. Đó chính là xấu bụng, tóc càng dài càng xấu bụng, đương nhiên, cái này định lý đối với một cái nào đó tóc đen lộ gì phải không có hiệu quả, con kia lộ gì đều là thuộc về bị người lừa gạt trận doanh. Cho nên nói dạ thần nguyện không có sen mồm, để hội trưởng kế tục tiếp tục nói. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, hội trưởng tựa hồ đoán được tâm tư của hắn rô nở dê như, đều là xả đông xả tây. Dạ thần nguyện luôn cảm thấy này thích nhất là màu gì, yêu thích nữ hài mặc dạng gì váy như vậy, nói như vậy để tựa hồ đã biến thành na nở dê đang điều tra hắn. Nay cùng ngay từ đầu ngày mai đi hẹn hò đề tài nhưng là không liên quan nhau, chẳng lẽ nói hội trưởng đúng là đang đùa hắn cùng SK tính cách như thế. Đương dạ thần nguyệt cuối cùng rốt cục muốn không chịu nổi thời điểm, sảng xì rủ cụ cuối cùng là nói câu có thể no y con ở nghe được cờ, ngày mai, ta nghĩ cùng ngươi thảo luận một chút liên quan với kệ tính cách chuyện tình. Kệ, chính là xạ cụ dạ kệ. Giờ bên trong thế giới một cái bột. Mà sảng xỉ rủ củ ở trong mắt kể chỉ là một quân cờ mà thôi, thế nhưng hiện tại con cờ này nhưng không cam lòng chỉ làm quân cờ, tư tưởng của nàng đã thật to vượt ra khỏi kệ không chế. Nhưng mà dạ thần nguyệt, cấp bậc của hắn so với sảng xỉ rủ củ muốn cao hơn một chút, hắn nhưng là đã xác nhận thân phận của kệ, chỉ là nhưng còn hơi nghi hoặc một chút, xạ cụ dạ kệ cô bé này đến cùng có mấy người cách. Đây chính là hắn rất nhớ tìm hiểu được một chút thời gian. Cho nên nói hội trưởng cuối cùng này chấm dứt lời nói cũng thật là để dạ thần nguyệt động lòng. Dứt bỏ thân phận của xạ cụ dạ kệ không để ý, cu nở dê dứt bỏ của nàng ưu việt tướng mạo không để ý, ở dạ thần nguyệt trong lòng na nở dê nhưng là một cái dình bạn gái của hắn đích tình địch cổ nhân nói quá, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn hỉ hệ ú thêm một ít xạ cụ giả kệ tên tình địch này QNZ không sai đi dạ thần nguyện phải không sảng khoái SK đều là quản hắn, thế nhưng cái kia là của hắn chủ quan cảm giác, một khi na NZ bị theo dõi liền khó chịu. Đây chính là ý muốn sở hữu. Đúng, cho dù là dù cổ tiểu thư bỗng nhiên có người theo đuổi hắn cũng sẽ khó chịu. Giống như là chính mình nắm giữ vật nào đó, tuy nói bình thường đều để ở đó bên trong không thế nào tiếp đãi. Thế nhưng một khi cũng bị người khác lấy đi ngay lập tức sẽ như là mèo bị giẫm đuôi như thế bắt lại. Đây chính là ý muốn sở hữu sản gỗ nhà đơn nguyên phòng. Shizuku đại nhân, ngươi minh ngây thơ muốn đi hẹn hò à? Đối phương nhưng lam màu xanh nhạt phở á bị Shizuku đặt ở trên bàn tuyết sắc đáng yêu tiểu mèo chính ngồi dậy sau đó dùng rất thanh âm dễ nghe nói. Trên người nó mao nhung nhung cực kỳ đáng yêu, cũng là một con rối. Mỗi một cái phở thiếu nữ bên người đều có một con nội tạng động vật, tỉ như dạ thần nguyệt bên người là mổ bụng hổ, mà ạ cạn bên người nhưng là một con tiểu hắc thỏ, mà ở hội trưởng bên này nhưng là tuyết trắng mèo con. Đúng là phân phối rất tô tờ thời khắc này mèo con còn có chút kinh ngạc, bởi vì nó nhưng là cố ý đến hiệp trợ xỉ rủ cụ giúp đỡ. Mục chính là trợ giúp sảng xỉ rủ cụ tiêu diệt có chứa màu xanh nhạt phở tay của hoàn địch người. Mà bây giờ... Nếu đều biết dạ thần nguyệt là địch nhân như vậy làm sao vẫn cùng hắn hẹn hò? Đây là đang thành lập hòa bình quan hệ mà không phải chiến đấu quan hệ a, vì lẽ đó nó rất không biết. Ừ, có chứa màu xanh lam thủ hoàng người là địch nhân không sai thế nhưng hội trường âm thanh vì kéo dài. Thế nhưng đây đều là đã bị giả thiết tốt lắm. Ta nghĩ rõ ràng nghi do ra nở dê rốt cuộc là ai ở nắm trong tay tất cả những thứ này, tại sao chúng ta nhất định phải chiến đấu, vì sao lại bị tuyển chọn hơn nữa SK học thì lại cu nở dê bị kêu gọi ra đây chính là rất kỳ quái. Một chút thời gian liền SK học tỷ liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng nàng đều bị nắm trong tay lên, chuyện này cuối cùng ở người đánh cờ rốt cuộc là ai? Hội trường nghi hoặc nhưng còn có rất nhiều. Thế nhưng có một chút, ta có linh cảm giống như là nữ nhân giác quan thứ 6 như thế, chỉ cần trói lại dạ thần nguyện, liền có thể biết tất cả những thứ này. Hội trưởng trên mặt vi hơi mang theo nụ cười, tựa hồ tiểu toán bản có len ken vang vọng. Chỉ cần là xì rủ cụ đại nhân cảm thấy là đúng sự tình, đó chính là đúng. Mèo con có vẻ rất dịu ngoan. Nhưng trong lòng thì ở thầm nghĩ, nữ nhân linh cảm vậy hẳn là kết hôn chuyện của nữ nhân đi, xì rủ cụ đại nhân hẳn là còn rất thuần khiết. Vì lẽ đó mèo con không có suy nghĩ nhiều, ý nghĩ như thế chỉ là thoáng một cái đã qua mà thôi, nhưng mà nó nhưng lại không biết, thời khắc này hội trưởng đại nhân cũng thật là bằng vào nữ nhân linh cảm đến dự cảm. Lúc này mới ngoan mà hội trưởng thân. Da thon dài trên tay nhẹ nhàng sờ sờ nội tạng của chính mình động vật, một lát sau nhưng đứng lên. Như vậy tiếp đó, nên cẩn thận mà mưu tính một thoáng ngày mai nên đi bên kia chơi ử cũng phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng quần áo mới đúng, quần cực ngắn hơn nữa còn muốn màu da tất chân này hứng thú cũng thật là đặc biệt. Vừa nói, thế nhưng hội trưởng nhưng ở mình phòng thay quần áo bên trong bắt đầu tìm kiếm. Ngày thứ hai, lần thứ hai sờ sờ đã hoàn toàn tiến hóa thành ngoan ngoãn bảo mẫu hàng ngũ mổ bụng hổ, dạ thần nguyệt lắc đầu một cái vẫn là đi ra ngoài. Nhiệm vụ hôm nay chính là hẹn hò mới là lạ, rõ ràng chính là muốn thăm dò tình địch để VS, hôm nay canh 3. Cảm tạ chư vị duy trì. Chương 203, hẹn hò 3 hội trưởng chung, canh 2. Ao nước phun tiền. Bởi vì hôm nay là cuối tuần nguyên nhân, hơn nữa công viên cũng là các đôi tình nhân thích không cần tiền hơn nữa còn rất ấm áp địa điểm ước hẹn, cho nên hội trưởng đại nhân đem hẹn hò địa điểm định ở đây cũng không có cái gì. Chỉ là chung quanh đây một đôi đối tình lữ để dạ thần nguyệt vô cùng hoài nghi hội trưởng là không phải cố ý đến trêu đùa hắn. Chẳng lẽ nói là thật muốn cùng hắn hẹn hò xin nhờ? Dạ thần nguyệt vẫn không có can đảm đó. Nếu như bị hội trưởng phát hiện hắn ngày hôm qua chạm vạng nhân cơ hội làm cái gì vậy thì xong đời, nếu đổi lại là cùng tỏ cả hẹn hò như vậy dạ thần nguyệt tuyệt đối là cái gì đều không cần chuẩn bị trực tiếp lôi kéo tay của nàng đến rồi. Đến thời điểm chỉ cần mang theo na nở dê đi có đồ ăn ngon địa phương là tốt rồi, chỉ là hiện đang đối mặt hội trưởng mà không phải đơn thuần ngốc bẩm sinh tỏ cả. Trước tiên không nói hẹn hò, liền ngay cả cầm hẹn hò vì là danh nghĩa đến dụ ra hội trưởng liên quan với xạ cụ giả kệ tên tình địch này tin tức đều có vẻ rất khó. Đúng mà lúc này, người ở bên cạnh cũng đã bắt đầu rồi nghị luận, đây là hai tên nam sinh, bọn họ không có dắt tay cũng không có ôm cùng nhau. Xem ra chỉ là đồng học mà thôi. Không qua đêm thần nguyệt mới không để ý tới bọn họ là bạn gay vẫn là gay, chân chính để người để ý là đối thoại của bọn họ. Phía trước có một cái rất đẹp mỹ nữ, ôi chao, chúng ta phụ cận có như vậy cô gái xinh đẹp à, đích thật là đẹp đẽ. So với ta đã thấy đều đẹp đẽ, chính là không biết na nở dê đang chờ ai, hy vọng na nở dê không chơ đửa cờ đến như vậy chúng ta liền có cơ hội đi tới đến gần, nói cũng đúng. Hai người đối diện sau đó nhìn nhau nở nụ cười, đó là tất cả mọi người hiểu biểu tình. Cô gái xinh đẹp dạ thần nguyệt mang tính lựa chọn vô coi hai người nụ cười. Hắn đang trầm tư. Lẽ nào này phở bên trong thế giới còn có những thứ khác rất cô gái xinh đẹp phải biết đang động mạn cái này thiếu nữ xinh đẹp hành. Đi thế giới, chỉ có tướng mạo rất kém khác nam nhân mới có thể đàm luận mỹ nữ, mà bọn họ trong miệng mỹ nữ thường thường trình độ đều không cao lắm. Mà bây giờ dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm hai tên nam sinh liếc mắt nhìn. Dài đến bình thường thiên trên, thẩm mỹ quan cu nở dê không có khả năng lắm độ lệch quá lợi hại, nói cách khác trước đây phương còn thật là có một mỹ nữ lại ở nữ chủ ở ngoài há có thể sửa dạ thần nguyệt cắn răng, mà bị hắn nhìn chằm chằm hai tên nam sinh nhưng lại bắt đầu nói chuyện. Tên tân lưu ngươi xem, người nam sinh kia lại một mực xem chúng ta đây, hắn sẽ không phải là đối với chúng ta có ý đồ gì đi đồng cảm. Ta cảm giác trinh tiết tựa hồ muốn khó giữ được bị kêu là nặt nam sinh gật gù, vội vã lộ ra một bộ tiểu sinh run rẩy vẻ mặt. Nghe vậy dạ thần nguyệt suýt chút nữa ngã sắp xuống, nhất thời bước nhanh hơn quyết tâm rời xa hai người này gây. Bất quá cái kia bên trái sở hữu màu xanh nhạt tóc ngắn tên thiếu niên vẫn để cho hắn ngẩn ra. Tên tân lưu đây là đang chơi hắn à, chẳng lẽ nói hắn cái này giả lý quỷ gặp được thật lý quỷ, trong lòng suy nghĩ một ít có không có. Dạ thần nguyệt cũng thật là hướng về hai tên nam sinh chỉ phương hướng đi đến. Người ở đó tương đối nhiều, khiến người ta trong lúc nhất thời còn không biết nên nhìn ai. Bởi vì nơi này có một suối phun, rất nhiều đối tình lữ đều ở nơi này, vì lẽ đó trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy mắt không kịp nhìn lên. Đối với nam nữ trẻ tuổi tới nói hẹn hò nhưng là thần thánh chuyện tình, các nữ nhân đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, cho dù không đẹp đẽ cu nở dê có vẻ biệt cụ một phen phong vị. Cái này gọi là cao y di không có xỉu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân. Chỉ cần hóa lên trang đến đều là mỹ nữ. Bất quá, dạ thần nguyệt sờ sờ lồng ngực của mình, may là hắn các cô gái đều là thiên nhiên mỹ. Không cần hóa trang. Được kêu là làm trời sinh quyến rũ. Sau khi tầm mắt của hắn xuyên qua một mảnh nam nhân nóng bỏng địa phương thời điểm, nhưng là không rời nổi mắt. Nay ở đông đảo phong cảnh bên trong không thể nghi ngờ là tối xinh đẹp nhất một đạo khiến người ta mê say thân ảnh của. Vóc người cao gầy, ăn mặc nhàn nhã làm sắc áo sơ mi lại phối hợp màu đen đặc thực hiện ra thành thục váy ngắn. Chỉ là nhìn bóng lưng liền biết, đây tuyệt đối là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hố dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm đối phương màu cà phê mũ dừng một chút, sau đó đi tới. Hắc mỹ nữ đang chờ người à, dạ thần nguyệt tuyệt đối là loại kia không tìm đường chết sẽ không phải chết người. Rõ ràng bên này còn bị SK uy hiếp bị hội trưởng cưỡng bức, lại trực tiếp gan lớn đi vô chính đưa lưng về phía mỹ nữ của hắn. Trực tiếp đi đến gần. Không nghĩ tới ở nhà của chính mình Chu Vi lại còn có như thế mỹ nữ. Dạ thần nguyệt nhất thời bị SK các nàng trói buộc lòng của đương nhiên là đang chờ người rõ ràng là hẹn hò, lại để nữ hải chờ lâu như vậy. Lá gan của ngươi cũng thật là đại A, mang theo màu cà phê thật to bờ dẹt vóc người cực tốt nữ hài lập tức quay lại, nhưng mà lộ ra cũng không phải dạ thần nguyệt đã ở trong đầu kế hoạch tốt lắm kinh ngạc, thẹn thùng hoặc là sinh khí, na nở dê lộ ra nhưng là để dạ thần nguyệt tám đạo không ổn. Tươi cười. Này cười rất diễm lệ, chỉ là nhưng là cái kia hoa hồng có gai bởi vì này khuôn mặt cho dạ thần nguyệt rung động thật lớn, không phải nói na nở dê lớn lên không dễ nhìn. Nàng là đẹp đẽ hơn nữa còn là hắn rất mặt mũi quen thuộc. Đây là hội trưởng sảng sỉ dù cụ rốt cục hiểu rõ. Trước cái kia hai tên nam sinh thảo luận mỹ nhân cảm tình chính là hội trưởng đại nhân A xác thực. Thời khắc này hội trưởng thật là rất đẹp, đích thật là thiếu nữ xinh đẹp, bằng không cũng sẽ không bị bạn gây mỹ thiếu nữ nghiên cứu hội cho ra trường học hai đại mỹ nữ một trong đánh giá. Chỉ là hội trưởng đeo một con bờ dẹt, sắp tối trường thẳng đều giấu đi không trách hắn không thấy được. Dạ thần nguyệt trong lòng thầm mắng mình một câu, đang muốn tích tụ ra một cái nụ cười cùng một cái không để cho mình lúng túng cớ, nhưng mà hội trưởng nhưng là liếc hắn một cái trước tiên lắc lắc đầu. Hành quên đi vốn là không đối với ngươi ôm lớn bao nhiêu hy vọng, hội trưởng nhún nhún vai, sau đó một tay đưa tới trên đầu. Ngươi muốn làm gì? Dạ thần nguyệt có chút kỳ quái nhìn của nàng cử động. Thế nhưng hội trường cử động cũng không có bởi vì hắn hỏi mà dừng lại, trái lại còn tăng nhanh tốc độ. Na nở dê ngón tay thon dài lập tức chạm tới trên đầu thật to bờ dẹt, sau đó đem bờ dẹt đem hái xuống. Không nói thanh ti ba ngàn nở, thế nhưng này giống như là thác nước dôn nở dê như xinh đẹp nhu thuận hát phát chút xuống cảnh tượng vẫn để cho dạ thần nguyệt rung động một thoáng rất đẹp, hội trưởng quả nhiên rất đẹp. Này một con đen dài thẳng chính là hội trường chủ yếu nhất đặc thù, cũng là để hắn rất mê muội một điểm. Hắn phát hiện đấy lòng của hắn tựa hồ mơ hồ đã có cái tình tiết, rất yêu thích đen dài thẳng nữ hài, giống như là ở bôn nở tháng bên trong thế giới thấy cái kiểu bám thân ở sán lạn mà hồng nhạt cây anh đào bên trên mặc kỳ mồ hệ nổ quý tộc nữ tử như thế, các nàng đều có một con dài nhỏ mái tóc dài màu đen. Rất trang nhã. Cuối cùng là thoải mái hơn hội trưởng đem mũ lấy xuống, sau đó rất không thục nữ chọc chọc dạ thần nguyện. Ngươi vừa có phải là đem ta nhận thức thành những người khác còn mỹ nữ hắc danh xương này cũng thật là có thể kêu đi ra, nếu như ta đem ngươi lô mãng cử động báo cáo cho học tỷ như vậy ha ha, có lẽ là bởi vì người nào đó nhận sai nguyên nhân, cho nên hội trưởng tâm tình rất tốt, con mắt cu nở dê mở thật to, chỉ là nói ra nhưng là đáng sợ như vậy. Khắc khúc cái kia nếu đều đến rồi như vậy chúng ta tới trước những chỗ khác đi dù sao thảo luận thân phận của kệ nhưng là một cái bí mật dạ thần nguyệt không chịu nổi, lập tức nói sang chuyện khác đề nghị. Người hội trưởng này thật sẽ uy hiếp hắn chỉ có thể uy hiếp hắn ha ha cũng có thể bất quá ở cái này trước, ngươi có phải là nên thân. Ra cánh tay của ngươi hội trưởng chỉ chu vi, chỉ thấy chung quanh đều là tình nhân, hơn nữa đều là nữ sinh nắm bạn trai cánh tay của, bọn họ liền có vẻ hơi khác loại. Hơn nữa hội trưởng này vẻ ngoài còn tuyệt hảo, này hấp dẫn mà đến nhãn quang vẫn đúng là không phải vậy nhiều. Hơn nữa dạ thần nguyệt còn chú ý tới một ít cái nam sinh bởi vì nhìn hội trưởng còn bị bên người bạn gái cho bấm. Chỉ là bọn hắn sẽ biết bọn họ có thể biết à bên người hắn hội trưởng nhưng là một cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa biết rồi dạ thần nguyệt buồn bực thân. Ra cánh tay, sau đó hội trưởng tay nhẹ nhàng nắm tới. Không thể không nói dạ thần nguyệt ngoài miệng phải không nguyện một. Chín ý. Thế nhưng tâm lý nhưng la lập tức chuyển động, hội trưởng dựa vào một chút lại đây đạo kia mê người làm cho người ta hormone siêu tốc phân bố khí tức lập tức nhẹ nhàng lại đây. Hội trưởng tay nhỏ cũng thật là mềm. Dạ thần nguyệt tầm mắt hơi hạ rời. Nhưng mà bị cặp tay cánh tay dạ thần nguyệt cũng không biết ngay khi hắn bị hội trưởng cứng nhắc làm ra tình nhân bộ dáng thời điểm. Một cái chỉ là năm chó con đến tản bộ có màu nâu trưởng cùng bả vai mang theo tròn trịa khả ái kính mắt nữ hài nhưng là lập tức che mì hệ nở dê lại sau đó. Ở những người khác kinh ngạc biểu tình chung, cứ như vậy quay đầu rời đi. Rất có lệ buôn cảm giác. Vì sao lại như vậy rõ ràng ngày hôm qua quyết định phải cố gắng đi cạnh tranh một lần, thế nhưng hiện tại bọn họ thì đã ở ước hẹn không biết thế nào ạ cạn đồng học nhưng không có dũng khí. Lần trước là để SK mà lần này nhưng là hội trưởng, lần thứ hai lệ chạy vội. Tính cách yếu người đều là bị bắt nạt, Na Nở Dê tự nhiên không nhìn thấy ở phía trước hội trưởng khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn. Đây là âm mưu được như ý vẻ mặt. Đợt, đây là hai càng làm một hơn canh, lúc rạng sáng còn có một canh. Chương 204, hẹn hò ba hội trưởng hạ, canh 1. Làm sao vậy dạ thần nguyện cảm giác được hội trường bước tiến vì chậm vài bước sau đó đột nhiên gợi lên khỏe miệng kỳ quái cử động có chút kinh ngạc. Không có gì chỉ là hù dọa một con tiểu mèo mẹ mà thôi sẽ lông mày nhẹ nhàng núp đích, sau đó nhẹ nhàng nói, một bộ rất chắc chắn biểu tình. Tiểu mèo mẹ dạ thần nguyện trên mặt của tràn đầy nghi ngờ vẻ mặt, người hội trưởng này lại đang nói cái gì na nở dê đều là lời nói mang thâm ý. Hắn tuyệt đối sẽ không biết hội trưởng cái kia tháo cái nón xuống động tác là ở bày ra chân thân, để ạ cản thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Na Nở Dê, sau đó suy đoán hai người quan hệ cuối cùng lệ chạy vội. Nếu như hắn biết rồi tuyệt đối sẽ không nói gì, không nghĩ tới người hội trưởng này thật đúng là nghe xong yêu hoa, nỗ lực đưa hắn tân tình yêu cho chia rẽ, đúng mà chính nàng tựa hồ lại sâu hãm trong đó. Ngươi không cần biết hội trưởng Na Mơ trả tờ dạ thần nguyệt cánh tay của vì nắm thật chặt. Dạ thần nguyệt lập không bảy khắc cảm giác được cánh tay của chính mình sau bộ lập tức truyền đến tốt đẹp chính là xúc cảm. Hội trưởng làm ra như vậy để hắn chiếm tiện nghi cử động đây là vì dạ thần nguyệt không phải là loại kia đần đần sẽ hỏi lên người, nếu đã biết trưởng làm như vậy mà hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, vì lẽ đó vẫn là yên lặng tiếp thu đi. Dạ thần nguyệt giống như là không phát hiện gì hết như thế, chúng ta đi nơi đó thế nào bất chi bất giác hắn đã cùng hội trưởng đi tới trên đường cái. Sau đó Dạ Thần Nguyệt ngón tay của chỉ tay, đó là một phòng cà phê, rất thịnh tình điều địa phương thế nhưng QNZ là có thể hai người một bàn sau đó có thể đồng thời tán gẫu một ít đồ riêng tư địa phương. Đây là một rất thích hợp nói một chút xạ cụ dạ kệ thân cờ hờ ân nở thực sư địa phương. Mang ta đi cái kia nhưng mà hội trưởng nhưng lắc lắc đầu, tựa hồ rất không vừa ý bộ dáng. Thật bắt ngươi không có cách nào cái loại địa phương đó làm sao sẽ thích hợp hội trưởng lộ ra cao ngạo vẻ mặt, sau đó trực tiếp từ bên người mang theo bên trong bọc nhỏ lấy ra một tấm làm xong đánh dấu tờ giấy. Chúng ta trước tiên đi về phía trước 1.000 mét, sau đó sau một tiếng đi phía trái vừa đi 2.000 mét, cuối cùng ở vương đông bắc phương hướng đi 1 km. Hội trưởng lấy ra trang giấy tốc độ rất nhanh, sau đó trực tiếp nói ra, mang theo không thể phản kháng ngữ khí. Nếu như không đồng ý như vậy ta liền đem ngươi trộm đạo chuyện của ta nói cho SK học tỷ. Mà ta trước đây cùng học tỷ cùng nhau thời điểm thường thường nghe nàng nói nàng nghĩ tới rất nhiều có thể đặt ở trên người bạn trai chiêu số. So với như nhân tạo nước đá bảo và vân vân, liền máu đều sẽ đóng băng lại kia một loại cái gì gọi là uy hiếp đây chính là hơn nữa còn là tỏ rõ uy hiếp sẽ chờ hắn đi đến đầu khiêu dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm làm ra một bộ nỗ lực hồi tưởng lúc trước học tỷ là trả lời như thế nào hội trưởng đại nhân. Châm mắc khoảng chừng 10 giây đồng hồ cuối cùng vẫn là bỏ qua, ai bảo hắn trột dạ đây bất quá hội trưởng nghĩ tới thích hợp thảo luận bí mật địa phương hắn QNZ có chút ngạc nhiên, lại lập tức liền cự tuyệt hắn đề nghị quán cà phê. Lẽ nào còn có chỗ nào thích hợp hơn rất thích hợp, xác thực. Chu vi đều là đen tùi lùi, vẫn ngồi ở trong góc tối, không có ai quan tâm bên này, cũng thật là thích hợp nói một ít lặng lẽ nói, bởi vì đây là cái không cần sợ hãi sẽ tiết lộ bí mật địa phương. Bởi vì, nơi này là dạp chiếu bóng muốn ăn à hội trường trong tay đầu chính cầm một đại bao của con, tầm mắt chính nhìn chằm chằm phía trước chính đang chiếu phim rổ mà cùng Juliet vậy ái tình cố sự. Thấy Dạ Thần Nguyệt lập tức buông xuống đầu, đem vật cầm trong tay bộ còn đưa tới. Hội trường này cùng nói xong không giống nhau đi Dạ Thần Nguyệt không thấy này xem ra tựa hồ thật đúng là rất mỹ vị của con. Hắn cũng không phải kẻ tham ăn làm sao có khả năng như là tỏ cả như vậy dễ dàng như vậy đã bị thu mua hắn chỉ cảm thấy bị gạt chúng ta nhưng là nói xong rồi đến thảo luận một chút kể bí mật tỉ như na nở dê có phải là có hai nhân cách và vân vân nói bí mật nhưng mà hội trường âm thanh vì tăng cao. Ta nghĩ ngươi tựa hồ là lầm đi rất sắc bén lời kịch. Lần này ta nhưng là mang theo ngươi tới ước hẹn, nói kể bí mật đó chỉ là nghề phụ nha không, hẳn là thư yếu hội trưởng ánh mắt lập tức sắc bén lên. Lẽ nào ngươi muốn cho ta nói cho SK học tỷ, ngươi lại vì thám thính một cô gái bí mật sau đó cùng một cô gái khác hẹn hò xách xách xách lá gan này cũng thật là đại á dạ thần nguyệt nhìn nàng chằm chằm, cùng nữ nhân tranh luận đó là tối vô vị. Bởi vì cùng các nàng tranh luận chỉ có thể thua cho tới giờ khắc này hắn mới biết hội trưởng tại sao có hội trưởng. Này vẻ quyết tâm vẫn đúng là không phải vậy cường. Thậm chí ngay cả mình cũng đánh bạc, hắn và một cô gái khác hẹn hò, nói có thể không phải là na nở dê à nếu như nàng và S cả nói rồi như vậy na nở dê không phải cu nở dê phải tao hương chỉ là. Dạ thân nguyệt nhìn na nở dê làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nữ nhân này có thế thật đúng là sẽ làm đến. Đây là một có thể tự tổn hại ta mở trăm cũng phải giết địch ba ngàn nở nữ nhân nói không ra lời đi hội trưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt trên không ngừng biến đổi biểu tình. Nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi ngoan một điểm, các loại chờ hẹn hò xong xuôi sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết gì đó hội trưởng nhẹ nhàng nặn nặn Dạ Thần Nguyệt mặt của. Tay của nàng mềm hơn nữa cũng không có thật sự dùng sức, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy sỉ nhục thời khắc này, hắn mới biết. Cả rốt cuộc là cho hắn tìm cái dạng gì đáng sợ giám thị người. Đều nói gần đèn thì dạng gần mực thì đen, nay có thế đến GNS cả chan còn có thể là món hàng tốt có thể rất đơn giản liền lừa gạt người à lừa gạt ma quỷ đi thôi được rồi. Nếu đã biết trưởng đều nói đây là ước hẹn, như vậy thì đi hẹn hò đi Dạ Thần Nguyệt hạ hạn trong nháy mắt bể mất. Sau đó một cái tay không cần học chỉ là theo chân những thứ khác bạn trai đối bên người bạn gái làm như vậy. Khăn tay một tiếng rơi vào hội trưởng có giãn 10 phần hắn cũng là yêu thích không buông tay tế nhị. Trên bắp đùi. Chương 205, hội trưởng ngươi là muốn chơi lửa thế à? Trên, canh 2. Đúng Dạ Thần Nguyệt chỉ là đem tay của hắn đặt ở hội trường đại chân bên trên, nhưng mà khí thế của hắn 10 phần đúng là dọa hội trưởng nhảy một cái. Sảng si rủ cụ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút. ta có thể lý giải vì ngươi đây là đang khiêu khích à, hoặc là dụng một cái càng khít khao từ ngữ, được kêu là làm chiếm tiện nghi. Hội trưởng trên mặt còn vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ là này tâm lý nhưng là kinh ngạc, cái tên này lúc nào lại cũng có này sắc tâm. Hội trưởng không hoài nghi chút nào hắn có sắc tâm, thế nhưng này sắc đảm mà ở SK học tỷ trưởng không bên dưới, nam nhân như vậy chỉ có ngoan ngoãn bị nghịch đẩy phân nhi làm sao lập tức cường cứng rắn. Nhưng thật ra là hội trưởng quá coi thương Dạ Thần Nguyệt, đều nói không đang trầm mặc trung bạo phát liền đang trầm mặc trung diệt vong, đều bị bắt nạt đến cái này trên đầu. Nếu là hắn không nữa hùng lên một thoáng chẳng phải là thật sự đến cả đời làm tiểu thụ. Hội trưởng lần này bắt nạt hai lần, bắt nạt ba lần, bắt nạt để hắn nghi tơ ý rô ý rủ cổ tiểu thư. Nếu như ngay cả hội trưởng đều có thể bắt nạt hắn như vậy, hắn chẳng phải là cả đời đều bị rủ cổ tiểu thư gọi đến gọi đi ôm điểm mấu chốt mất hết ý tưởng. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là bước lên ý niệm phản kháng, đều nói chỉ một tia lửa mà hắn một hùng đứng lên khắc nghĩ tới một điểm rất trọng yếu. Đúng, si dù cụ hội trưởng có lẽ là vì chơi hắn tròn nên mới cố ý mang theo hắn tới nơi này, thế nhưng na nở dê tựa hồ quên mất một chút. Bây giờ là na nở dê đang cùng hắn thân cận, nếu như nói cho S cả dạ na nở dê có lẽ là sẽ giải vây đem chịu tội đều đẩy lên trên người hắn, thế nhưng na nở dê nhưng quên một điểm. Đó chính là thân phận của Dạ Thần Nguyệt. Tuy nói SK là một cái ý muốn sở hữu QNZ rất cường đại nữ nhân, thế nhưng NaNZ có thể là bạn gái của hắn. Là một người bạn gái, SK vẫn là rất phụ trách, tính cách của nàng là ác liệt nhưng là vẫn rất tin tưởng hắn, bằng không cũng sẽ không ở biết hắn trêu hoa ghẹo nguyệt sau đó còn có thể cùng hắn đồng thời tay nắm tay đi hẹn hò. Cứ việc sau đó ba phu tờ thế nhưng cái kia phân ấm áp hai người ở chung với nhau tình cảm cũng sẽ không phai màu. SK vẫn là hưởng thụ cùng với hắn thời gian. Cho nên nói SK cũng sẽ cân nhắc cân nhắc. Đến thời điểm không phải là một mình hắn tao tội. Hơn nữa, nếu đã biết trưởng cũng dám như vậy hắn còn sợ cái cầu đây. Bất quá dù sao đều là một đao hạ Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc là đã từng tử quá ba lần người, dũng khí lập tức tăng vọt lên. Ta chỉ là nhập ra tùy tục không tin ngươi xem một chút. Chu Vi Dạ Thần Nguyệt đối mặt hội trưởng chỉ trích không nhanh không chậm, để hội trưởng liên tục lấy làm kỳ, người này lá gan quả nhiên là lớn lên. Chu Vi là dạng gì cảnh tượng Na Nở Dê đã sớm biết, Na Nở Dê chính là biết mới mang theo hắn tới nơi này, hơn nữa còn chọn lựa xếp sau ở đây, chỉ cần không quá phận quá đáng mặc kệ làm cái gì người bình thường đều bất sẽ thấy. Mà loại địa phương bí ẩn này đúng lúc là các đôi tình nhân thích nhất địa phương. Tự thiết thật không biết người đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hội trưởng có chút không thoải mái thanh âm vang lên, Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy đáng giá, hội trưởng quả nhiên là muốn chơi làm hắn. Chỉ là, sảng sĩ rủ cụ hốt bắt được Dạ Thần Nguyệt tay của, sau đó đưa về phía mình đúng, ở một cái nào đó tối tăm không ánh mặt trời chẳng vạng, hắn là đều sẽ trưởng cởi hết. Chỉ là khi đó chỉ là một nóng lòng 20 cũng không có những thứ khác tràn đầy đánh giá đùa bỡn tâm tư, bởi vì thời điểm đó hội trưởng nhưng là sẽ bất cứ lúc nào tỉnh lại. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là phát tiết một thoáng dục vọng. Mà bây giờ kích thích lại so với thời điểm đó còn muốn kích thích GMILN Dạ Thần Nguyệt biểu tình ngơ ngác, hội trưởng cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, bằng không hiện tại thì không phải là bắt hắn lại tay của mà là muốn bài đi tay của hắn. Quả nhiên vẫn là một con tiểu chim non, chỉ là một chút xíu tham do liền lộ ra nguyên hình. Hội trưởng tay lập tức thả, sau đó liên đối đem Dạ Thần Nguyệt tay của QNZ lấy ra, đỏ thắm trong miệng không chút khách khí cho hắn rơi xuống định nghĩa. Tiểu chim non nghe được xưng hô như thế, Dạ Thần Nguyệt không biết là nên cho nàng một cái liếc mắt vẫn là một cái hắc nhãn. Nếu như hắn vẫn chim non lời nói như vậy ngày hôm qua trạng vạng chuyện đã xảy ra là mây khói phủ vân có thể không đếm thôi. Quả nhiên, người không biết là hạnh phúc nhất. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chuyện tối ngày hôm qua làm thiên ý gì vô phùng. Làm sao tức rồi? Hội trưởng nhìn hắn một lát đều không nói gì, cũng không có xem phim cũng không có nhìn nàng, vì lẽ đó nhẹ nhàng giật giật hắn. Dạ Thần Nguyệt không lộ vẻ gì. Hắn đã quyết định không để ý tới hội trưởng. Nhưng mà, rời qua đến một điểm, hội trưởng lại lập tức kéo hắn lại cánh tay. Dọc theo đường đi chính là như thế kéo tới hắn QNZ không thèm để ý, chỉ là hắn bị hội trưởng cứng rắn kéo qua, nhưng tiến nhập một cái ôn mềm ôm ấp bên trong. Hội trưởng cái tên này lại ôm lấy hắn, thật sự coi hắn là tiểu thụ à? Nơi này bị hòa hài hội trưởng chủ động thân Dạ Thần Nguyệt. Hội trưởng xem ra rất khí phách, xem ra rất lão luyện bộ dáng, chỉ là chân chính giao phong thời điểm lại có vẻ rất ngốc. Giống như là lần thứ nhất như thế. Không đúng, chắc cũng là lần thứ nhất. Nay đần đần cử động tại sao có thể là lần thứ hai dáng vẻ bất quá na nở dê buồn một thoáng càng tốt hơn, dễ dàng hơn để hắn làm. Dạ thần nguyệt vừa cuồng nhiệt hôn, hai tay nhưng là không cam lòng cô quạng bắt đầu sống chuyển động, bởi vì hắn vừa vặn ép ở hội trường trên người. Tuy nói bởi vì phía dưới là cái ghế nguyên nhân tư thế của hắn có chút khó chịu, bất quá những này và cố gắng cuồng hôn một thoáng hội trưởng trả thù na nở dê so với căn bản là không đáng giá được nhắc tới PS, cảm tạ khắc khắc, à vài ẩn, cùng xin mời nhịu lận ta đi đánh phần thưởng, hôm nay cũng là canh 3. 10 điểm khoảng trường, trái phải còn có một canh. Chương 206, hội trưởng ngươi là muốn chơi lửa thế à? Hạ, canh 3. Xem ra ta còn là phỏng trừng sai rồi lá gan của ngươi. Hội trưởng dù bận vẫn ung dung mà nhìn dạ thần nguyện, nếu như ta không cần phương pháp như vậy nói không chắc thật đúng là sẽ bị ngươi tại loại này địa phương đẩy ngã đây thế nhưng đó là hội trưởng tự nguyện đi. Nếu như là bình thường như vậy hắn nhất định sẽ làm bộ ho khan vài tiếng chuẩn bị lừa gạt, nói vài câu yếu yếu đó chỉ là cái ngoài ý muốn và vân vân, thế nhưng hiện tại dạ thần nguyện biết mình cũng không thể chịu thua. Một khi phục nhuyễn cũng sẽ bị na nở dê vinh viên ép ở dưới đáy. Hơn nữa, hội trưởng chấm dứt biến thân cái này cũng là một cái nại nhân tầm vị cử động, có thế thật đúng là bởi vì hoàn cảnh chung quanh không thích hợp vì lẽ đó ngăn trở hắn. Miệng ba cũng biến thành bén mà quả nhiên, ở dạ thần nguyệt hỏi ngược lại sau đó hội trưởng trên mặt vì ngạc nhiên thế nhưng là không có gì trách tội vẻ mặt của hắn. Bất quá ngươi thân hôn kỹ thuật tựa hồ rất nhuẩn nhuyễn đây cùng SK học tỷ tư NG là mấy lần mà ở dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút tựa hồ đang suy tư muốn không nên trả lời thời điểm, sảng si rủ cụ rồi lại chính mình bỏ qua. Phảng phất kết quả sẽ làm na NG rất không vừa ý như thế. Quên đi chúng ta đi thôi na NG lập tức kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay. Đi dạ thần nguyệt nhìn một chút chu vi, sau đó nhìn lại một chút ngay phía trước điện ảnh màn hình, kịch trung hai chữ lớn đặc biệt lớn. Điện ảnh lại đang không có chú ý thời điểm cứ như vậy kết thúc, mà chung quanh các đôi tình nhân cu nở dê bắt đầu rồi rời khỏi sàn diễn. Nếu như bọn họ còn ở lại đây quá lâu, nói không chắc còn sẽ gặp phải người khác hoài nghi, tỉ như có phải là làm cái gì không chuyện nên làm sau đó đến xử lý một chút. Đến bên ngoài, theo đoàn người đi phía trước di động. Nay điện ảnh còn thực là không tồi, đặc biệt là nam nữ chủ giác cuối cùng ở góc đường gặp gỡ thời điểm. Quả nhiên là có tình người sẽ thành thân thuộc. Ngươi nói xem ta nói hội trưởng, ngươi thật là tà ác đi dạ thần nguyệt yên lặng không hề có một tiếng động. Nay hội trưởng đại nhân cu nở dê quá cường đại đi, hắn căn bản cũng không có đem sự chú ý tập trung ở điện ảnh trên na nở dê bất quá. Hội trưởng cùng hắn thân hôn không phải cũng không có thấy sau cùng màn ảnh na nở dê làm sao sẽ biết phảng phất là đoán được tâm tư của hắn hội trưởng cười đắc ý cười. Bộ phim này ta đã sớm nhìn rồi xem nhìn rồi dạ thần nguyệt trợn to hai mắt. Như vậy người hội trưởng này làm sao còn để hắn bô y tiếp lần thứ hai đến xem yên tâm. Ta là một người đến xem trước tiên giẫm điều nghiên địa hình như ta có thể không giống như là người kia. Liền cùng cô gái hẹn hò đều sẽ đến muộn được rồi, hội trưởng đều là sẽ uy hiếp hắn. Bất quá hội trưởng câu này giẫm điều nghiên địa hình lời giải thích lại làm cho dạ thần nguyệt trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì nói như vậy nam nữ lúc ước hẹn tổng hội do nhà trai trước tiên giẫm điều nghiên địa hình, như vậy tài năng ở lúc ước hẹn đem địa hình địa vật và vân vân đều nắm giữ trong lòng bàn tay, mà không phải như là cái ngu ngốc như thế liền cái phương hướng đều không làm rõ được mà thường thường trước tiên làm ra chuyện như vậy người đều là nhà trai, trả giá càng nhiều hơn phía kia. Mà bây giờ, nhưng là hội trưởng. Hội trưởng rất coi trọng một lần này hẹn hò nghĩ như vậy dạ thần nguyện trong lòng nhưng phải trách quái. Chẳng lẽ nói hội trưởng thích hắn chuyện này khả năng này à mà bên này lời của hội trưởng nhưng là đang tiếp tục. Bất quá bởi vì địa điểm không tốt vì lẽ đó chuyện lần này coi như, lần sau tìm cái an tĩnh địa điểm từ từ kế tục đi nghe được câu này, dạ thần nguyệt lòng của vẫn là không nhịn được cấp tốc mà mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Hội trưởng quả nhiên là hội trưởng, nói ra đều là khiến lòng người bên trong tim đập bịch bịch ra hội trưởng ngươi là thật muốn chơi lửa à dạ thần nguyệt thiết hầu hai. Một giật giật, cuối cùng là đem giờ khả cờ na y tâm lý muốn nhất hỏi ra nói ra. Ngươi nói xem nhưng mà hội trưởng trầm mặc một chút sau đó không bồi thường đáp. Hắn nói nếu như là hắn tới nói. Như vậy thì phải hàng này là thật muốn đùa lửa rồi, hội trưởng đến cùng lúc nào thích hắn chuyện này khả năng à? Dạ thần nguyệt não hải loạn rầm rầm một mảnh. Đỡ S, dạng sáng trương mơ y phải đến ngày mai buổi trưa canh. Chương 207, yêu thích ngươi bởi vì ngươi đang yêu, canh 1. Ta xem một chút dạp chiếu bóng đã đi qua, như vậy đón lấy chính là chỗ đó dạ thần nguyệt bị hội trưởng trực tiếp kéo. Hội trưởng tướng mạo không tục, khí chất không tầm thường, đúng là hấp dẫn một mảnh sự chú ý. Các nam nhân nhìn bên người bạn gái sau đó lại nhìn hội trưởng, yên lặng lắc lắc đầu, ưa cao chi tâm rõ ràng. Đúng, còn chân chính bị bọn họ hâm mộ dạ thần nguyệt, thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng là không thể làm gì. Hắn không phải một cái có thể đem bí mật cho ẩn đi người, bằng không lúc trước cũng sẽ không ngay khi cương thi thế giới thời điểm liền đem chân thân cùng ơ ưu các nàng nói rồi. Mà ngay mới vừa rồi hắn vẫn là không nhịn được ở trong đám người và hội trưởng kiên sóng vai tiêu sái thời điểm hỏi lên. Hội trưởng, ngươi có phải là đột nhiên cảm giác thấy đối với ta thú vị rất trắng ra lời giải thích, cùng mới vừa muốn đùa lửa không giống nhau? Hắn không tin hội trưởng sẽ không biết cái gì gọi là đùa lửa, chỉ là na nở dê cho ra đáp án ngươi đoán nhưng là để chính hắn đến quyết định. Hội trưởng đang tránh né thế nhưng nếu như hắn thiêu minh như vậy na nở dê còn có thể tránh né à, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp hội trưởng Kun. Trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ. Hội trưởng không có đưa ra đáp án hoặc là nói đúng không cho không muốn cho đáp án. Ngươi đoán chính là không đoán ra được mới hỏi nếu như vậy như vậy, hội trưởng nhẹ nhàng chỉ trỏ môi, sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt. Hoàn toàn là bị theo dõi cảm giác. Quả nhiên rất đáng yêu, sảng xỉ rủ cụ chọc chọc dạ thần nguyệt mặt của. Ta không phải yêu thích ngươi, chỉ là thích nhìn ngươi lộ ra như vậy bất đắc dĩ vừa đáng thương mô dạng cũng thật là đáng yêu. Hội trưởng không có che giấu nói lời trong lòng của nàng. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng trong lòng là một điểm kích động cũng không có, hội trưởng đây là đang hãm hại ai vậy, này hoàn toàn là đáng sợ ý nghĩ. Dạ thần nguyệt lần đầu cảm giác mình như là một cái xem xét tính động vật, sau đó đầu hội trưởng ha ha cười không ngừng. Quả nhiên, xấu bụng người luôn như vậy à, đây là một so với SK tính cách còn muốn ác liệt nữ nhân, nơi nào cần SK đến làm của nàng học tỷ. Kỳ thực na nở dê mới là học tỷ đi mà quan hệ của hắn và nàng đã bị thiêu minh. Chính là nữ nhân và xem ra buồn cười động vật quan hệ. Dạ thần nguyệt đống nhiên có loại chính mình đã biến thành một con mao nhung nhung khỉ con, sau đó đang biểu diễn đùa với hội trưởng ha ha cười không ngừng bộ dáng. A đến ngoan một điểm, hội trưởng đem đã ngơ ngác dạ thần nguyệt kéo đến trên sân cỏ. Hiện tại đã tới gần buổi trưa, các đôi tình nhân có hai cái lựa chọn, hoặc là đi trong điếm ăn cơm hoặc là ngay khi trên cỏ ăn cơm dã ngoại, vừa vặn có thể để cho các bạn gái tú tú tài nấu ăn. Giống như là như bây giờ. Hội trưởng đem mang theo người nữ thức bao cho mở ra, sau đó lấy ra một cái tiện lợi hộp. Thật không nhìn ra nguyên lai hội trưởng cũng là yêu thích đáng yêu hệ liệt, của nàng tiện lợi hộp trên lại còn có khả ái chuột nhỏ đồ án. Hội trưởng mang cơm trưa là sandwich cùng viên thuốc. Cũng không biết này hai loại khác biệt cực vật lớn là thế nào dung hợp lại QNZ nhau. Lúc này hội trưởng chính cầm chiếc đũa đem sandwich cho tách rời. Không biết thế nào dạ thần nguyệt nhìn này tách rời cử động lại hiểu ý chung đột nhiên nhảy một cái, phảng phất là đột nhiên bị cơn ác mộng tập kích giống như vậy, rất đáng sợ dáng vẻ. Hội trưởng có phải là có ý của hắn thì như, nếu như hắn khó mà nói ăn cái gì nàng sẽ dụng dấu giếm sát cơ ẩn đi tiểu đao cho hắn mấy đao, loại này đều là tiểu sát xuất chuyển món, nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng là cảm thấy chèn ép cảm giác. Vẫn là nói hội trưởng đồ ăn rất có vấn đề tướng mạo, mùi vị cũng bình thường. Cảm giác không sai nhưng mà dạ thần nguyệt vẫn là duy tâm. Thật sự chính ta còn cảm thấy không có lòng tin, nói hội trưởng trên mặt mơ hồ mang theo một chút nụ cười. Tựa hồ bị tán thưởng còn thật cao hứng. Ồ đúng mà lúc này, sảng si rủ cụ nhưng là lập tức lộ ra thần sắc sốt sắng. Tựa hồ là phát hiện cái gì thật không tốt cùng làm người kinh ngạc sự tình như thế. Đừng núp ních, miệng của ngươi rắc dính vào hạt cơm rồi, hội trưởng lập tức chỉ bên trái hắn khỏe miệng. Ngạch cái này dạ thần nguyệt vừa mới thân. Ra tay chuẩn bị lau bị hội trưởng chỉ khoe miệng hạt cơm, chỉ là ngón này vừa mới nâng lên lập tức chạm được nhu nhuyễn vị trí. Sau đó, ôn nhuận bờ môi cảm giác từ khoe miệng truyền đến, trong nháy mắt phản ứng hóa học lại làm cho hắn lập tức đề cao một điểm tình thương là lạ, hội trưởng lại hôn hắn hơn nữa, tựa hồ hay là dùng lên nhật mạn thích trực tiếp liếm thỉ đi khoe miệng bánh mì tiết làm cho người mặt đỏ tới mang thai cử động. Chỉ là, này ăn là viên thuốc từ đâu tới hạt cơm a, hội trưởng đây là đang hãm hại hắn lừa hắn, quả nhiên, Dạ Thần Nguyệt tầm mắt chết đi sau đó thấy được chợt lóe lên ánh sáng. Giang giác đây là bị chụp ảnh thanh âm của, hơn nữa vẫn là điện thoại di động, ta nghĩ SK học tỷ nhưng là sẽ thật cao hứng nhìn thấy này tấm hình hội trưởng lung lay điện thoại di động rất đắc ý mô dạng. Cho nên nói, nếu như không muốn lộ ra ánh sáng, như vậy ngươi đến ngoan ngoan thời khắc này hội trưởng hình tượng vô cùng lớn. Hội trưởng ngươi tên khốn kiếp này, Dạ Thần Nguyệt nhìn Na Nở Dê đã đặt ở điện thoại di động trong túi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ. Chỉ cần hắn hơi hơi có một chút động tác như vậy, Na Nở Dê sẽ biến thân, sau đó SK sẽ xuất hiện, sau đó chỉ trích hắn bày đặt bạn gái không ước, sau đó đi cùng những nữ nhân khác hẹn hò. Thế nhưng nếu như bỏ mặc Na Nở Dê mặc kệ, như vậy Na Nở Dê thì có so với xạ cụ giả kệ chiếu tấm hình kia còn muốn vũ khí đáng sợ. Mặc kệ thấy thế nào, mặc kệ ai tới xem đều là hai người thân mật vô gian mô dạng, bất kể là ai cũng sẽ suy đoán hai người quan hệ. Có thể nói, mặc kệ làm sao chọn hắn đều là tiến thoái lưỡng nan. Đều là hắn bi kịch, kỳ thực, hắn vẫn luôn nhìn lầm rồi, kỳ thực SK Chan và hội trưởng so ra, có thế không phải có thể thắng quá Na Nở Dê mà là thất bại cho nàng đi chí ít nha. SK Chan tuy nói kiêu ngạo cùng năng lực xuất chúng nhưng là tâm tính của nàng chí ít vẫn là học sinh cấp 3, sẽ ngoan ngoãn đi học, sau đó ở tự sát trước còn đang suy nghĩ có thể hay không ăn trước một cái Na Nở tầng bính đến làm điểm tâm. Ngạch! Tựa hồ ý nghĩ như thế QNZ vượt qua học sinh trung học phạm vi. Rất nhớ trở lại ai cho dù trở lại họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ thế giới cũng là bị rủ cổ khi dễ, thế nhưng hiện tại ở phở thế giới nhưng là bị hai người bắt nạt. Một không sẽ lớn hơn hai. Hẳn là như vậy đi. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt vô hạn nghĩ rủ cổ tiểu thư. A Thu mà ở xa xôi một cái nào đó mang theo có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng điếm trong cửa hàng đầu. Đang uống số ghi vậy nhị hoa đầu mố cái vô duyên tập hợp điếm trường lập tức lộ ra sảng khoái vẻ mặt. Điều này là bởi vì uống rượu thoải mái, không phải là bởi vì bị ghi nhớ. Cũng không biết tên kia thế nào rồi, sẽ không phải bị SK cùng người hội trưởng kia cho hãm hại đi. Ta nghĩ phải là hắn bây giờ tựa hồ đang nghĩ còn ngươi đúng mà đáp lời người là một con lộ gì. Nhưng mà nếu như Dạ Thần Nguyệt ở chỗ này tuyệt đối sẽ con mắt đều phải rơi xuống bởi vì này chỉ lộ gì không là người khác. Chính là phiêu phù ở giữa không trung trên đầu triển hiện một quyển màu vàng chân lý chi thư ạ lạ lúc nào ạ lạ cùng dù cổ đi ở một khối thế nào thời gian tựa hồ chiếm được ngươi. Nên đi một thoáng thiên hàng thế giới đi bên trong nhưng là rất cần của ngươi sáng tạo loại sức mạnh này chúng ta là không có. Ạ lạ đem chân lý chi thư mở ra, sau đó trở mình chuyển đến thứ 500 trang, mặt trên chỉ có mấy người kìm tang đại tự. Chế tạo thiên hàng thế giới cùng người sáng lập tạo thiên sứ ôi trao cũng thật là không khiến người ta yên tĩnh, cũng không biết ban đầu là làm sao đồng ý hắn như vậy hoang đường nguyện vọng. Nếu như đã sớm biết cái tên này là như thế không tiết tháo lúc trước cũng không cần như vậy dễ dàng nghe hắn bên tay trái trí cao vô thượng vị trí mà gả cho hắn. Lại là một chén rượu trắng vào bụng, dù cổ tiểu thư rất không tình nguyện đứng lên, chỉ là mặc dù là oán trách này ngoài miệng nhưng là mang theo cười. Đợt. Trước tiên mở một cái hố nhỏ, bên tay trái vị trí này nhưng là một cái ám hiệu, đã từng một cái nào đó thần thoại mẫu người chính là nói như vậy. Chương 208, đến từ kệ mời, canh 2. Ngày thứ 2, khoảng cách và hội trưởng hẹn hò đã qua một ngày, chỉ là về tới trong nhà Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là hội trưởng tuy nói là đánh ước hẹn danh nghĩa vì nhìn hắn đáng yêu bị đùa giỡn xoay quanh bị lừa gạt bị làm cho không thể làm gì vẻ mặt cảnh tượng thế nhưng Na Nở Dê nhưng là áp ra thảo luận liên quan với kể tin tức có giá trị bà bối. Nhưng mà, tin tức này đây hoàn toàn chưa nói cho hắn biết hắn bị lừa gạt đi ra ngoài không công ước hẹn một lần đương nhiên, nếu như muốn dựa theo ai kiếm lời góc độ đến nhìn, hắn tựa hồ là ngay ở trước mặt hội trưởng mặt cùng nàng hôn. QNZ nho nhỏ sờ soạng Na Nở Dê một thoáng, bất kể nói thế nào đều là hắn kiếm lời. Chỉ là hội trưởng sẽ biết hắn đã sớm cướp đi của nàng lần đầu à hơn nữa, chiếm tiện nghi và vân vân căn bản cũng không phải là Dạ Thần Tháng mong muốn trọng điểm. Tuy nói cảm giác còn thật là khá, khiến người ta còn muốn lại tới một lần nữa và vân vân. Không đúng, những này đều không đúng. Dạ Thần Nguyệt giờ khả cờ Na Y có thể là vì hội trưởng trong tay ảnh chụp mà lo lắng. Chỉ cần hội trưởng có như vậy một tấm hình như vậy hắn nhưng là bị Na Nở Dê lao lao cấp cầm ở trong tay. Bị người nắm trong tay cảm giác cũng thật là không được. Dạ Thần Nguyệt có người tìm là người nữ sinh nhưng mà Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị ngay khi nam tử bộ đờ ra phát cái một ngày thời điểm, ở thứ nhì tết nhất khóa thời điểm nhưng lại chuyển tới âm thanh. các nam sinh biểu tình tựa hồ thật không tốt. Cái tên này lại có nữ sinh tìm, lẽ nào sở lại là nữ sinh tiểu ạ cạn dạ thần nguyệt vừa đi ra khỏi đến liền thấy ăn mặc màu trắng tinh phối hợp màu đen khả ái cổ áo giáo phục mỹ xì mà ạ cạn đồng học. Chỉ là hôm nay ạ cạn tựa hồ có một ít không giống nhau. Lần trước nàng là hơi cúi đầu sau đó có chút tránh né những nam sinh khác tầm mắt. Đây là một xấu hổ nữ hài. Chỉ là... Xin mời không nên gọi ta tiểu ạ cạn một cái nào đó đứng núi này trông núi nọ nam nhân nhưng mà vốn là yếu yếu ạ cạn tiểu thư lại cu nở dê nâng lên mặt sau đó lườm hắn một cái, rất là kích động dáng dấp. Thấy đứng núi này trông núi nọ dạ thần nguyệt lộ ra khó có thể tin biểu tình, chuyện này đây là hắn cái kia tiểu ạ cạn chẳng lẽ nói lần trước na nở dê phát tiết sau khi xong cũng đã quyết định muốn từ bỏ hắn không tham dự đến hắn phức tạp sinh hoạt cảm tình bên trong chỉ là... Giọng điệu này tựa hồ có cái gì không đúng đi, hơn nữa này đứng núi này trông núi nọ lại từ đâu mà đến rõ ràng có bạn gái, thế nhưng còn và hội trưởng ước hẹn, ngươi loại hành vi này không phải là đứng núi này trông núi nọ nếu như đã chọn liền muốn chuyên nhất xuống để ta một chút chuẩn bị cũng không có, cao hứng nhưng là vừa sợ sẽ tạ cản ngự khí vẫn là rất trùng, vốn là yếu khí khí thế của lập tức cường cứng rán, phảng phất trong giây lát này bị bạo lực gạ cản cấp bám thân, nhưng mà vòng tay. Của nàng nhưng không có thay đổi. Cao hứng vừa sợ dạ thần nguyệt mặc niệm na nở dê câu cuối cùng, hơi nghi hoặc một chút, chỉ là nghi ngờ hơn chính là ạ cạn làm sao biết hắn và hội trưởng đi ước hẹn chẳng lẽ nói là hội trưởng nói cho nàng biết này tựa hồ cu nở dê có thể. Dạ thần nguyệt đã đối hội trưởng tà ác trình độ hoàn toàn thừa nhận. Kẻ này nhưng là tự nhận là phụng SK mệnh lệnh sau đó chuyên môn chia rẽ hắn tình yêu. Tà ác nữ nhân. Nhìn ạ cạn khí khí biểu tình. Dạ thần nguyệt vội vàng nói, kỳ thực vậy cũng là có nguyên nhân ạ cản nói cho ngươi biết đây là ta cùng ngươi chi gian bí mật. Bí mật không biết thế nào ạ cản đồng học thật vất vả tạo dựng lên khí phách bình chướng tựa hồ lập tức bị đánh vỡ. Chỉ có hai người ạ cản mặt của từ từ hồng nhuận lên. Ừ chính là hai người dạ thần nguyệt lập tức bắt được ạ cản vai, kỳ thực hội trưởng na nở dê có ta đem trôi thấy ạ cản tựa hồ đã mắc câu. Sau đó dạ thần nguyệt lập tức nửa thật nửa giả đem hội trưởng cấp bôi đen nói như vậy cô gái đều là sẽ có rất nhiều mẫu tính đích tình nghi ngờ, mà này yếu khi kính mắt mẹ ôi mẫu tính tình cảm tựa hồ còn càng nhiều. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt không chút khách khí đều sẽ trưởng cấp bôi đen thành đáng sợ nữ nhân. Làm sao hóa ra là như vậy không trách hội trưởng không trách luôn cảm thấy là hội trưởng ở chủ đạo nguyên lai chỉ cần có thể uy hiếp bức ảnh liền có thể ra lệnh cho dạ thần nguyệt đồng học như vậy dô ý nhưng mà dạ thần nguyệt tựa hồ nghĩ sai rồi một chút, ạ càn bạn học nhỏ ngự khi đã từ từ khôi phục thành khả ái mô dạng, chỉ là này đến tiếp sau ý tưởng nhưng là bản thân nàng não bù ạ càn chan, ngươi cũng không thể cu nở dê xấu đi a ho khan một cái kia tiểu ạ càn, lần này là muốn tìm. Ta làm cái gì dạ thần nguyệt vội vã nói sang chuyện khác nói rằng. Hắn cũng không thể để ạ cản cu nở dê đi vào một cái nào đó đáng sợ tưởng nghiệm. Nếu như ai cũng có thể uy hiếp hắn như vậy hắn còn lăn lộn cái gì sức lực A hoàn toàn biến thành run em mở rồi A không phải ta muốn tìm ngươi nhưng thật ra là xạ cụ dạ đồng học muốn tìm ngươi bốn. Ba ạ cản sắc một đỏ, vừa lại đem nội tâm ý nghĩ lập tức liền nói ra, thật sự là thật không tiện. Chỉ là vừa đến liền nghĩ tới nhiệm vụ của chính mình, sau đó lập tức trả lời. Bởi vì không chỉ là nam sinh bộ đến nữ sinh bộ cần xin, kỳ thực nữ sinh đến nam sinh bộ ngành cũng phải thân thỉnh, mà ạ cản là đồ thư nhân viên quản lý nắm giữ đặc quyền, vì lẽ đó có thể tự do đến, mà xạ cụ dạ kệ thì không phải vậy vì lẽ đó chỉ có thể ủy thác na nở dê lại đây. Xạ cụ dạ kệ dạ thần nguyệt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, cái này tiểu tình địch chẳng lẽ lại có cái gì điểm quan trọng dọn tờ S, lúc rạng sáng còn có một canh, đến thời điểm hẳn là vừa năm. Chương 209, ạ cản VSC hội trưởng, canh 1. Thư viện. Tinh thiết học viện chia làm nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ, thế nhưng trung gian lại có một cái tu hợp địa điểm, đó chính là thư viện. Thư viện là một cái có thể không nhìn tính chỗ khác. Nếu như là bình thường dạ thần nguyện tuyệt đối là thích đến thư viện, bởi vì ở đây có thể vây xem rất nhiều em gái, có thế sơ ý một chút thật đúng là có thể phát hiện một cái thiếu nữ xinh đẹp đến. Chỉ là hôm nay, đứng ở trước mặt hắn đích thật là thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa còn là hưởng dự toàn bộ trường học cùng hội trưởng đại nhân đều bằng nhau đại mỹ nữ xạ cụ dạ kệ. Xạ cụ dạ kệ là một thiếu nữ xinh đẹp, điểm này dạ thần nguyệt cũng không có thể phản bác, NaNZ có khiến người ta mê say màu cam tóc dài, có màu xanh sẫm xinh đẹp sạch sẽ con ngươi, da thịt béo mập. Nhưng mà cô gái như thế nhưng là một cái lét, hơn nữa còn mê luyến bạn gái của hắn. Đây là một cái tình địch dạ thần nguyệt, là một cái không thích bắt nạt cô gái người. Chỉ là điều này giới hạn với đó là hắn biết nữ hải 07, đối với tình địch và vân vân, hắn cũng sẽ không nương tay. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy coi trời bằng vùng nhìn thấy hắn, nói đi, chuyện gì hừ xú nam nhân, thật không nhìn ra tại sao SK học tỷ sẽ thích ngươi. Nhưng mà xạ cụ giả kệ so với hắn còn muốn túm, không chút khách khí đáp lại, hơn nữa còn lấy có chứa có sắc ánh mắt của nhìn hắn. Phảng phất hắn phi thường vô cùng không ai muốn như thế. Đây là đưa cho ngươi chủ nhật thời điểm nhất định phải tới xạ cụ giả kệ một bộ rất không muốn cùng nam nhân đáp lời mô dạng, sau đó trực tiếp đem ti cờ hờ go tờ ở lòng bàn tay ấn có hoa văn phiếu đưa tới. Rất là kiêu ngạo cùng vinh và hung hăng xem thường người mô dạng. Dạ thần nguyệt biết hàng này là chán ghét nam nhân, vì lẽ đó cô ý buồn nôn na nở dê. Ở na nở dê đem phiếu đưa tới thời điểm nhưng cô ý nhẹ nhàng sờ soạng tay nhỏ bé của nàng một thoáng. A nam nhân ngươi tên biến thái này xạ cụ giả kệ quả nhiên là như là bị đạp phải đuôi tiểu hoa miêu như thế hết sức kích động. Liên vội vàng lui về phía sau vài bước như là bị vô lễ với như thế. Này các ngươi đúng mà lúc này, đương kệ còn muốn tiếp tục phát hỏa thời điểm, một đạo uy nghiêm lãnh đạm âm thanh truyền tới. Ngay sau đó người cu nở dê xuất hiện. Vóc người cao gầy, hắc phát, đẹp đẽ đường cong. Đây là hội trưởng đại nhân. Thư viện muốn giữ yên lặng rất là uy nghiêm ngữ khí. Nan ở dê nhưng là sẽ trưởng, khí thế mười phần. Không nghĩ tới tiểu nạn cũng tới hử hử hành không cho phép ngươi thất ước nhưng mà xạ cụ dạ kệ hướng về sảng sỉ rủ cụ lên tiếng chào hỏi sau đó lập tức lại trừng dạ thần nguyệt một chút, cho đến lúc này mới lắc lắc khả ái mông bộ từng điểm một đi rồi. Thất ước dạ thần nguyệt chú ý tới hội trường ánh mắt tựa hồ hơi giật giật, sau đó tầm mắt rơi vào trên tay của hắn. Không chỉ có là hắn. Liên ạ cản tiểu thư tầm mắt cu nở dê rơi vào trên tay của hắn, chuẩn xác hơn mà nói là rơi vào hắn bắt được đến từ chính xạ cụ giả kệ phiếu. Ngay mùa hè thủy thượng thiên đường đây là viết kép tự. Đây là một tấm da trận quyển, là bơi quán vé vào cửa. Dạ thần nguyệt đồng học, ngươi tới đây cho ta một thoáng hội trường âm thanh vị vị nghiêm túc mang theo điểm không thể kháng cự ý tứ. Nhưng mà khiến người rất ngạc nhiên chính là... Ngay vào lúc này ạ cản nhưng là lập tức chắn dạ thần nguyệt trước mặt của hội trưởng, ngươi cũng không thể bắt nạt hắn cầm bức ảnh thứ này đến uy hiếp cử động đây chính là hạ đẳng nhất đồ thư ủy viên lập tức uy nghiêm lên. Ô hội trưởng dù bận vẫn ung dung nhìn ạ cản một chút, mà ạ cản lại không có lộ ra sợ vẻ mặt, đây chính là quá kỳ quái là uy hiếp à hội trưởng âm thanh đang tiếp tục. Dạ thần nguyệt nhưng la nói rồi muốn quăng SK học tỷ theo đuổi ta đây phải biết chúng ta nhưng la đã kích qua hơn nữa hội trưởng tay nhẹ nhàng trên rời, sau đó rơi vào mình phong mãn tròn trịa bên trên. Liên cái này lần thứ nhất nhưng cũng là bị hắn cầm đi nói như vậy, chỉ là đem tình nhân trong lúc đó bình thường ngọt ngào bức ảnh đến làm điện thoại di động logo có lỗi à hội trưởng đem khéo léo điện thoại di động lấy ra, đây là sửa chữa thủ cơ. Mới vừa mở ra na nở dê tâm kia chuẩn bị hôn dạ thần nguyệt khỏe miệng bức ảnh lập tức xuất hiện. Chuyện này nếu như là như vậy xác thực không sai hơn nữa ổ không đúng hội trưởng ngươi nói cái gì ạ cạn trần chờ nói, chỉ nói là nói liền kinh luôn cuống. Ngươi nói các ngươi đã là tình nhân hơn nữa còn làm nhiều như vậy khiến người ta ước ao nha không là đáng xấu hổ sự tình thời khắc này ạ cạn đã thác loạn 903. Được rồi nhưng mà hội trưởng âm thanh đã từ chuyển lệnh. Sau đó lập tức bắt được dạ thần thắng tay. Hóa ra là cái này địa điểm A ta nghĩ hẳn là ly nhà ta không xa ừ chủ nhật thế à đến thời điểm ngươi mỏi mắt mong chờ đi ta sẽ đi chọn ngươi thích màu sắc áo tắm là vui vui mừng bại lộ vẫn là bảo thủ một chút ô a một bên ạ cản đã ở lại. Sướng sở, cái gì ngươi cũng muốn đi hơn nữa còn tưởng sắc dụ không được ta cũng muốn đi ạ cản vốn là bị đánh bại khí thế của lập tức dâng lên. Tùy ngươi, hội trưởng không chút khách khí trả lời. Tựa hồ một cái nào đó bách hợp nữ quyết định chỉ mời nào đó người đàn ông quyết định đã bị phá. Ba người phụ nữ một máy hí, mà xạ cụ giả kệ đã đi rồi nhưng mà lưu lại hai cô bé nhưng cũng có thể đem một tuồng kịch cấp dựng lên đến GS. Vừa năm, mọi người 2014 năm vui sướng. Trường sau bơi quán sự kiện. Giờ thế giới sẽ không quá lâu, cho nên nói một cái nào đó thanh mai trúc mã mọi người có thể trước tiên không thấy, của nàng hí phân không phải rất nhiều. Chương 210, bơi quán sự kiện trên, Canh 2. Bơi quán. Hiện tại chính là ngày mùa hè oi bức nhất thời điểm, vì lẽ đó nam nữ trẻ tuổi đều thích đến dụng bể bơi đến mát mẻ mát mẻ. Người ta tấp nập cũng bất quá là như vậy. Bởi vì nơi này ở thành phố trung tâm, ly bờ biển khá xa, vì lẽ đó phần lớn người hay là lựa chọn cái này lớn nhất bơi quán. Không thể không nói người này khẩu số đếm một đại gió này cảnh lập tức mỹ lên. Đều nói là có cạnh tranh sau đó mới có phát triển, nữ hài tử này một nhiều này bắt đầu so sánh tiểu canh rượu liễu. Ừ, cái bóng lưng này không sai, bất quá đổi màu đỏ áo tắm có lẽ sẽ càng càng hăng gừ mặt không sai, ngạch vóc người này cái này tựa hồ cũng không sai, có thể nói dạ thần nguyệt hoàn toàn là một đường thưởng thức qua tới. Trong hồ bơi ngoại trừ nam sinh chính là nữ sinh, hắn đương nhiên là men theo nữ sinh nhịn. Xách xách xách, những nữ sinh này có gì đáng xem, không có chút nào sẽ mau nhung nhung mà ở trên bả vai của hắn đang ngồi làm bộ là con rối, nhưng mà thân tờ hờ ân nở thực sự thật đúng là con rối mổ bụng hổ huy vũ nho nhỏ nằm đầm nói. Một bộ đối dạ thần tháng thẩm mỹ quan rất hoài nghi dáng vẻ. Chúng ta thẩm mỹ quan có sự bất đồng rất lớn. Dạ thần nguyệt nhìn nó một lát sau đó sẽ thứ nhìn một chút trên người nó mau nhung nhung động vật mau, cuối cùng chỉ có thể cho ra như vậy một cái kết luận. Phí lời, mổ bụng hổ chỉ là cho rằng lông xù tài khả yêu, như vậy nó thích đối tượng nhất định là mao nhung món đồ chơi. Nơi này chính là trắng non nà thiếu nữ ôi chao. Bất quá, giống như là ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu nhìn ngươi như thế, dạ thần nguyệt đang nhìn người khác cu nở dê đang nhìn hắn. Xem cái kia bạch bạch nộn nộn nam sinh hắn lại còn mang theo một con mao nhung hổ con đây thật đáng yêu hứng thú kỳ thực hắn dài đến cu nở dê thật đáng yêu đây bạch bạch nộn nộn ra kia so với ta cũng muốn giỏi hơn chính là ngươi xem đáng yêu cái từ này đã thành dạ thần tháng cờ ơ mờ kỵ. Quả nhiên còn chưa phải nên mang ngươi tới dạ thần nguyệt lập tức hối hận rồi, hắn đương nhiên sẽ không đi mắng những cái đó các tiểu cô nương, vì lẽ đó đem khó chịu đều phát tiết vào mổ bụng hổ trên người của. Đáng thương tiểu con rối. Ồ không đúng, ta thấy được nơi đó cu nở dê có một con mao nhung nhung hình như là đồng bạn nhưng mà mổ bụng hổ còn một chút tự giác cũng không có. Mà thờ nho lóe lên, sau đó lập tức kêu lên, bởi vì bơi quán rất nhiều người nguyên nhân, vì lẽ đó nó phát ra âm thanh ngay lập tức sẽ bị mảng lớn đám người âm thanh cấp che giấu cho nên nói mổ bụng hổ có thể tứ vô kỵ đạn nói chuyện. Mao nhung nhung chẳng lẽ còn có vị nào giống như hắn kỳ hoa nhân huynh lại cu nở dê mang theo mao nhung nhung nội tạng động vật đến bơi quán dạ thần nguyệt tầm mắt theo mổ bụng hổ dựng thẳng lên ngón tay nhìn lại, đây là hoàn mỹ bóng lưng, màu đen tính cảm liền thể áo tắm thật chặt bao vây lấy phong mãn ngông mệ cùng cao ngất song ngọn núi, ép đường cong mười phần. Đây là tuyệt mỹ sơn mặt. Nếu như nói mới vừa mới nhìn đến những nữ hài đó là thanh xuân tịnh lệ nói, như vậy giờ khả cờ na y nhưng là tính cảm cao gầy nam nhân là yêu thích thanh sáp trái cây thế nhưng này tính cảm thành thục con đường cũng là nhất không thể quên. Dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào cho dù nhưng mà. Dạ thần nguyệt ánh mắt của vị vị kỳ quái, bởi vì hắn nhìn này mặt bên nhìn tựa hồ có hơi quen thuộc, sau đó tầm mắt từ từ sau này một bên di động một chút, đó là thẳng thuận hoạt giống như là thác nước vậy xinh đẹp mái tóc dài màu đen vẫn dài đến mông bộ, rất là mỹ lệ. Không đúng có này tóc dài hơn nữa còn có vóc người này, người dạ thần nguyệt tầm mắt trong nháy mắt rơi vào trên mặt của cô gái. Vì vị kiêu ngạo phảng phất là nữ vương bình thường lấy xem chúng sinh ánh mắt nhìn người chung quanh, chỉ là ánh mắt này vì vị có chút rung chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Na nở dê đang tìm người nha phát hiện một đạo rất sắc nhọn mang theo điểm non nớt khả ái giọng nữ phát ra. Đây là một con mao nhung nhung mèo con. Nó rụng buôn nở con bàn chân nhỏ nắm lấy vóc người rất tô thở cao gầy cô gái vai. Một đôi sáng ngời con ngươi chung quanh tạo xạ, sau đó phát ra âm thanh, đuôi nhỏ kiều lên, mà nó đối diện địa phương đúng lúc là dạ thần nguyệt bên này mà dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy lộn lại thiếu nữ mặt. Hội trưởng sảng xì dù cụ, tinh thiết trường học hội học sinh hội trưởng, có nhóm lớn fans bị gọi là hai đại mỹ nữ một trong hội trưởng đại nhân, thành tích số 1. Không có trốn học hoặc là bị trễ ghi chép, đây là một cái vẫn duy trì ngạo nhân thành tích khiến người ta ngưỡng mộ nữ hài. Hội trưởng cũng tới. Cho dù là đã sớm biết, nhưng mà nhìn thấy đây thật sự là hội trưởng đại nhân không biết thế nào dạ thần nguyệt trong lòng lại lướt qua một tia sảng khoái. Cái này xinh đẹp hấp dẫn con mắt người khác người là hắn biết, hơn nữa còn là cùng hắn quan hệ không tờ mở thừa nờ dê hội trưởng đại nhân có thế ở trong lòng hắn đã thầm chấp nhận hội trưởng là người đàn bà của hắn tuy nói nữ nhân này dạ tựa hồ có hơi đáng sợ. Bất quá thời điểm như thế này, liền thể áo tắm trong lúc đó hẳn là không có thể nhét điện thoại di động địa phương, na nờ dê cũng không có thể uy hiếp hắn đi hẳn là. Nghĩ như vậy dạ thần nguyệt hướng về hội trưởng nơi này giơ nhấc tay, ngược lại hội trưởng đã thấy hắn. Nếu như hắn trốn đi cũng là làm điều thừa ngược lại tổng hội bị hội trưởng bắt lại. Hội trưởng từ từ đi tới. Dáng đi vẫn là như vậy tao nhã khiến người ta mê say liếc mắt. Dạ dạ thần nguyệt đúng mà lúc này mang theo ngượng ngùng âm thanh mang theo điểm xuyến khí buồn buồn cảm giác chuyển tới. Đây là bước nhanh chạy tới ạ cản bạn học nhỏ, mà bả vai của nàng lại cu nở dê ngồi một con nội tạng động vật. Đây là một con rất kỳ quái mang theo kính mắt tiểu hôi thỏ. Tiểu ạ can dạ thần nguyệt nhìn nàng suýt chút nữa lại muốn sáng lập đáng sợ kia bình địa đều có thể đấu vật ghi chép, lập tức tiến lên đỡ na nở dê. Chỉ là tiểu ạ cản có lẽ là té quá mạnh, lập tức không đỡ lấy vọt thẳng tiến vào trong ngực của hắn. Nếu như không phải dạ thần tháng khí lực khá lớn, thật đúng là dễ dàng bị na nở dê trực tiếp đụng vào trên đất, vậy coi như là mất mặt. Chỉ là tràng cảnh bây giờ tựa hồ cu nở dê không tốt lắm. Hội trường con mắt hơi híp lại. Rất khó chịu bộ dáng, mà vốn là ngồi ở ạ cản bả vai tiểu màu xám cho thỏ nhưng là bị dạ thần nguyệt trên bả vai mổ bụng hổ lôi kéo sau đó cu nở dê kéo đến dạ thần tháng trên bả vai. Cái kia còn thực sự là xin lỗi ta lập tức lên ạ cản mặt của lập tức đỏ, chỉ là vừa nói lập tức lên, nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng mơ hồ cảm giác được nữ hài nhưng ở thật chặt nắm lấy cánh tay của hắn. A a a đừng bắt ta nhưng mà tiểu ạ cạn muốn còn muốn kế tục đổ thừa nhưng mà một giây sau nhưng như là một con gà con như thế bị hội trưởng cấp tóm lấy. Hóa ra là ạ cạn dán đủ gần để cho mình cu nở dê dán lên đi, để hội trưởng nhìn không được. Tuy nói hội trưởng đối với mình rất tin tưởng, chỉ là người đàn ông này nói không chắc thật là có mê. Tỷ như SK học tỷ dạ hội trưởng tuyệt nói với không phải SK khá là nhỏ chỉ là hơi hơi cùng thân cao kém xa mà thôi không thể không nói dạ thần nguyệt bên này tựa hồ lập tức náo nhiệt. Hừ hừ hanh ngươi liền từ từ cao hứng đi trốn ở góc phòng thâu xạ cụ dạ kệ nhìn ba người cảnh tượng nhẹ nhàng cười cợt, sau đó tay trung thủ cơ liên tục mấy cái nhanh theo, đè, trước tiên vô tấm hình, sau đó mới đưa tay cơ gửi lên. Các loại chờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp na nở dê mới chậm rãi đi tới. Tiểu nát, còn có mỹ sĩ mà ạ cạn đồng học các ngươi làm sao cũng tới ta không phải nói chỉ mời dạ thần nguyệt đồng học các ngươi làm sao xạ cụ dạ kệ lộ ra vẻ mặt đáng yêu hoàn toàn phù hợp trong trường học đầu đệ nhị mỹ nữ phạm nhi. Chỉ là này hai mắt thật to mở to, nụ cười vui vẻ. Khiến người ta cảm thấy dạ thần nguyệt tâm trung thầm than. Tại sao cô gái như thế sẽ là cái bách hợp đây hơn nữa còn là tình địch của chính mình nói. Nơi này là công cộng phương tiện lẽ nào chúng ta thì không thể đến à hội trưởng hỏi ngược lại nói, ngữ khí của nàng không có gì thay đổi, bất quá so với đối với người bình thường lạnh nhạt kiêu ngạo cùng nghiêm túc gắt phải tốt hơn nhiều, bởi vì bất kể nói thế nào, mặc kệ xạ cụ dạ kệ xu hướng tình dục là như thế nào, thế nhưng na nở dê đều là sảng sỉ dù cụ hội trưởng đại nhân ngoại bạn. Nếu như không là phi thường khó có thể chịu được sự tình, như vậy na nở dê cũng sẽ không cùng kệ đem ra mặt xé. Rách. Bởi vì, cái thời đại này hội trưởng học tỷ cũng không có bị kệ giết chết, cho nên nàng đối kệ chỉ là cảnh giác mà không phải phẫn hận thái độ. A đương nhiên có thể dô y bất quá ta đã nghĩ xong, chúng ta có thể đùa lâu một chút, vì lẽ đó ta xin nhờ ba ba bọn họ hỗ trợ ở chỗ này định ra rồi gian phòng. Đến thời điểm có thể đi nghỉ ngơi một chút kệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó nói tiếp. Âm nhu dạ thần nguyệt và hội trưởng đồng thời nhìn đối phương một chút, thậm chí ngay cả gian phòng cũng đã đính được rồi. Đây tuyệt đối là trước đó chuẩn bị kỳ thực kệ vừa bắt đầu lì hệ nở biết dô y hội trưởng cùng ạ cản cu nở dê sẽ tới đi vs, còn có một canh ở lúc rạng sáng. Chương 211, kệ kế hoạch, canh 1. Hồ bơi. Không biết có phải hay không là kệ ra giá cao nguyên nhân. Dạ thần nguyệt bọn họ cuối cùng không phải là cùng đại chúng bơi trung vịnh, mà là đi tới chuyên môn vì là quý khách chuẩn bị hồ bơi. Hồ bơi rất rộng lớn, làm sao du làm sao cái bãi tư thế cu nở dê không có quan hệ. Con cong cong dạ thần nguyệt hai chân ngâm mình ở băng thoải mái trong nước, chính nhàm chán ngồi mà lúc này nhưng truyền đến một đạo dễ nghe rất có bán manh hiểm nghi thanh âm của. Đây là xạ cụ dạ kệ thanh âm của, na nở dê đang đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt của. rất có không làm cho nam nhân nhìn thấy da thịt hiểm nghi mặc chỉnh tề. Đương nhiên, bởi vì nơi này là hồ bơi nguyên nhân cho nên nói na nở dê cũng không có thể còn ăn mặc ống tay áo và vân vân. Na nở dê mặc là cùng chức sẽ giống nhau tương đối bảo thủ liền thể áo tắm. Bất quá không hổ là trường học đệ nhị đẹp, màu cam áo tắm lập tức đưa nàng đẹp đẽ tư thái cấp lộ ra đi ra. Chỉ là bây giờ xạ cụ giả kệ không phải là cấp ống kính phong cảnh, chân chính phong cảnh ở phía sau của nàng. Hội trưởng so với nàng con ở cao hơn, hội trưởng một tay đẻ lại trong quần đi tới, bước tiến vẫn là như vậy thục nữ, chỉ là này áo tắm lại cùng thục nữ vô duyên. Hội trưởng lại lớn mật vô cùng ăn mặc chặt như vậy nhỏ như vậy vải vóc, đây chính là động một chút là sẽ đi quang ngôi trao áo tắm là vải vóc càng ít càng quý, xem ra hội trưởng cũng là hợp lại đi ra. Nói nhiều, dạ thần nguyệt ngơ ngác nhìn trước mặt hội trưởng, cho dù là đem nàng cởi quang qua, nhưng là như vậy dụ hoặc tựa hồ con nở cường liệt hơn a thế nào dạ thần nguyệt ta nhưng là cố ý giúp tiểu nạt chọn cái này rất tính cảm nội y lìa yêu. Hơn nữa còn là ta giúp tiểu nạt cấp mặc vào ni tiểu nạt dáng người còn thực là không tồi xạ cụ dạ kệ nhẹ nhàng cười nói, chỉ là nghe dạ thần nguyệt nhưng muốn bốc hỏa. Bởi vì này tư nói là na nở dê bang hội trưởng thay quần áo chẳng lẽ nói hội trưởng bị na nở dê ở bất chi bất giác thẻ dầu phải biết kể có thể là một quả bất chết bất khấu bách hợp vôi trao dạ thần nguyệt có loại mơ hồ đội nón xanh cho cắm sừng cảm giác. Vì lẽ đó chừng kệ một chút. Chỉ là kệ nhưng trong mắt mỉm cười. Chẳng lẽ nói đừng nghe na nở dê nói bậy, ta là chính mình đổi. Phòng thay quần áo chỉ có thể chứa đựng một người. Hội trường lường một cái, bất quá nhìn dạ thần nguyệt đều phải bốc hỏa cử động nhưng có chút cao hứng. Vừa giải thích còn tăng thêm sau một câu. Phòng thay quần áo rất nhỏ, chỉ có thể cho phép một người, cho nên nói kể cu nở dê ở bên trong đó là không có khả năng sự tình. Hơn nữa hội trưởng còn có một câu không có nói ra. Loại này áo tắm na nở dê cũng là lần đầu tiên mặc, nếu như là hai người thật đúng là có chút ngượng ngùng theo năm rồi sáng tạo ra cự đại khí thế mới có thể đứng ở chỗ này. A mà chậm chạp mới từ phòng thay quần áo đi ra ngoài ạ cản nhưng là muốn khóc, na nở dê cu nở dê thay đổi một bộ áo tắm, chỉ là và hội trưởng so sánh tư thái, vóc người. Cuối cùng là bại lộ độ cũng thật là hoàn toàn không sánh được dầm không biết ạ cản có phải là chịu hội trưởng kích thích sau đó cấp tốc bạo phát. Lại muốn lôi kéo hội trưởng hạ thủy bơi so một lần tốc độ. Chẳng lẽ nói na nở dê tưởng từ hướng này thắng trở về thế nào dạ thần nguyện đồng học, ngươi ở đây có ẻ cả học tỷ bên ngoài kỳ thực còn yêu thích tiểu nạt đi xạ cụ dạ kệ ước gì đem hai người bọn họ trước tiên đẩy ra, cho nên nói lúc này chỉ còn lại na nở dê ngồi ở dạ thần thắng bên người. Cũng không biết hội trưởng cùng ạ cạn là thế nào nghĩ, lại để hắn đơn độc cùng với xạ cụ dạ kệ. Lẽ nào các nàng không sợ hắn sẽ hóa thân làm làng cùng kệ câu đáp cùng nhau hoặc là bị kệ cấp câu đáp à hồ nói bậy ta đối SK là một lòng một ý dạ thần nguyệt ở hội trưởng cùng SK trước mặt là yếu khí một điểm, đó là nhược điểm ở các nàng trên tay, chỉ là đối với cái này kệ mà nếu như nói đối một cái tình địch còn như vậy ôn nhu như vậy hắn cũng không cần lan lộn, SK tuyệt đối là không muốn hắn. Cho nên nói dạ thần nguyệt nhìn kệ biểu tình tương đối bình tĩnh. Chỉ là đây là trong lòng bình tĩnh, hắn đúng là rất nhớ chơi một chút cái này kệ, cái tên này tuyệt đối là có âm mưu, nếu như hắn tất cả bung nàng ra ngược lại không dùng, cho nên nói cô ý lộ ra có chút sốt sáng mô dạng, phảng phất rất sợ sệt ẻ cả phát hiện. Không hề có một chút nào đứng núi này trông núi nọ xấu hổ cảm giác. Ngươi xác định là một lòng một ý kệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía dạ thần nguyệt. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, cái kia đơn thuần vẻ mặt đáng yêu hoàn toàn thay đổi. Giờ khả cờ Na Y đã biến thành ngự tỷ Phạm Nhi chuẩn xác hơn mà nói là trơn nên nghiêm túc và khí thế bảng lớn lên. Đây là điều đình người. Dạ thần nguyệt trong lòng hiểu rõ, chỉ là nhưng trong lòng thì muốn cười. Đương kể lộ ra này bộ dáng thời điểm một đạo phảng phất là ma pháp dôn nở dê như khống chế lực lượng lập tức trào vào thân thể của hắn, là khi hắn nhìn về phía kể ánh mắt của thời điểm tràn vào. Này là năng lực của nàng Na nở dê tưởng khống chế hắn dạ thần nguyệt tâm trung đã làm dự định. Hắn rốt cuộc là nắm chắc bộ dáng, cái lực lượng trào lúc tiến vào rất nhanh bị hắn sức mạnh của bản thân cấp như là ăn no nê như thế ăn hết. Chỉ là trên mặt còn làm ra một bộ bị khống chế ngơ ngác mô dạng. Hắn đúng là tưởng tương kế tự kế, thuận tiện tìm kiếm ra kệ kế hoạch ngươi xác định là toàn tâm toàn ý kể trên mặt của lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lặp lại lần nữa vừa nãy hỏi thăm nói. Không không phải, kỳ thực ta thời gian rất sớm liền thích hội trưởng, mà hội trưởng tựa hồ QNZ thú vị hơn nữa, ta còn thích gà cạn, thích của nàng tiểu ngượng ngùng dạ thần nguyệt phảng phất là bị khống chế giống như vậy, đem trong lòng nói xong toàn bộ nói ra, chỉ là ta rất sợ sẽ SK phát hiện, quả nhiên ăn trong bát nhìn trong nồi, nam nhân không có một là đồ tốt, nói thì nói như thế, thế nhưng kệ trên mặt của cũng lộ ra ý cười, bất quá như vậy cũng tốt nghe, dạ thần nguyệt kệ ra lệnh. Lúc buổi tối ta sẽ cho các ngươi chế tạo cơ hội, đến thời điểm ta đem ạ cản cấp kéo, sau đó ngươi nhân cơ hội đi tiểu nạt căn phòng của, làm ra đẩy bộ dáng của nàng, sau đó có ở đây không quản thấy thế nào đều sẽ hiểu lầm quan hệ của các ngươi thời điểm để tiểu nạt biến thân, nói ngươi tưởng thẳng thắn, không thể để cho na nở dê không minh bạch cứ như vậy thất thân, sau đó ngươi liền đem SK học tỷ cấp cho gọi ra đến nghe được, mà quả nhiên là lòng ngông dạ thú dạ thần nguyệt cuối cùng là hiểu. Kệ chú ý, cảm tình kẻ này là muốn để chính hắn cho gọi ra SK sau đó xài đao A, nếu như hắn may mắn không treo thế nhưng SK cũng sẽ thất thần. Nói không chắc na nở dê là có thể thừa lúc vắng mà vào, mà nếu như hắn thật sự cúp máy, như vậy na nở dê càng là có thể thừa lúc vắng mà vào. Bất kể nói thế nào đều là na nở dê thu hoạch cái tên này xấu thấu, thử hỏi. Có người nào bạn gái có thể khoan nhượng bạn trai của mình cùng bạn tốt của mình ở trên giường tuyệt đối sẽ biệt ly vs, hoặc hình bên trong kệ chính là làm như vậy, khống chế tên tân chạy tới đẩy đảo hội trưởng, cho nên nói đây tuyệt đối không phải tử kỳ bịa đặt, tử kỳ là thuần khiết. Chương 212, chủ động. Canh 2. Bên này kệ là kiêu ngạo cùng tự đắc không nớt, mà bên này dạ thần nguyệt đây dạ thần nguyệt cười thầm trong lòng. Nếu biết mưu kế của nàng như vậy đến thời điểm chỉnh một chỉnh na nở dê nhưng là phải. Được ta đáp ứng ngươi thế nhưng ta cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng, dạ thần nguyệt cố ý làm ra ấp há ấp đúng vẻ mặt. Là lạ lẽ nào không chê chưa thành công, kệ nhìn dạ thần nguyệt vài mắt, đối phương ánh mắt dại ra, hoàn toàn là bị nắm trong tay mô dạng. Ta giúp ngươi làm việc, thế nhưng cũng không có thủ lao, có cái gì không thủ lao, nếu như cho gọi ra SK. SK muốn giết chết ta làm sao bây giờ, dạ thần nguyệt thanh âm của trở nên hơi yếu yếu mà sợ hãi, phảng phất giờ khả cờ na y sẽ bị xài đao. Thù lao hóa ra là như vậy. Cảm tình cái tên này là muốn có thể hay không thả hắn một con đường sống, hóa ra là e ngại SK học tỷ đến rồi mức độ như thế à, đến lúc này còn đang hãi sợ. Kể trong lòng ám chửi một câu nam nhân vô dụng, thế nhưng tay nhưng là lập tức sắp tối thần nguyệt mặt của cấp dơ lên, yên tâm. Đến thời điểm ta sẽ xuất hiện cứu ngươi, cho nên nói ngươi liền yêu ngoan ngoãn hành động a tốt. Dạ thần nguyệt mặt không thay đổi gật gù. Nhưng trong lòng thì ở cuồng mắng nữ nhân này, nói dối cũng không làm bản nháp, nếu quả như thật triệu hoán ra SK, như vậy na nở dê lại xuất hiện tuyệt đối là đổ dầu vào lửa. Hơn nữa cái tên này nói không chắc còn có thể khuyên bảo SK muốn giết chết hắn đây, có thể nói kể chi tâm người qua đường đều biết dạ thần nguyệt, nhưng mà coi như kệ còn muốn nói gì nữa thời điểm, vốn đang ở trong ao bơi xỉ rủ cụ nhưng là từ từ đứng dậy. Kệ nhìn sang, sàn gỗ hội trưởng chính cầm khăn lông khô ở lau người, mà ạ cản tiểu thư nhưng là nhanh muốn té xỉu ở ao một bên, không cần phải nói na nở dê và hội trưởng trận đấu bơi. Kết quả kia tuyệt đối là thua mất, nhớ kỹ lời của ta nói, rất tốt thờ, ta sau đó đi giúp ngươi đem ạ cản cấp cuốn lấy, hiện tại trước tiên khuyên tiểu nạt đi trùng tắm rửa. Kệ thần sắc cu nở dê đang từ từ biến hóa, sau đó vỗ tay cái độ. Phải dạ thần nguyệt gật gù, mà ở hưởng chỉ sau đó nhưng là lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Ồ vừa nãy ta làm sao vậy, thật giống cùng ngươi nói cái gì tới. Nhưng là cái gì đều không nhớ được, ngươi nhất định là ngẩn người hừ, nhưng mà kệ nhưng kiêu ngạo trường dạ thần nguyệt một chút, phảng phất không có thứ gì phát sinh, chỉ là nhưng trong lòng thì ở trong tối tự mừng rỡ, kế hoạch của nàng bắt đầu mà dạ thần nguyệt trong lòng cũng là ở mừng rỡ, đến thời điểm nhìn ngươi tiểu nữ là thế nào khóc, cố sự đang tiếp tục đi phía trước, kệ thật sự làm xong rồi, na nở dê thật đúng là khuyên sẽ, dài trở lại tắm một cái. Nói cái gì cho dù này hồ bơi rất sạch sẽ chỉ là này hoàn toàn ướt đẫm còn chưa phải tốt, vẫn là tắm một chút cho thỏa đáng, bị chọn, vô sự lấy lòng không gian tức đạo hội trưởng tinh minh như vậy người đương nhiên biết, bất quá có thế nàng là muốn nhìn một chút kẻ muốn làm thế nào thật đúng là đi giặt sạch. Hay hoặc là tóc cầm ướt nhớp múa làm cho nàng rất không thoải mái. L hội trưởng nhưng là một cái rất biết hưởng thụ người tới. Vai bị chọn, bất kể nói thế nào. Tất cả tựa hồ dựa theo kệ kịch bản diễn ra. Na nở dê lôi kéo ạ cản đến rồi mặt khác bàn, bảo là muốn chơi cái gì trò chơi nhỏ, cùng một ít liên quan với dạ thần tháng tình báo. Sau đó ạ cản cô nàng này liền ngây ngốc đi tới. Này ngốc nữ cũng không biết kệ là điều đình người bí mật, vì lẽ đó còn tưởng là kệ chỉ là một đồng học mà thôi, hơn nữa còn là đối với nàng vô hại. Thì như sẽ không trở thành tình địch của nàng và vân vân. Thấy cảnh này dạ thần nguyện thật đúng là tưởng vỗ đầu một cái. Bất quá, hắn nhưng là đáp ứng rồi kệ đồng học muốn đi đẩy lên hội trường đây. Thời khắc này hội trưởng đang ở đâu vậy? Dạ thần nguyện chuyển động cửa phòng, đi thẳng vào. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Đây là hai người căn phòng của, không chỉ là hội trưởng còn có ạ cản cu nở dê ở nơi này. Thế nhưng là không phải dạ thần nguyện nên đến địa phương, nhưng mà hội trưởng nhưng chỉ là nhẹ nhàng nói câu, không có quá nhiều ý trách cứ. Hội trưởng đã tắm xong, đã đổi lại tràn đầy thanh tân hơi thở nhạt sắc áo tám, giờ khả cờ na y chính cầm quạt máy thổi tới thổi tóc. Bất quá tựa hồ cũng gần như phải hoàn thành. Đang chuẩn bị nổ nguồn điện. Dạ thần nguyện không có trả lời. Hắn trực tiếp tướng môn trực tiếp toàn lên, khóa lại rồi. Hội trường tầm mắt vì vi thay đổi. Chẳng lẽ nói xảy ra ta không biết sự tình thế, nhưng thời khắc này dạ thần nguyện đã đi tới trước mặt nàng, sau đó bắt được cổ tay của nàng, đem quạt máy thổi ném tới một bên. Đùng dựa vào nam nhân khí lực. Dạ thần nguyệt lập tức đều sẽ trưởng cấp đẩy lên ở nhu nhuyễn cửa hàng có màu trắng tinh ga trải giường bên trên. Ta là tới đẩy lên của ngươi. Dạ thần tháng hầu kết giật giật, rốt cục nói rõ ý đồ đến. Sau đó làm ra có chút khô khan biểu tình. Vốn là, đang chuẩn bị lúc tiến vào dạ thần nguyệt còn chuẩn bị trực tiếp hướng về hội trưởng thẳng thắn kể kế hoạch, chỉ là kẻ này đều đã làm mê di chuyện tình cái kia tâm tính còn có thể như vậy thuần khiết à, hơn nữa liền nghĩ tới khoảng thời gian này vẫn luôn được hội trưởng bắt nạt. Cho nên nói khó tránh khỏi rất nhớ rất muốn trả thù một thoáng. Hơn nữa, hắn nhưng lại nhớ tới nguyên bên trong kệ đã nói, chỉ cần đẩy lên xỉ dù cụ, như vậy hội trưởng liền sẽ biến thành toàn thân lòng đang nam nhân trên người người, như vậy na nở dê thì sẽ không đều là uy hiếp hắn. Bởi vì, hội trường tình thương nhưng là sẽ giảm xuống vài cái điểm. Không phải nói luyến ái mọi người là ngớ ngẩn chỉ cần hội trưởng lâm vào luyến ái như vậy hắn chính là nàng thiên, còn có cái gì hắn xe sơ hắn chỉ đông na nở dê có thể đi tây à, chỉ là, hắn là nghĩ như thế, thế nhưng có thể thành công à, thật có thể đẩy ngã hội trưởng à, hơn nữa, hắn tựa hồ quên mất, hội trưởng quan hệ với hắn, hư hư thực thực phải ở trong công viên chơi xiếc ảo thuật khỉ con cùng quang khách quan hệ. Đợt, cụ thể chương sau viết, đến cùng có thành công hay không tác giả cũng không biết. Chương 213, ai trộm ngươi? Trên, canh 1. Hội trưởng là ai tóc dài phất phới, tướng mạo tuyệt hảo. Sảng sĩ dù cụ, tinh thiết trong học viện hội trưởng hội học sinh, nắm giữ nhóm lớn chống đỡ người hái mộ. Thành tích học tập số 1, ở nữ sinh bên trong tướng mạo cũng là số 1, cuối cùng liền hội trưởng khí thế cũng là đệ nhất. Ở đáng thương bị tách ra quanh năm không thể cùng các nữ sinh tiếp xúc nam sinh tới nói tuyệt đối là nữ giống như thần tồn tại. Chỉ là bây giờ hội trưởng, như vậy để các nam sinh chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn liền EGN nhìn xem cơ hội không có hội trưởng lại bị hắn dễ dàng như vậy đè ngã ở trên giường. Thậm chí ngay cả phản kháng ý tứ cũng không có, hoặc là nói chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên để hội trưởng lập tức không chịu nhận có thể. Dạ thần nguyệt nhìn trước mặt bị hắn cứng rắn đến đẩy lên ở giường vi vi nghiêng người hội trưởng trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Hắn đến cùng còn có một kia để lại thuần lương, hắn biết làm như vậy tựa hồ so sánh quá đáng, đây không thể nghi ngờ là đùa bỡn hội trưởng lại chơi kệ rất không đạo đức. Chỉ là phần này thuần lương đến cùng vẫn là từ từ biến mất. Ta là tới đẩy lên của ngươi. Chỉ là muốn lên trong ngày thường bị na nở dê khi dễ cảnh tượng dạ thần nguyệt lời nói lập tức đã không có đường lùi. Hắn cũng có tính khí cùng hỏa tính người, đều là bị bắt nạt vậy còn đạt được 07 nếu như nói trên mặt vẫn không có bày ra, kỳ thực nội tâm của hắn không sảng khoái chính đang một chút xíu tăng cường. Hơn nữa càng thêm bất lương chuyện tình hắn đã làm, có đôi lời tên gì trái có thêm không lo dạ thần tháng lúc trước hiền lành tâm tính đã hướng về một cái nào đó tan vỡ phương hướng phát triển. Ô hội trưởng vì vì liếc mắt, từ dạ thần nguyệt lại có lá gan trực tiếp đi và ho liền có chút ngạc nhiên. Mà bây giờ lại còn nói ra lời ấy. Chẳng lẽ nói, lẽ nào ngươi không sợ SK học tỷ biết? Hội trưởng dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng ngạch giật giật, dĩ nhiên không phải ngượng ngùng na nở dê chỉ là lộ ra có chút ánh mắt kinh ngạc, dù sao ở trong lòng nàng người nào đó có thể là phi thường vô cùng sợ sệt phụ hỏa SK đem hắn làm sao thế nào đi. Mà bây giờ lại có lá gan muốn làm ra chuyện như vậy, điều này thật sự là quá kỳ quái. Bởi vì cùng bạn gái bằng hữu tốt nhất trên giường và vân vân mặc kệ thấy thế nào đều là đem cảm tình đẩy lên nguy cơ trạng thái. Lẽ nào cái tên này còn có gan phản bội phủ hòa S cả? Tuy nói trong đầu đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng nghe được hội trưởng nói như vậy thời điểm Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có chút căng thẳng, chỉ là hết thể đều bị sắc đảm cùng trả thù dục vọng cấp đè xuống. Ta phát hiện ta tựa hồ là thích ngươi. Hội trưởng cơ hồ là trận to hai mắt nhìn hắn vài mắt, sau đó mới bổ sung, lý do này tựa hồ cũng không tệ lắm. Vừa vặn đối với ngươi cũng không toán chán ghét, hơn nữa còn có một ít yêu thích hội trưởng chính mình tự mình giải thích. Còn có một chút yêu thích chỉ sợ là thích nhìn ta cụ kết loại kia đáng sợ yêu thích đem Dạ Thần Nguyệt sớm liền cảm thấy hội trưởng xấu bụng tính cách kỳ thực cùng SK ác liệt gần như, một cách tự nhiên hiểu như vậy. Chỉ nói là ra câu nói này sau hội trưởng lại biến phải chủ động bắt đi. Hai tay của nàng không có bị hạn chế, vì lẽ đó rất chủ động giơ lên hai tay treo lại Dạ Thần Nguyệt cổ của. Tấm này xinh đẹp khuôn mặt cùng mặt của hắn khoảng cách rất gần. Nếu muốn làm như vậy thì làm đi, vừa vặn ạ cạn vẫn chưa về, bất quá thời gian của chúng ta cũng không nhiều, đến mau chóng không biết có phải hay không là Dạ Thần Nguyệt mới ảo giác. Hội trưởng tựa hồ có hơi căng thẳng na nở dê có chút sốt sáng, Dạ Thần Nguyệt đều phải mở to hai mắt, chỉ là nếu như cái này muốn mở to hai mắt vậy thì sai rồi. Chân chính ở Dạ Thần Nguyệt trong đầu khơi dậy kinh đảo hãi lãng chính là hội trưởng ngầm cho phép tự nguyện cùng hắn, cái kia hội trưởng rất thả. Đáng không thể, tuy nói ở trước mặt của hắn tựa hồ thật đúng là tê không chú trọng trinh thao, thường thường câu dẫn hoặc là cùng hắn kiss và vân vân. Chỉ là cái này cũng là tùy theo từng người đi, Dạ Thần Nguyệt nhưng là biết hội trưởng vẫn luôn đối những nam nhân khác không coi ra gì, chỉ là... Như vậy hội trưởng sẽ chọn hắn, chẳng lẽ nói na nở dê thật thích chính mình? Dạ Thần Nguyệt nhìn gần trong gang tấc hội trưởng có chút vi lăng mặt khác một gian phòng. Một tay vuốt cằm, có màu da cam sắc tóc dài thuộc về tinh thiết học viện đệ nhị đại mỹ nữ xạ cụ Dạ Kệ chính khinh thường nhìn hiện kỳ bình mạc bên trên hình ảnh. Trong hình hiện lên hách lại chính là Dạ Thần Nguyệt và hội trưởng, chỉ là thời khắc này Dạ Thần Nguyệt chính và hội trưởng đối thoại. Chính đang liền đến để có thích hay không hắn triển khai đối thoại. Nam nhân chính là phiền phức trực tiếp đẩy chính là Kệ khinh thường nói, tuy nói xem ra có chút kỳ quái cái này bị na nở dê đã khống chế người lại phiền phức như vậy còn đang ý những thứ đồ này, chỉ là hết thảy đều còn là dựa theo của nàng kịch bản, chí ít nam nhân này đã ở dựa theo mệnh lệnh của nàng bắt đầu rồi đem tiểu nạt cấp đẩy đến rồi. Ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt không có chút gì do dự và hội trưởng kịp thời điểm, Kệ ánh mắt của đột nhiên nhúc nhích một chút, bởi vì Dạ Thần Nguyệt thân mình đột nhiên chuyển động. Lại lập tức bị hội trưởng một quyền cấp đánh bay, sau đó màn hình đã biến thành màu trắng một mảnh, hẳn là hắn bị đánh bay ra ngoài thân thể vừa vặn đem bày ra tốt thâu dòm ngó máy quay phim đánh nát. Thiết kế ánh mắt của vị vị chuyển lạnh, nam nhân chính là không dựa dẫm được bị đánh bay, nói cách khác tiểu. Nạt cự tuyệt hắn người đàn ông này thất bại, bất quá kể tầm mắt vị vị di động, chuyển hướng về phía sau, các người đem mới vừa hình vẽ lục xuống à? Đúng, Phong đại nhân. Chúng ta đã đem cuối cùng Dạ Thần Nguyệt bị đánh phi cảnh tượng cấp xóa đi, nói chuyện là ba nữ tử, đều là tuổi trẻ cô gái xinh đẹp thuộc về Kệ cái này bách hợp khống hậu cung một trong các nàng trên cổ tay mang màu trắng phở tay của Hoàn. Các cô gái đều thật biết điều, chỉ cần Phong đại nhân SK học tỷ nhìn thấy tuyệt đối sẽ hiểu lầm người đàn ông kia đã cùng hội trưởng rất tô tờ. Kệ đem bên cạnh cây quýt nước cầm lên, hít một hơi lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ngược lại na nở dê muốn chỉ là một chứng cứ mà thôi. Các loại chờ hết thể đều xử lý tốt, sau đó chính là đem người đàn ông kia từ của nàng SK học tỷ bên người đá văng lúc. Hừ hừ hừ, ai nói chỉ có đối địch chịu 987 phổ pháp mới có thể làm cho hắn biến thân chân chính quyền lợi kỳ thực trưởng khống ở của nàng cái này điều đỉnh người trong tay, nhưng mà một mặt khác, bị Kệ phán định nhiệm vụ thất bại thế nhưng QNZ có tác dụng Dạ Thần Nguyệt bên này. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ phần eo từ dưới đất bò dậy, hội trưởng. Của ngươi cử động lẽ nào thì không thể nhẹ hơn một chút à? Cho dù hắn không sợ bị đánh thế nhưng này đau cũng là xanh xanh chịu. Vốn là tưởng dựa theo Kệ kế hoạch kế tục đẩy hội trường, chỉ là nghĩ tới Kệ đang trộm nhìn hắn liền không làm tiếp được, vì lẽ đó ở và hội trường kịp thời điểm ở hai tay ôm na nở dê thời điểm ở sau lưng của nàng viết đến, trong phòng đầu có máy thu hình, bên trái chết hai mẹ tờ nơi. Hội trường cử động rất nhanh, trực tiếp đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài. Vừa vặn chính là máy thu hình địa phương, na nở dê cu nở dê thực sự là tàn nhẫn lại trực tiếp dụng thân thể của hắn xem là vũ khí. Mà hội trưởng nhưng là giơ lên một tay đem bởi vì vừa bị dạ thần nguyệt đẩy đảo sau đó lộ ra da thịt tre, lập tức từ trên giường đứng lên sau đó nhìn một chút đã phá toái rất nhỏ bé mảnh vỡ. Quả nhiên là máy thu hình. Hội trưởng ánh mắt vì chuyển lạnh, xem ra hẳn là kệ sự an bài trước. Sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt, như vậy đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào chúng ta kế tục thế nào. Dạ thần nguyệt nhìn về phía hội trưởng nói như vậy, rất hiếm có mặt của hắn thậm chí ngay cả hồng cũng không có đỏ một chút. Đỡ ết, này càng hơi chậm một chút, chương tiếp theo 9 giờ nhiều đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng phở lại có thêm 5 chương trong vòng liền kết thúc. Chương 214, ai trộm ngươi hạ, canh 2. Được rồi, hội trưởng trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ, sau đó đi tới bên giường nhưng không có lập tức đi tới, sắc mặt hơi đỏ lên. Dạ thần nguyệt nhìn na nở dê có chút không rõ. Thời điểm như thế này đàn ông các ngươi không phải thích nhất lấy cứng rắn lực lượng đem nữ nhân cấp đẩy đến à, kéo tay của nàng sau đó đưa nàng tàn nhẫn mà ném tới trên giường và vân vân. Dạ thần nguyệt trầm mặc một chút, hắn cuối cùng là biết rồi hội trưởng là có ý gì, cảm tình nàng là ở xạ hình vừa hắn thô bạo cử động. Chẳng qua là khi hắn nghĩ đến có phải là cũng nên hướng về vừa nay như vậy cường ngạnh hơn nữa một lần thời điểm, hội trưởng đại nhân lại chính mình rất biết điều nằm ở trên giường. Của nàng áo tắm dây lưng rất rộng rãi, có lẽ là bởi vì nàng vừa nãy một mực rửa giấy sau đó thổi tóc, cu nở dê chưa hề nghĩ tới sẽ có người xông vào cảnh tượng, cho nên nói na nở dê cũng không có đem dây lưng hệ rất căng. Chuyện như vậy ta cu nở dê vẫn là lần đầu tiên, vì lẽ đó chuyện cụ thể ta cũng vậy sẽ không hiểu lắm. Hội trưởng nhìn hắn, sắc mặt mơ hồ hồng. Chỉ là không biết thế nào nghe hội trưởng nói ra những lời này thời điểm. Dạ thần nguyệt biểu tình vì quái dị, chỉ là hội trưởng nhưng không có phát hiện. Hội trưởng vẫn còn tiếp tục nói. Vì lẽ đó không bằng chúng ta đi tới nhận cái hôn đi. Hội trưởng tuyệt đối là so với hắn còn muốn dứt khoát người, lập tức bắt được cổ của hắn, giống như là mới vừa rất chủ động thân tới. Thật sự thật thần kỳ, nghe nói nhận hôn thời điểm sẽ thả ra khiến người ta an tâm hóa học vật chất, hiện tại đúng là an ổn lại. Hội trưởng rất chủ động nói. Mà khuôn mặt nhỏ của nàng cu nở dê từ từ rời về phía một bên. Hội trường thật là rất đáng yêu, quả nhiên khi tỉnh táo có thể so với mê di và vân vân tốt hơn rất nhiều. Chỉ là này mỗi giờ mỗi khắc xem ra vô ý nhưng là bất kể làm sao nghe đều là dụ hoặc vậy lời nói, cũng làm người ta thú máu sôi trào. Chỉ là không biết hắn cường độ ánh sáng hiệu quả đến cùng như thế nào. Có phải là thật sự không có cách nào tu bổ lại lớp màng kia? Dạ thần nguyệt ôm một khi thật sự gặp phải mo thời điểm liền từ bỏ trạng thái, nếu như không có gặp phải nói như vậy thì kế tục thi hành hù dọa hội trưởng kế hoạch. Nhưng mà, hắn đúng là thông suốt không sát. Ngay đêm đó thần nguyệt chân chính tiến nhập hội trường thân thể thời điểm, hội trường lông mày nhíu lại sau đó giãn ra thế nhưng thời khắc này dạ thần nguyệt đã từ thiên nhân trong khi giao chiến thành công giải thoát ra. Hắn trả thù có thể vừa mới bắt đầu. Dạ thần nguyệt tuyệt đối có thể đi làm diễn viên, biểu tình biến hóa phong phú. Hai mắt trực câu câu nhìn phía dưới. Vẻ mặt tựa hồ có hơi chất phác. Phảng phất ngây dại như thế. Sau đó, nhanh chóng đứng lên. Hội trưởng Vivi đang nhắm mắt mở ra. Nghi hoặc nhìn lập tức trơn lên tức giận dạ thần nguyệt. Làm sao vậy? Na nở dê có chút nghi ngờ hỏi, hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Cho dù nàng là hội trưởng thế nhưng Na Nở Dê cũng không cách nào đoán được dạ thần nguyệt làm sao lập tức rời đi Na Nở Dê, còn làm ra một bộ bị gạt sau đó mới phát hiện bộ dáng. Bị gạt là Na Nở Dê lừa gạt hội trưởng lơ ngơ. Chỉ là dạ thần nguyệt ngón tay của nhưng chỉ sang, chỉ ga trải giường. Không có phảng phất rất là tức giận nói. Không có gì, hội trưởng nhìn xuống, ga trải giường rất sạch sẽ, đích thật là không có gì. Không có thứ gì. Không có vết máu, dạ thần nguyệt lớn tiếng nói, nếu như ngươi là trường một lần, như vậy nên có vết máu. Hội trưởng vẻ mặt lập tức biến lên. Mà dạ thần nguyệt bên này vấn thoại lại đang tiếp tục. Tiểu nát, ngươi nói vừa nãy ngươi có hay không cảm thấy đau đớn? Hội trưởng cũng thật là khỏe mạnh, nhớ lại một thoáng tựa hồ cũng thật là không có. Hội trưởng vẻ mặt lần thứ hai thay đổi. Nếu như nói vừa nãy chỉ là ngạc nhiên như vậy hiện tại nhưng là khủng hoảng. Thanh âm của nàng đều phải run, ta để ta khỏe mạnh suy nghĩ một chút, hội trưởng đại nhân lần này có thể là thật hoảng rồi. Dạ thần nguyệt nói không sai, nếu như Na Nở Dê đúng là trường một lần, như vậy nên có vết máu hơn nữa cũng có thể sẽ cảm thấy đau đớn, thế nhưng Na Nở Dê nhưng không có chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ nói Na Nở Dê ở bất chi bất giác cứ như vậy đã không có lần thứ nhất hội trường đầu góc loạn rầm rầm? Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt hiển nhiên không có cứ như vậy buông tha Na Nở Dê, nói: "Rốt cuộc là ai trộm đi ngươi đệ nhất thứ mà ta chỉ là của hắn vật thay thế à?" Dạ Thần Nguyệt thần tình nghiêm túc lại mang phẫn nộ, hoàn toàn bị gạt mô dạng, chỉ là tâm lý đi sắp cười đau đớn. Chỉ là hắn thay thế phẩm hội trưởng cơ hồ là hoàn toàn ngây dại. Gặp gỡ tình huống như vậy, nói xong rồi là lần đầu tiên bạn gái lại không có bất kỳ lần đầu tiên bệnh trạng, nói cách khác Na Nở Dê kỳ thực từng có những nam nhân khác, đã sớm cùng người khác làm yêu việc làm. Đổi một câu nói, nói đúng là kỳ thực hội trưởng không thuần khiết. Cho nên nói gặp gỡ chuyện như vậy Dạ Thần Nguyệt tức giận là khí rất bình thường, tuy nói cái kia cướp đi hội trưởng lần đầu tiên người chính là hắn. Dạ Thần Nguyệt người này còn thật là quá hư để hội trưởng xưa nay đều chưa từng có thất kinh biểu tình đều lấy ra. Giống nhau mới vừa hội trưởng từng nói, có thể nhìn thấy như vậy Na Nở Dê nghe được Na Nở Dê phát sinh âm thanh như thế người chỉ có hắn, mà bây giờ này hốt hoảng tay chân luống cuống vẻ mặt cu Nở Dê là người thứ nhất thưởng thức. Hội trưởng trơn nên không giống như là hội trưởng. Chương 215, đột như kỳ lai hỗn loạn, canh 1. Hội trưởng trơn nên không giống như là hội trưởng. Bên trong gian phòng, thời khắc này hội trưởng chính nửa che cái chán, sau đó liều mạng hồi tưởng chính mình phát sinh qua sự tình. Hồi tưởng từ Na Nở Dê ghi việc tới nay, rốt cuộc là lúc nào không cẩn thận sau đó đã bị người cái kia đây Na Nở Dê tự tin ngoại trừ Dạ Thần Nguyệt ở ngoài cũng không có giao cái gì bạn trai, làm chuyện như vậy cũng là lần thứ nhất. Chỉ là, bây giờ chứng cứ nhưng chứng minh Na Nở Dê không thuần khiết rồi ta không biết người để ta nghĩ tưởng hội trưởng quả nhiên là khá là mạnh mẽ người, mới vừa rồi còn bị sợ hai đến luống cuống tay chân mà giờ khắc này nhưng là an định một thoáng. Hoặc là tiếng người tiềm lực đều là bước đi ra ngoài, thời khắc này hội trưởng tiềm lực lập tức bạo phát ra. Từ khi còn bé đến bây giờ, bất kể là nhiều tiểu việc nhỏ đều xông ra. Chỉ là, tựa hồ cũng thật là không nghĩ tới cái gì có giá trị. Không đúng vân vân nếu như là ta không có ý thức như vậy chỉ có thể là cùng SK học tỷ chiến đấu lần đó khi đó ta tô lúc tỉnh hẳn là qua một quãng thời gian ngươi là lúc nào tới được ha Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa sợ hết hồn. Lòng nói hội trưởng quả nhiên là hội trưởng, suýt chút nữa đã bị Na Nở Dê phát hiện. Chỉ là thời điểm như thế này vẫn là quyệt nợ tốt, bởi vì giờ khắc này hội trưởng tựa hồ có cái gì không đúng. Dạ Thần Nguyệt vẫn không có tiếp lời, thế nhưng hội trưởng nhưng đang tiếp tục nói. Thời gian khá rõ ràng là lạ, cùng SK học tỷ giao chiến sau đó đến ngươi tới thật đúng là có một đoạn thời gian chênh lệch chẳng lẽ nói chính là khoảng thời gian này sau đó bị đột nhiên nhô ra nam nhân hội trưởng vừa nói. Trong mắt từ từ hiện ra đáng sợ màu sắc. Na Nở Dê tin Dạ Thần Nguyệt, cho nên nói tiềm thức loại bỏ Dạ Thần Nguyệt chính là cái kia gì người của nàng. Hội trưởng ngươi sai rồi á Dạ Thần Nguyệt nhưng không có lên tiếng, bởi vì hội trưởng trạng thái tựa hồ rất không ổn định tựa hồ là hắc hóa một khi để hội trưởng biết rồi người kia chính là hắn. Như vậy có thế giờ khắc này hội trưởng so với SK còn đáng sợ hơn phân thây vẫn là phân cái gì Dạ Thần Nguyệt không biết, cu Nở Dê không muốn biết. Ta đi giết người đàn ông kia cơ hồ là trong nháy mắt, hội trường trên người bạo phát ra khí thế mạnh mẽ, sau đó tay kia hoàn nhưng là lập tức nóng rực cùng chói mắt lên. Cùng lúc đó Dạ Thần Nguyệt cu Nở Dê cảm thấy trên cổ tay của chính mình lập tức trơn nên nóng bỏng lên. Đây là màu xanh nhạt phở tay của hoàn, mà hội trưởng trên tay nhưng là màu đỏ. Hội trưởng một cái tức giận sau đó lập tức biến thân. Mang có hai loại màu sắc thủ hoàn người sẽ trở thành kẻ địch, tự động biến thân. Cũng là nói hội trưởng biến thân như vậy hắn cũng sẽ biến thân phở hậu tuyển nhân đều là nữ sinh, mà Dạ Thần Nguyệt là nam nhân, là không thể nào biết biến thân, cho nên nói đã biến thành một loại khác hình thức. Đó chính là hắn sẽ cho gọi ra một cô gái, để nữ hải tác chiến. Chỉ là cô bé này nhưng là Dạ Thần Nguyệt đau đầu nhất SK, phù hòa SK, nắm giữ tuyệt vườn lực lượng tuyệt vườn ma pháp sứ. Ở tuyệt vườn thế giới là người mạnh mẽ nhất. Chỉ là làm mạnh mẽ như vậy người lại tự sát, vì nội dung vở kịch có thể tiến hành thuận lợi sau đó lựa chọn tự sát, nếu như là tự sát còn chưa tính chỉ là cái tên này nhưng là bạn gái của hắn, hoặc là nói là một người trong đó bạn gái, chỉ là người bạn gái này có chút ác liệt, chính xác tới nói tính cách có chút ác liệt, sau đó còn đang ạ lạ phái để lại tới nơi này cái thế giới. Lại là một cái loạn nhập người. Đương nhiên, hiện tại không phải là nói cái gì nàng là loạn nhập vẫn là đất vấn đề, Dạ Thần Nguyệt quan tâm hơn chính là nếu để cho tính tính này cách gác liệt hơn nữa giữ lấy muốn cu nở dê người rất mạnh mẽ vừa ra hiện, sau đó nhìn thấy hắn hiện tại để trần thí cô mô dạng như vậy tuyệt đối là bị phân thây phân não cảnh tượng. Cho nên nói tuyệt đối không thể để cho hội trưởng biến thân, tuyệt đối không thể để cho Eska xuất hiện. Hội trưởng ngươi bình tĩnh một điểm, tỉnh táo lại. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng kéo hội trưởng thu đoan nở, chỉ tiếc thời khắc này hội trưởng đã hoàn toàn phẫn nộ, hoặc là nói là trong đầu chỉ có một niệm đầu, đó chính là giết cái kia khinh miệt nhục người của nàng. Hội trưởng đã dường như Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy hỏng rồi, cho nên nói Dạ Thần Tháng nói na nở dê hoàn toàn không có nghe lọt. Nói cách khác, hội trưởng lại không cho hắn thời gian trực tiếp biến thân thành công. Ta cái đi, Dạ Thần Nguyệt vội vã duệ khởi bị chính mình ném xuống đất quần áo, sau đó nhanh chóng mặc vào. Đồng thời lòng bàn chân lập tức dần hiện ra thật nhỏ ma pháp trận, bất kể nói thế nào thoát đi nơi này lại nói. Tuy nói chính hắn cũng cảm thấy cái này xa vời kỳ vọng thật sự là quá nhỏ. Quả nhiên, thu đoa nở một nóng, lập tức xuất hiện ở không trung giống như hội trưởng có mái tóc dài màu đen nữ hài mở hai mắt ra. Sau đó tay chỉ duỗi một cái trực tiếp sắp tối Thần Nguyệt từ ma pháp trận bên trong lôi đi ra. Chỉ cần biến đổi thân Eska sẽ xuất hiện, là một người đại bốt, Eska sẽ dễ dàng nã pháo hắn, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai rất là bi thôi bị Eska lấy trái với khoa học phương pháp từ trong không gian móc ra ngoài. Eska đẹp đẽ trong suốt đôi mắt đã hoàn toàn mở, quan sát muốn trốn chạy Dạ Thần Nguyệt cùng với bên cạnh rõ ràng cho thấy không ở trạng thái hội trưởng. Nhìn tới tựa hồ chuyện gì xảy ra rất chuyện chơi vui đây. Ngươi có phải là đem ta đáng yêu tiểu niên muội cấp chọc giận, nhìn thấy ta chỉ muốn chạy, chẳng lẽ nói là làm cái gì không thể cho ai biết chuyện tình. Cả ánh mắt của toàn bộ rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên, đầu có chút không phản ứng kịp, bị Eska mạnh mẽ từ trong không gian đầu cấp nhổ ra hắn suýt chút nữa liền muốn khóc. Chỉ là Eska lại sao có mắng hắn cũng không có tùy tiện phóng ra lợi kiếm đưa hắn phân thây, chuyện này tựa hồ rất không phù hợp Eska tính. Chẳng lẽ nói mặt trời mọc từ hướng tây? Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên, sau đó tâm tình trong nháy mắt sáng sủa lên. Bởi vì hội trưởng mới vừa rồi còn là quần áo xốc xếp mà bây giờ biến thân sau đó nhưng trơn nên Dạ mặc vào đồng phục học sinh mà hắn vừa vội và thời điểm đã đem quần và quần áo đều trồng lên. Eska bắt gian thất bại, nếu hai người quần áo đều là mặc khỏe mạnh, tự nhiên cũng không có cái gì có thể để Eska phát cuồng viện cớ. May là. Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa liền cảm giác mình chơi thoát. Bất quá bây giờ cũng còn tốt, còn có bổ cứu cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này hầu, chạm một tiếng, môn lại lập tức được mở ra, sau đó tiến vào một người tuổi còn trẻ tịnh lệ thiếu nữ. Đây là xạ cụ giả kệ, thời khắc này xạ cụ giả kệ trơn lên rất kích động. Eska học tỷ, kỳ thực vừa nơi này xảy ra không thể cho ai biết chuyện tình của ngươi bạn trai Dạ Thần Nguyệt hắn và tiểu nạt lên giường, hơn nữa ta chỗ này còn có video. Vừa nói kệ đem vật cầm trong tay giờ vờ nhấc lên. Một bộ ta có chứng cứ dáng dấp. Chương 216, hỗn loạn, canh 2. Không chỉ có là lên giường hơn nữa còn có video, Eska cơ hồ là từng chữ tái diễn. Khỏe miệng của nàng mơ hồ mang theo nụ cười, tựa hồ không có chịu đến ảnh hưởng gì, tâm tình vẫn rất tốt dáng vẻ. Nếu quả như thật là như thế này vậy cũng tốt. Dạ Thần Nguyệt nhưng nhìn ra kinh hồn ba tờ VAS cả người có thể không thể tin na nở dê, ngươi phải biết kể có thể là tình địch của ta cho nên nói na nở dê nhất định là tưởng tờ nở phương pháp vắt hết vóc sau đó tưởng để hãm hại ta, bây giờ tờ S kỹ thuật cao như vậy nói không chắc chính là nàng tờ S đâu. Dạ Thần Nguyệt cũng không dám bất cẩn. Hắn xem như là hiểu không ngừng hắn để lại một tay liền kệ nữ nhân này lại cu nở dê để lại một tay xem ra hẳn là một lúc tiến vào nên đem máy thu hình làm hỏng mới đúng. Cái tên này nhất định là thực hiện video, tuy nói ở phá hoại trước hắn không có thật cùng hội trưởng làm ra cái gì nhưng mà này sẽ trưởng cấp đẩy đến cử động không khỏi cũng quá thân mật đi. Chẳng lẽ muốn nói đúng không cẩn thận ngã sấp xuống hắn cũng không phải gì tổ cũng không có tùy. Tiện một suất liền biến thành như vậy ái muội tư thế năng lực. Hơn nữa nếu như kệ tên kia thật sự video như vậy cũng là liên tục, nếu như chỉ là ngã sấp xuống như vậy nên rất sớm đã đứng dậy thế nhưng hắn tựa hồ còn và hội trưởng nói rồi một đống, hơn nữa còn hôn môi không bảy chẳng lẽ nói hôn môi cũng là ngã sấp xuống sau đó trọng tâm bất ổn nguyên nhân ai tin AS cả lại không phải người ngu cho nên nói Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể dụng như vậy không phải lý do. Nhưng mà Eska thân mình nhưng là đột nhiên tiến lên, trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, ngón tay trực tiếp trượt tới cổ của hắn bên cạnh. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, trên tay của nàng lại xuất hiện một cái lưỡi dao sắc, rất ngắn mới 20cm, chỉ là này lạnh như băng xúc cảm lại làm cho Dạ Thần Nguyệt tâm bên trong thất thượng bất hạ. SK nổi giận tờ SK nhẹ nhàng cười, ngươi cho ta là người ngu à, ngươi lẽ nào cho rằng bạn gái của ngươi sẽ dễ dàng như vậy bị lừa gạt giống. Như là tiểu nạt như thế SK nhẹ nhàng nói thế, nhưng màn đêm thăm thẳm nguyệt nhưng trong lòng là lập tức nhảy lên. Thời khắc này phảng phất SK dán chặt trên cổ của hắn lưỡi dao sắc cũng không sắc bén cũng không lạnh như băng. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ nói SK biết rồi cái gì xì rủ của ngươi nói, ngươi đến cùng làm sao vậy? SK hướng về Dạ Thần Nguyệt nở nụ cười gằn, sau đó quay về hội trưởng nói một tiếng. Cho tới xạ cụ dạ kệ nhưng là trước tiên bị mang tính lựa chọn không thấy. Bên này hội trưởng vẫn luôn nà mờ ơ cáo kỉnh phải bạo phát trạng thái. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là ở SK khinh thanh vừa gọi bên dưới lại trơn nên an tĩnh. Nếu như chỉ là yên tĩnh còn chưa tính. Thế nhưng na nở dê nhưng đáp lời. Nói đến rất không thoải mái, hôm nay cùng Dạ Thần Nguyệt làm thời điểm phát hiện không phải lần đầu tiên. Tựa hồ là lần trước đang cùng học tỷ sau khi quyết đấu ta tựa hồ đang hôn mê đoạn thời gian đó bị người mê di rồi ta muốn giết người đàn ông kia sau đó cu nở dê tự sát. Không có mặt sống tiếp rồi này này này hội trưởng, ngươi có thể hay không không muốn như vậy thành thực á, đây không phải là tự cấp kệ video làm chứng à, trên giường nhưng là so với chưa toại còn nghiêm trọng hơn. Ôi trao dạ. Thần Nguyệt nghe kinh hồn táng đảm, người hội trưởng này lúc nào trơ nên ngoan như vậy, lại đem tất cả mọi chuyện đều đâm đi ra đây không phải là để hắn hoàn toàn chơi thoát mà vư a lu cờ quả nhiên. Hôm nay làm thời điểm phát hiện không phải lần đầu tiên ASK trong tay một cái lưỡi dao sắc lập tức đã biến thành hai cái, sau đó cấp tốc đã biến thành ba thanh, hơn nữa ASK thanh âm của kéo dài, hơn nữa còn bị người mê di A Dạ Thần Nguyệt ta có thể không nhớ rõ ngươi là vô sỉ như vậy người vẫn là nói ngươi vẫn luôn là mặt người lòng thú tới ASK vừa nói Dạ Thần Nguyệt cảm giác được sức mạnh của chính mình đang bị nhanh chóng đông lạnh, sau đó trở nên trầm thấp cuối cùng hầu như không cảm. Giác được rồi ta cái đi sức mạnh của hắn lại bị phong ấn đây là chuyện gì ASK tựa hồ đem sức mạnh của hắn toàn bộ chế trụ. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt giống như là cái thất gỗ trên làm thịt con cá như thế không thể động đậy Dạ Thần Nguyệt vô lực giật giật. Ta chỉ là nhất thời không khống chế được ai bảo ngươi chỉ có thể xuất hiện 5 phút đồng hồ ASK trầm mặc. Cảm tình Dạ Thần Nguyệt vừa thừa nhận sau đó còn vừa trách nàng cảm tình hết thảy đều là của hắn sai Dạ Thần Nguyệt lần này là ôm. Bị giết chết cu nở dê ôm bị tha thứ tỷ lệ nói, một mặt trước tiên thừa nhận thẳng thắn, ở một phương diện khác, hắn nhưng là một cái thiếu niên bình thường, có chút muốn vọng và vân vân nhưng là rất bình thường, mà na nở dê người bạn gái này lại không thể thỏa mãn hắn, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ đi mịch thực. Như vậy xem ra tựa hồ SK cu nở dê có trách nhiệm. SK sẽ làm sao chọn hắn không biết thế nhưng chỉ cần SK trầm mặc suy nghĩ sâu sắc là tốt rồi. Thế nhưng hắn tựa hồ lọt bên người còn có hai người phụ nữ. Lạnh lẽo xúc cảm. Ở SK không biết làm ra bao nhiêu đem lưới dao sắc sau đó, hắn cảm giác được mình thí cỗ trên lại cũng biến thành băng băng lạnh lạnh. Đây là hai cái kiếm hơn nữa còn là đổi xích xả tờ lợi kiếm đây là hội trưởng kiếm hội trưởng lợi kiếm đã hoàn toàn dính vào. Dạ Thần Nguyệt lá gan của ngươi thật đúng là rất đại a nguyên lai hết thể đều là ngươi dở cho quỷ a ta liền nói ngươi sẽ như vậy chủ động nguyên lai là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị chơi một chút ta a còn làm cái gì mê gì thế nào đùa giỡn người chơi rất vui đúng không hội trưởng cũng không phải đứng ốc, nghe Dạ Thần Nguyệt như thế thừa nhận cu nở dê hiểu, cảm tình. Hết thể đều là hàng này làm không trách hắn lần đó biểu tình như vậy kỳ quái cảm tình chân chính mê di người của nàng chính là hắn biết tin tức này hội trưởng là nhả ra một hơi chỉ là khí lập tức lên đây. Hàng này lại đùa giỡn na nở dê, thật sự coi hội trưởng là tốt như vậy tỏ ra mà 657 hội trưởng kiếm một chút xíu ma sát Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới nguyên bên trong hội trưởng tựa hồ còn tư nở dê làm thiên nhiên sát chiêu số chẳng lẽ nói na nở dê cũng sẽ quay về hắn như vậy Dạ Thần Nguyệt biểu tình lập tức thay đổi. Sĩ khả sát bất khả nhục nếu như bị SK giết chết còn chưa tính nếu như bị bạo cúc như vậy hắn cũng không muốn sống lại chỉ là Dạ Thần Nguyệt tưởng dễ rủa cái kia không biết là bao nhiêu đem lưới dao sắc lập tức dính vào thìa u một chu tờ liền muốn biến thành mã phong hoa. Quá phiền toái các ngươi muốn giết hắn cũng nhanh chút nếu như không hạ thủ được hay là để ta đi kệ ở một bên không nhìn nổi. Vung tay lên ngoài cửa lập tức xông tới ba nữ tử, trên tay mang màu trắng phở thủ hoàn. sau đó toàn bộ hướng về dạ thần nguyệt bên này chém lại đây, liền kệ mình cũng nắm chặt rồi một cái thái đao. Nhưng mà, đây chính là ta và bạn trai khỏe mạnh nói một chút thời gian có thể không cần người ngoài đến giúp đỡ, hơn nữa là giết hắn vẫn thiến hắn có thể không phải là các ngươi có thể quyết định. Nhưng mà cả ánh mắt của vị vị trơn lên nghiêm khắc, vung tay phải lên xông lên bốn người, cứ như vậy không có bất kỳ ngoại ý muốn bay ra ngoài, đánh ngã ở trên vách tường té xịu đáng thương. Kệ còn chưa bắt đầu lên sân khấu liền lập tức rời khỏi sàn diễn rồi. Hội trưởng con ngươi giật giật, xem ra cả học tỷ lúc trước hay là đối với Na Nở Dê nhường đây. Đợt, kế tiếp là tuyệt vườn thế giới tiên truyện. Chương 217, đính chính lực lượng, canh 1. Bị hội trường tráng kiện Thiết Liên chăm chú trói chặt lại, cả người sức mạnh bị Eska hạn chế, sau đó thân thể bị treo ở chính giữa phòng. Eska đứng nhưng là phía sau nàng nhưng hiện lên vô số đem lớn lên ngắn lưỡi dao sắc này hoàn toàn là một cái nào đó vận mệnh chi trong đêm mô cái loẹ loẹ kỹ năng đặc biệt đi, chỉ cần một cái tư tưởng ý niệm hiện lên ở sau lưng lưỡi dao sắc sẽ bắn ra, sau đó đưa hắn vạn tiễn xuyên tâm. Eska người muốn làm cái gì dạ thần nguyệt tưởng dễ ruột nhưng mà trong đầu nhưng là buồn bực không thôi, sức mạnh trong cơ thể cũng thật là bị hoàn toàn phong ấn lại. Lúc này xem ra là muốn chắc chắn phải chết rồi, bất quá hội trường hai cái lợi kiếm cuối cùng là từ hắn thí cô trên rời đi, vậy thật là thật đáng mừng. Như vậy bỏ xuống dù sao cũng hơn bị bạo cúc bỏ xuống phải được, chí ít thể diện như vậy một ít làm cái gì. SK nhẹ nhàng cười cười, điểm điểm môi, chỉ là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi, yên tâm sẽ không chết người, sẽ không chết người. SK không chuẩn bị giết hắn. Dạ thần nguyệt trận to hai mắt, lẽ nào SK hướng về bác trí lớn phương thức phát triển nói cho cùng còn là sức mạnh của hắn không đủ, nếu như hắn đầy đủ mạnh mẽ như vậy hắn thì sẽ không biến thành như vậy. Zoe xem ra kế dù cổ tiểu thư sau đó hắn vẫn bị bắt nạt chính là sức mạnh không đủ, ai chỉ là sẽ chết đi sống lại mà thôi. SK kế tục bổ sung, âm thanh rất êm thai thế nhưng là khiến lòng người chung phát tởm. Ngược lại ngươi có thể phục sinh, vì lẽ đó vẫn tử xuống như vậy thì không có quan hệ, tử xong lại sống lại sau đó sẽ kế tục, ngươi nhất định sẽ rất thích. Dạ thần nguyệt không biết nên nói cái gì. SK đã biến thành SK đại ma vương, cùng dù cô đại ma vương là giống nhau loại hình, cái tên này cũng thật là tàn nhẫn. Dạ thần nguyệt chợt nhớ tới một cái nào đó tóc vàng vú to nữ hài, đó chính là kỳ họ cổ chan. Nan nở dê có thể không phải là muốn chết đi sống lại à, nhân ra hát hóa như vậy người đều sẽ bởi vì phải bị giết chết đi sống lại mà khóc, như vậy hắn đây hắn cũng không nhận ra hắn sẽ hắc hóa, bằng không cũng sẽ không bị các cô gái khi dễ thảm như vậy. Chẳng lẽ không biết hắn đó là ôn nhu à? Ôn nhu đúng rồi. Dạ thần nguyệt nghĩ tới điều gì? Cả ngươi xác định ngươi phải làm như vậy, phải biết ta nhưng là vẫn luôn thích của ngươi. À, dạ thần nguyệt đã là dùng sức toàn thân thế võ, đem lời ngon tiếng ngọt lời nói toàn bộ tung đi, bởi vì cho dù là SK tính tình như vậy ác liệt nữ hài QNZ thường thường tự nhận là nàng là một cái thông thường nữ hài. Cho nên nói nếu là thông thường cô gái đối những thứ đồ này kém nhất sức đề kháng. Chỉ là, ngay khi hắn nói ra những câu nói này thời điểm, tựa hồ xuất hiện một ít sai lệch. Ngươi chắc chắn chứ thế nhưng tại sao ta nhưng là một điểm ký ức cũng không có chứ, một chút ký ức cũng không có. Dạ thần nguyệt trên mặt của lộ ra ngạc nhiên. SK đây là ý gì, chẳng lẽ nói Na Nở Dê mất trí nhớ? Chuyện này không thể nào. Đùng đùng đùng đúng mà ngay tại lúc này, ngay khi dạ thần nguyệt cảm giác kỳ quái thời điểm, một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Đón lấy, ba người đồng thời nhìn lại. Từ vốn là bị kệ đá văng ngoài cửa, lại muốn vang lên tiếng bước chân hơn nữa còn là giày cao gót này. Ba tháp thanh âm của tựa hồ còn có chút quen thuộc nhưng mà nhìn từ từ đi tới có xinh đẹp mái tóc dài màu đen trong mắt màu đỏ dáng người cao gầy nữ nhân. Dạ thần nguyệt vốn là đều không thể động đậy thân ảnh nhất thời kích liệt dãy rùa. Dù cô tiểu thư, nhanh lên một chút cứu ta. Dạ thần nguyệt kích động nói. Vì vậy đột nhiên từ ở ngoài đưa đầu vào nữ nhân không là người khác đúng là hắn quen thuộc cũng là hắn có chút kiêng kỵ hơn nữa còn là đem hắn vư tờ đến rồi người của thế giới này đó chính là đã hai cái chân đều tiến nhập thần chi cảnh giới. Dù cổ tiểu thư nếu như nói SK rất đáng sợ là một cái đại ma vương như vậy dù cổ tiểu thư chính là cái kia đánh đổ không thể siêu cấp lớn bột rồi đại bột lên sàn dạ thần nguyệt cũng mặc kệ dù cổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng hắn chỉ biết một chu tờ. Đó chính là dù cổ chắc là sẽ không để hắn chết, đây là rất cảm giác kỳ quái thế nhưng hắn chính là cảm thấy dù cổ sẽ bao dung hắn, bằng không đã sớm biết hắn sẽ ở một số thế giới làm sao thế nào Na Nở Dê thì sẽ không cho nữa hắn đi từng cái một thế giới. Cũng thật là chật vật đây, rủ cổ tay của nhẹ nhàng giật giật, không chỉ có là dạ thần nguyệt thân mình lập tức rơi ở trên mặt đất liền, ngay cả cả sau lưng lợi kiếm cùng với hội trưởng trên tay song kiếm QNZ đều biến mất. Dù cô ở sắp tối thần nguyệt cấp cào xuống sau đó nhẹ giọng nói, lại còn mang theo cười. Dạ thần nguyệt có thể không lo được dù cổ có phải là chuyện cười hắn, chỉ cần không có bị giết không có bị bạo cúc là tốt rồi. Còn không phải là ngươi làm cho dạ thần nguyệt có thể chưa quên đây, hết thể nguyên nhân đều là dù cổ tiểu thư. Ô nói như vậy còn đều là lỗi của ta rồi, là trách ta rồi, không biết thế nào nghe na nở dê nói một câu nói này. Thời điểm dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy thông qua nàng nhìn thấy một cái khác tên là thế giới người. Về quá mặt sau đó nhẹ nhàng nói như vậy là trách ta, lạc dạ thần nguyệt nói không ra lời, cùng dù cổ tranh đều là của hắn sai bất quá, hay là nên khen thưởng ngươi một cái. Chúc mừng ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới, dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, cái kia là chuyện khi nào, chính là cái này, dù cổ giơ lên ngón tay thon dài, ở lòng bàn tay của nàng địa phương có một đoàn trắng xóa màu bạc vật chất như là sương mù nhưng là vừa không phải. Cái này là đính chính lực lượng. Đính chính lực lượng gọi là đính chính lực lượng chính là đính chính thế giới sức mạnh, có thể trở về đến tương ứng thế giới sau đó đính chính vặn vẹo đồ sức mạnh. Dù cô kế tục giải thích đây là tuyệt vườn báo táp thế giới đính chính lực lượng, mà ngươi vừa cũng là phát động cái này đính chính lực lượng sau đó ta đem nó cấp bắt tới mà thôi, bắt tới dạ thần nguyệt đã mang tính lựa chọn không thấy dù cổ tiểu thư mạnh mẽ. Mỗi một thế giới đều có thế giới của chính mình pháp tắc, thế nhưng có lúc nhưng bởi vì một ít người vấn đề xuất hiện không phù hợp nội dung vở kịch thiên kém mà không cách nào tự mình chữa trị. Vì lẽ đó thế giới pháp tắc đem đính chính lực lượng diễn sinh ra đến để phù hợp yêu cầu người đi chữa trị nó, mà cái này chữa trị sức mạnh chính là một điểm. Ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được bất quá sau đó liền sẽ rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng phụ hỏa SK bởi vì bị ạ lạ từ tuyệt vườn thế giới bắt tới đây đến sau đó làm cho tuyệt vườn thế giới xuất hiện sai lệch, tạo thành na nở dê không có thì ra là ký ức chỉ có tự sát sau ký ức, vì lẽ đó chắc cũng là như vậy cho nên nói mới có thể không chút do dự chuẩn bị giết ngươi đi, bất quá cái trò chơi này tựa hồ còn chơi rất vui, lúc rảnh rỗi chúng ta cũng tới thử một lần đi, yên tâm ta sẽ không. Dung kiếm sẽ rất cẩn thận đổi thành châm, nếu như không nhìn kỹ tuyệt đối không nhìn ra vết thương thế nào, có muốn tới hay không thử một lần, dù cổ tiểu thư phía trước nói bình tĩnh thế nhưng mặt sau lại nói đáng sợ cực kỳ. Dạ thần nguyệt tâm trung phát tởm, bất quá hắn trong mơ mơ màng màng tựa hồ minh tái một chút. Đầu tiên, mỗi cái thế giới đều có cái gì thế giới pháp tắc cùng đính chính lực lượng và vân vân. Thế nhưng ạ lạ cứng rắn đem SK từ tuyệt vườn thế giới lấy ra đi tới thế giới này, lập tức ngự trị ở thế giới pháp tắc bên trên. Thế nhưng thế giới pháp tắc không có cách nào vi phạm NANG, không thể làm gì khác hơn là làm ra đính chính lực lượng khiến người ta đi tu chính. Sau đó hắn tựa hồ tức bình trúng tuyển. Chỉ là này đính chính nội dung sẽ không phải là SK chan mất đi liên quan với ký ức đi, nói cách khác dạ thần nguyệt đống nhiên có loại khẩn trương cảm giác. Thế nhưng dù cổ tiểu thư nụ cười nhưng như vậy sán lạ. Đúng lần này ngươi chính là muốn đi chữa trị tuyệt vườn báo táp thế giới, dạ nói cách khác chữa trị phụ hỏa SK ký ức. Đỡ S, mọi người không phải cảm thấy nếu như không nhìn đi qua ký ức cái kia quyển như là cô nạn bên trong thế giới đột nhiên toát ra kỳ xạ kỳ ẹ gì, bờ rủ mổ tổ còn có rủ kỳ có như là mũ xanh à kỳ thực hiện tại mới bắt đầu từ từ viết các nàng. Cái kia đi qua ký ức quyển trục kỳ thực có thể xem là phiên ngoại xem. Những thứ khác quyển mới thật sự là. Kế tiếp là tuyệt vườn thế giới tiền truyện. Chương 218, đính chính lực lượng dẹt sèn, canh 2. Gọi là tu bổ ký ức kỳ thực chính là đem ký ức một lần nữa cho nàng bổ khuyết lên. Đây là một trang trí điển nhã phòng ăn, dạ thần nguyệt nhìn phảng phất nhỏ hơn một chút chính mình có chút kinh ngạc, cơ hồ là một cái nhắm mắt thời điểm, khi hắn tiếp xúc đến bên cạnh gây nha không, nhưng thật ra là cũng là nhỏ hơn một chút kim phát xuất ca phủ hòa mạ hì rổ tầm mắt thời điểm, mới phát hiện chính mình đã đến nơi này cái dẹt sẹn thế giới. Chỉ là khiến người ta phi thường buồn bực là, trên người của hắn sức mạnh thuộc về không có trạng thái, như trước nả mờ ơ bị SK phong ấn lại trạng thái. Bất quá ở phía bên trong thế giới SK lại cùng hội trưởng đưa hắn treo ngược lên đến sau đó hài tử chuẩn bị đem hắn cấp làm cho chết đi sống lại SK cũng thật là tàn nhẫn. Điều này cũng không sai, dù cổ tiểu thư nói nàng đã không có cùng với hắn ký ức, chỉ là biết na nở dê là bạn gái của hắn mà thôi, vì lẽ đó tàn nhẫn một ít cu nở dê là có thể. Mà bây giờ, hắn trở về ngoại trừ hoàn thành dù cổ tiểu thư đột nhiên nhiều đi ra ngoài đính chính nhiệm vụ ở ngoài, nhưng thật ra là vì trở lại phở thế giới thời điểm bãi bình cả. Không phải nói cũng là bởi vì na nở dê bởi vì ạ lạ đem nàng từ dẹt sẻn thế giới trộm được phở thế giới sau đó mất đi trước kia nhớ à chỉ cần làm cho nàng tìm về ký ức như vậy na nở dê hẳn là sẽ không ác như vậy đi hơn nữa dạ thần nguyệt trong đầu tuy nhiên đánh tiểu toán bản. Nếu như ở thế giới này bỏ thêm vào ký ức dạ, nếu như cấp SK bỏ thêm vào một ít kỳ thực na nở dê không cần mãnh liệt như vậy chiếm có muốn và vân vân tư tưởng. Như vậy trở lại phở thế giới thời điểm SK chan chính là cái kia bị hắn cải tạo qua SK, tự nhiên QNZ sẽ không nói ra loại kia giết xong sau đó sẽ phục sinh đáng sợ nói tới. Tuyệt diệu cơ hội này chỉ sợ là dạ thần nguyệt lần thứ nhất tâm duyệt thành phục nhiệm vụ. Nếu như cũng có thể cải tạo dù cổ tiểu thư như vậy thì tốt hơn được rồi, dạ thần nguyệt tuyệt đối là trong lúc nhất thời tưởng qua nhiều trở về đề tài chính. Hắn giờ phút này bên người có thể là đang ngồi phụ hòa mạ hỷ rồ. Phụ hòa mạ hỷ rồ phụ thân của cùng SK mẫu thân của Chan chuẩn bị kết hôn. Bây giờ là để hai cái đến từ hai cái gia đình đứa nhỏ trước tiên gặp gỡ mặt hòa hợp một thoáng. Mà bây giờ chính là mạ hỷ rồ người ca ca này cùng SK lúc gặp mặt. Chỉ là mạ hỷ rồ loại này ngạo kiều mới không muốn tự mình một người đến. Cũng không biết hắn căng thẳng cái gì sức lực. Cho nên nói vẫn cứ đem dạ thần nguyệt cấp kéo tới. Dạ thần nguyệt ở thế giới này vừa vặn là bằng hữu của hắn ngạch duy nhất bạn của nam tính. Trước tiên không đi thi lự mạ hỉ rổ tựa hồ đối với hắn tốt vô cùng. Thời khắc này dạ thần nguyệt chỉ muốn nói một câu. Ca ca đại nhân, ngươi cũng thật là hội dẫn sói vào nhà dạ thần nguyệt nhưng là nhớ tới phủ hoa mạ hỉ rổ cô em gái này không tựa hồ cũng là yêu thích Eka. Sau đó bị bằng hữu tốt nhất của hắn cấp khiêu đi rồi Eka. Tuyệt đối là ở dẫn sói vào nhà vừa nghĩ dạ thần nguyệt đem để lên bàn trong suốt kính mắt cấp đeo đi tới. Ngươi tại sao muốn đeo kính không cần sốt sáng rồ y chỉ là một nha đầu cuộn phim mà thôi phủ hòa mạ hỉ rộ vốn là nhìn bên ngoài, nhưng nhìn dạ thần nguyệt này một bộ tựa hồ có hơi hơi khẩn trương mô dạng an ủi. Gần đây thị lực giảm xuống ta sợ thấy không rõ lắm dạ thần nguyệt lừa gạt. Hắn mới không nói ngay khi vừa nãy hắn phân tích một chút nguyên bên trong tại sao phủ hòa SK cuối cùng là sẽ chọn yếu khí tạ kỷ quả rổ xỉ nộ mà không phải khí phách yêu thích có lý là được phủ hòa mà hỉ rổ. Có thế chính là cũng là bởi vì phủ hòa SK tự thân nắm giữ sức mạnh ma nhờ mẹ sau đó tưởng tìm một yếu khí một chút bạn trai, như vậy mới phải bổ sung. Cho nên nói mắt kiếng này hóa trang có thể là tuyệt đối không thể thiếu, liền dù cổ tiểu thư cũng đã nói. Mang tới kính mắt hắn thật đúng là có mấy phần văn nhược thư sinh khí chất. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là hắn sức mạnh của thân thể nhưng là bị phong ấn. Hắn sở dĩ trùng hợp chiếm được cái này đính chính lực lượng còn chính là hai cái lý do. Đệ nhất thân thể đã không có sức mạnh sau đó mới không có cách nào đi phá hoại dẹt sẻn thế giới cấu tạo sau đó chính là vừa vặn gặp SK, bởi vì SK chính là làm cho dẹt sẻn thế giới xuất hiện vặn vẹo bản thân. Cho nên nói na nở dê xem như là một cái lời dẫn, cái kia đính chính lực lượng ngay khi bên cạnh nàng, tưởng chữa trị na nở dê chỉ là không có thời cơ song khi sức mạnh của hắn bị SK phong ấn thời điểm đúng lúc là cái này thời cơ cái này đính chính lực lượng xuất hiện thời điểm. Đã không có lực lượng hắn tương đương với chính là một người bình thường, cho nên nói ngoại trừ yếu khí đòn công kích này dạ thần nguyệt còn thật sự không có biện pháp nào khác tốt hấp dẫn SK. Tới rồi phủ hòa mạ hỉ rồ gật gù. Hắn cũng không biết bên người bạn gây đã kinh biến đến mức mặt người lòng thú, mới ngẩng đầu lập tức nhìn phía trước một cái chậm rãi đi tới cái bóng nói. Nghe vậy, dạ thần nguyệt cu nở dê từ từ ngẩng đầu lên, thế nhưng cái kia có chút thân ảnh gầy gò cũng đã rơi vào hắn trước mặt của. Ngươi chính là mạ hỉ rổ đúng không có chút kiểu tiểu còn lâu mới có được dạ thần nguyệt nhận thức chung cô gái kia cao như vậy, thời khắc này SK rất thục nữ ngồi xuống. Sau đó liền quay về ngồi ở của nàng ngay phía trước dạ thần nguyệt nói rằng. Nghe nói là cái kiêu căng khó thuần người thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là rất ôn thuận mà ôn thuận này. Người nghĩ sai rồi đi ta mới là phụ hòa mạ hỉ rổ hắn gọi là dạ thần nguyệt dạ bằng hữu của ta mạ hỉ rổ đồng học khẽ cau mày bất quá vẫn là giải thích. Đầu tiên điểm thứ nhất liền đối cái này tương lai muội muội có chút khó chịu. Dạ thần nguyệt nghĩ chính là SK trong miệng ôn thuận một từ. Mà mạ hì rô đồng học nghĩ tới nhưng là kiêu căng khó thuần cái từ này nói là hắn cũng thật là không có lễ phép nghĩ sai rồi SK vì kinh ngạc, sau đó lập tức quay đầu, quả nhiên ta liền nói ngươi mới có thể là mạ hỉ rổ, xem ra cũng giống rất bá đạo dáng vẻ này, nào có như vậy, trực tiếp đối với ngươi tương lai ca ca kêu tên phụ họa đồng học càng ngày càng không thoải mái. Cũng thật là xin lỗi, S cả trên mặt của lại còn thật lộ ra có chút ngượng ngùng vẻ mặt, xem ra mụ mụ của nàng QNZ không y tờ làm cho nàng cùng tương lai ca ca đánh tốt quả hệ, dù sao các nàng là trọng tổ gia đình. Như vậy ta nên xưng hô ngươi như thế nào, ca ca vẫn là huynh trưởng đại nhân hay là thôi đi liền gọi là mạ hỉ dỗ được rồi? Mạ hỉ dỗ đồng học cũng là trầm mặc một chút, hắn là loại kia sảng khoái mà người kiêu ngạo, người huynh trưởng này đại nhân xưng hô cũng thật là không tiếp thụ được. Bất quá, giữa lúc dạ thần nguyệt kế tục vây xem này hai huynh muội lúc gặp mặt, mạ hỉ dỗ nhưng là nói một câu để S cả suýt chút nữa vô bản đưa nở dê giờ ơ y này, ngươi làm sao gầy như vậy, cùng cái hành tây như thế, cùng cái hành tây như thế, đem cô gái tứ chi so sánh rau dưa. Dạ thần nguyệt trong lòng thầm than, mạ hỉ dỗ ngươi không chiếm được S cả cũng thật là có nguyên nhân. Đơ S, dẹt sèn thế giới chương tiết sẽ không rất nhiều, 5 chương khoảng trừng, trái phải, chỉ là vì bổ túc S cả mà thôi. Chương 219, bức ảnh nơi tay thiên hạ ta có. Canh một. Quả nhiên. Mạ Hỉ Dỗ nói như vậy, Eska lập tức lườm hắn một cái. Thật là một thô lỗ hơn nữa thần kinh đại điều người, lại đem sơ lần gặp gỡ cô gái tứ chi so sánh rau dưa, thật là không có lễ độ mạo. Chỉ là Mạ Hỉ Dỗ tiếp thu lực nhưng rất mạnh, này có cái gì, ngược lại lập tức liền là người một nhà, còn muốn bận tâm nhiều như vậy làm cái gì, hơn nữa ngươi chính là xấu nhanh lên một chút, ăn nhiều một chút, bằng không người khác còn cho là chúng ta phụ họa gia tộc chuyên môn ngược đại nữ tính đây. Vừa nói Mạ Hỉ Dỗ vừa đem chứa bò bít tết bàn từ từ đẩy quá khứ. Được rồi, Mạ Hỉ Dỗ cũng là rất khả ái, chí ít điểm này liền để SK nhiều liếc mắt nhìn hắn. Quả nhiên vẫn là một cái hảo ca ca. Chỉ là, SK cái tên này tựa hồ từ vào lúc này lại bắt đầu tính cách khác liệt. Đầu tiên là nhìn một chút Mạ Hỉ Dỗ người ca ca này, sau đó đem tầm mắt chuyển đến Dạ Thần Nguyệt bên này, ngươi gọi làm Dạ Thần Nguyệt đúng không, cho dù là bạn thân, nhưng là cảnh tượng như vậy hẳn là tránh một chút đi, chẳng lẽ nói ngươi cù nở dê muốn gia nhập phụ họa gia tộc? Màu tím lam xinh đẹp con ngươi lóe lên. Được rồi, nhỏ như vậy cứ như vậy sẽ nói, Dạ Thần Nguyệt trong lòng đại hãn, chỉ là trận này hợp có thể là Mạ Hỉ Dỗ Cun đem hắn kéo tới được rồi, không bắt nạt ngươi. S cả trình tiết tựa hồ lập tức tăng lên rất nhiều, lại biết nàng là đang bắt nạt hắn. Ngẫm lại QNZ không thể, trừ phi chúng ta cùng nhau, hay hoặc là ngươi cùng với Mạ Hỉ Dỗ, ha ha, được rồi. NZ còn là giống nhau không có trình tiết. Dạ Thần Nguyệt nửa câu đầu thiếu chút nữa tiểu kích nhúc nhích một chút, mà phần sau câu thì lại là hoàn toàn kích động. Này ngươi đây là ý gì a, Mạ Hỉ Dỗ cái này hảo ca ca cù nở dê không chịu nổi, cái gì gọi là để Dạ Thần Nguyệt cùng với hắn á, đây là làm chuyện gây, cô bé này tựa hồ cù nở dê không dễ đối phó a. Vừa bắt đầu đương Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy S cả thời điểm, nho nhỏ na nở dê thời điểm, lập tức liền táo chuyển động, thời khắc này S cả không phải là hắn biết cái kia tính cách ác liệt ra hỏa, cả ngày nghĩ tách rời hắn đích ra hỏa. Thế nhưng hiện tại tính này cách tựa hồ so với hắn biết cái kia còn muốn ác liệt. Hắn thật sự có nắm cẩn thận mà điều giáo một thoáng S cả chan à, nói không chắc vẫn bị na nở dê cấp điều dạy đi, hắn là căng thẳng bất quá lúc này, nhưng có bó lớn thời gian tùy tiện hắn từ từ căng thẳng. Dạ Thần Nguyệt một mực tìm kiếm có thể mang S cả cun cơ hội, chỉ là đáng tiếc là Dạ Thần Nguyệt tự nhận hắn vẫn quá thuần lương, đều là bị na nở dê chế nhạo bắt nạt, tình cảnh này liền Mạ Hỉ Dỗ đều nhìn không được. Đừng đều là bắt nạt Dạ Thần Nguyệt, Mạ Hỉ Dỗ đã từng như thế đã giúp hắn. Như vậy bắt nạt ngươi thế nào, hơn nữa ta cái kia không phải bắt nạt, rõ ràng chỉ là quan tâm hắn mà thôi. S cả cu nở dê trả lời nghĩa chính ngôn từ. Quan tâm phủ hòa, Mạ Hỉ Dỗ kinh ngạc nhìn thấy ở đại mùa hè bên trong bị S cả sai khỉ hệ nở đi mua này mua cái kia sau đó làm cho một thân hãn Dạ Thần Nguyệt. Này hoàn toàn chính là ở giàn vật người đi, đương nhiên là quan tâm dô y, đây chính là ở huấn luyện hắn, ngươi xem một chút hắn thân thể nhỏ bé như vậy, xấu yếu như vậy. S cả nói năng hùng hồn. Thực sự là bản thân nàng cũng không muốn nghĩ, kỳ thực bản thân nàng cu nở dê rất gầy có được hay không, nếu như nói là kém nói ở na nở dê cái này ở bên trong thế giới này làm vì là người mạnh mẽ nhất trong mắt còn có ai là cường đại được rồi, cô em gái này tư duy Mạ Hỉ Dỗ huynh cũng thật là không hiểu. Mà bây giờ, thời khắc này Dạ Thần Nguyệt nhưng lại không biết nên lấy dạng gì mắt chỉ nhìn nàng. Đang bị SK nô dịch dòng dã một mùa hè sau. Lại đến ngoan ngoãn bọn học sinh trở lại trường ngày, chỉ là này khai giảng ngày thứ nhất, dạ thần nguyệt thăng vào cao trung, SK nhưng là đến rồi lớp 9, rõ ràng thì không phải là một học sinh bộ thế nhưng không biết thế nào cái tên này lại gửi nhắn tin cho hắn để hắn ở trong trường học cũ cờ tờ ít giáo viên chờ na nở dê lại là cũ cờ tờ ít giáo viên. Dạ thần nguyệt lập tức nghĩ tới cung phở thế giới, hội trưởng yêu cầu cũng là cũ cờ tờ ít giáo viên sau đó ở cũ cờ tờ ít giáo viên bên trong xảy ra một số ngạch. Để hắn đến rồi phía trên thế giới này chuyện. Chẳng lẽ nói SK cũng có cái kia hứng thú cùng ham muốn đùa giỡn, dạ thần nguyệt nhưng là biết này SK không phải đối phương hội trưởng, na nở dê nhưng là một cái tính cách gác liệt ra hỏa, hơn nữa còn là thế giới này người mạnh mẽ nhất. Cho nên nói làm sao có khả năng sẽ làm hắn làm ra cái kia cái gì sao mê và vân vân sự tình. Cho nên nói dạ thần nguyệt vẫn là cẩn thận đem quần cấp mặc, miễn cho trinh tiết khó giữ được. Làm sao ước hẹn phủ hòa mạ hỉ rộ đồng học đã duệ khởi túi sách lúc này hẳn là cùng dạ thần nguyệt cùng đi chơi bóng rổ thời điểm, thế nhưng cái tên này lại muốn nắm lên túi sách chính mình chạy đi. Hình như là dạ thần nguyệt chính mình cũng không cách nào xác định. SK hẹn hắn thoạt nhìn là ước chỉ là này hẹn hò một từ mà hóa ra là như vậy nguyên lai like người cù nở dê khai khiếu mà tốt như vậy tốt làm vốn còn muốn giới thiệu mấy người sinh viên đại học cấp ngươi quen biết một chút mà hỉ rộ vô dạ thần nguyệt vai. Bất quá ngươi phải cẩn thận SK cái tên này cũng không biết làm sao vậy gần nhất tổng là đang nói một ít chán ghét lời của ngươi ghét nói dạ thần nguyệt nắm chặt túi sách. Hắn đang suy nghĩ có phải là nên sảng khoái một thoáng ước đây ngược lại cũng không phải hẹn hò. Chỉ là muốn giống tốt đẹp chính là thực tế thì cốt cảm. Dạ thần nguyệt mới vừa từ đường nhỏ rời đi ngay khi hậu môn địa phương phát hiện một cái dựa lưng vào vách tường đứng thiếu nữ. Đây là một cái mỹ nữ. Bây giờ nhìn lại tạm thời là như thế này. Xinh đẹp màu cà phê cơ phát thức tóc dài, vừa vặn đắc thể màu lam đậm giáo phục, cùng với ngăn ngắn lộ ra một phần bạch hoa hoa bắp đùi váy dài. Bất quá cô bé này hứng thú tựa hồ và hội trưởng không giống nhau. Na nở dê thích mặc vớ chính là loại kia chỉ tới bóng loáng mềm mại trên bắp chân đoàn miệt mà không phải hội trưởng thích thẳng đồng chăm chú bao vây lấy bắp đùi trường miệt. Dựa lưng vào vách tường, một cái tay tùy tiện mang theo túi sách mà cái tay còn lại nhưng là đang đùa bỡn điện thoại di động tựa hồ là hết sức chăm chú bộ dáng. Ta cái đi dạ thần nguyệt mới vừa muốn đi ra ngoài lập tức lại rụt trở về. Vì vậy tại đây loại không có ai sau môn chờ người không là người khác. Chính là hẹn hắn phù hỏa SK chính là SK chan người này lại cũng không có đến ước định địa điểm cũ cờ tờ ít giáo viên đi. Lẽ nào na nở dê cu nở dê lỡ hẹn vẫn là nói nàng là cố ý ở chỗ này chờ hắn ngạch SK nhĩ hảo trùng hợp như vậy á dạ thần nguyệt mang theo một ít lúng túng nói. Hắn vừa định lui về phía sau thế nhưng SK thân mình lại lập tức thoáng hiện đi ra. Để hắn không có cách nào kế tục không thấy, cho nên mới chào hỏi. Đích thật là rất khéo đây SK còn đang đùa bỡn điện thoại di động, ta nhớ tới ta đã cấp nào đó người gửi đi tin tức nói phải đến cũ cờ tờ ít giáo viên đi, có một ít rất chuyện khẩn cấp muốn thương lượng với hắn một thoáng như vậy ta có thể xin hỏi tại sao người kia hội xuất hiện ở đây khi đó có thế điện thoại di động không điện dạ thần nguyệt bị SK làm trong mắt màu tím lơ đãng thoáng nhìn làm có chút kinh hồn ba tờ VA, quả nhiên đủng có sức mạnh gia hỏa chính là như thế không giống nhau. Chỉ là một ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi. Thời khắc này dạ thần nguyệt cực kỳ hoài niệm còn đủ có sức mạnh chính mình. Thế ASK kéo dài âm thanh, đối dạ thần nguyệt trả lời không tỏ rõ ý kiến, sau đó tay chỉ linh động động hơi động. Tích tích dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy chính mình đặt ở túi quần bên trong thủ cơ chấn động một chút. Mà cái kia tin tức gửi tới âm thanh cũng bị ASK nghe được. Na nở dê ngẩng đầu lên. Không phải nói điện thoại di động không điện à như vậy đây là cái gì ta nghĩ ngươi rất đồng ý cho ta một cái giải thích ở hình của ngươi bay khắp nơi dương trước bức ảnh dạ thần nguyệt sững sờ. Sau đó đưa điện thoại di động bắt được đi ra, SK cho hắn pha tờ ra một cái màu tin đây là một cái nam nhân, cả người chân bóng. Chân bóng nhưng thật ra là trần chuồng đi chỉ phải cho ta một chút thời gian là có thể đem tấm này nửa người chiếu cùng toàn thân chiếu đều phát ra ngoài ngẫm lại những các cô gái đó nhất định cảm thấy rất hứng thú SK vừa nói, sau đó đem điện thoại di động của nàng QNZ mở ra, sau đó biểu diễn cấp dạ thần nguyệt xem. Trên người sau đó còn có hạ thân chuyện này không chính là của hắn bức ảnh à hơn nữa còn là trần chuồng nhìn SK như hoa cười mặt dạ thần nguyện có thể không cảm thấy cái tên này chỉ là đang nói cười. Cho dù hắn không có ở thế giới này làm sao tán gái ý nghĩ, Chỉ là này bức ảnh nếu là lưu truyền đi như vậy hình tượng còn có nếu như bị Ngưu Bức dù cổ tiểu thư biết rồi tên kia nhất định sẽ khắp nơi tuyên dương. Vừa nghĩ tới như vậy cảnh tượng, Dạ Thần Nguyệt ra đầu liền muốn tê dại. Tôn kính S cả nữ vương đại nhân, ngươi có dặn dò gì nhỏ bé nhất định hội làm theo, suy nghĩ sâu sắc, suy nghĩ sâu sắc sâu hơn tư. Dạ Thần Nguyệt trầm mặc một hồi lâu sau đó rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu. Đây rốt cuộc là hắn điều giáo S cả vẫn bị na nở dê đùa bỡn A.T.S. Lúc sau Tết 12 càng có người hay không chống đỡ mỗi giờ canh một, tuy nói bây giờ nhìn lại còn rất sớm bộ dáng. Gần nhất chính đang chuẩn bị cuộc thi, ngày nghỉ thời điểm Trương Mơ Y nên nhiều một chút. Chương 220, Giao Du 3, canh 2. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ngươi không cảm thấy học sinh trung học liền đàm luận chuyện như vậy tựa hồ còn hơi sớm à? Bị SK đẩy lên góc tường sau đó nói rõ ý đồ đến Dạ Thần Nguyệt lẽ ra nên vụng trộm vui vẻ, chỉ là nhìn SK rõ ràng cho thấy ăn mặc học sinh trung học giáo phục mô dạng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một thoáng. Cái tên này lại rất chủ động muốn cùng hắn giao du được rồi. SK Đại Ma Vương lại đang Dạ Thần Nguyệt vì là số không nhiều bị cáo bạch trường hà bên trong tăng thêm một cái sự kiện quan trọng. Hơn nữa còn là lấy quả chiếu đến buộc hắn đã đáp ứng, sự kiện này cũng thật là trước không có người sau cũng không có người. Rất sớm SK kinh ngạc nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, tựa hồ là đói bụng đồng tình ánh mắt, vậy nam nữ bằng hữu đều là từ sơ trung nắm lên, nói cách khác ngươi ở đây sơ trung thời điểm vẫn luôn không có thu được nữ sinh thông báo hoặc là thư tình và vân vân, nhìn tới tựa hồ là không được hoan nghênh người nào được rồi, khi ta cũng không nói gì Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt bại lui. Cùng SK tranh và vân vân tuyệt đối là hắn không đúng. Đích ken ken, nhưng mà giữa lúc Dạ Thần Nguyệt cùng SK một trước một sau đi lên thời điểm, vừa bắt đầu hai người nhưng thật ra là song song đi, thế nhưng không biết thế nào SK bỗng nhiên cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách. Mà liền sau lưng lúc này truyền đến xe đạp tiếng chuông, Dạ Thần Nguyệt quay đầu lại, liền thấy tóc vàng ngạo kiều nam phụ hỏa mạ hỉ rổ cùng học được. SK còn có Dạ Thần Nguyệt các ngươi làm sao cùng đi, mạ hỉ rổ rất nhanh sẽ đem xe ngừng lại. Ra hiệu muội muội tọa ở phía sau, sau đó có chút kỳ quái hỏi, bởi vì ở thế giới của hắn quan bên trong Dạ Thần Nguyệt nhưng là đi ước hẹn. Vừa nãy ta thấy người này chính rất vô dụng bị ta lớp học một người nữ sinh bỏ rơi, sau đó cái tên này còn rất vô dụng nô cờ ở trong góc, thật sự là không nhìn nổi, vì lẽ đó chỉ điểm hắn một thoáng Dạ Thần Nguyệt cũng không có mở miệng, SK cũng đã dành trước trả lời. Bị quăng sau đó còn rất mất mặt ngô cờ ở trong góc, chuyện này ngạch học sinh trung học có gì tốt, lần sau vẫn để cho ta hướng ngươi tiến cử lên sinh viên đại học đi, mà hỉ rổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá hắn là sang sáng tính cách, sau đó an ủi nói rằng. Bất quá SK, ngươi cũng không thể học tập bạn học của ngươi, ngươi bây giờ in dễ là tỷ hòn xịp và vân vân còn quá sớm được rồi. Từ câu này thượng khán mạ hỉ rổ cun quả nhiên là cái muội không đích thật là quá sớm, SK gật gù, bất quá đã từ từ ngồi ở xe đạp mặt sau. Xem ra rất ngoan ngoãn bộ dáng. Ngoan mới là lạ, Giao Du và vân vân rõ ràng chính là nàng nói ra, hơn nữa còn rất tà ác nói trước phải gạt mạ hỉ rổ cun, SK. Ngươi quả nhiên rất xấu, ai nhìn bị mạ hỉ rổ tải đi rồi, muội muội Dạ Thần Nguyệt âm thầm lắc lắc đầu. Chỉ là một tay cầm lấy xe đạp sau tòa phủ hòa SK đồng học tựa hồ còn rất không an. Linh động ngón tay di động tới, sau đó cho hắn pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn. Trưa mai cùng nhau ăn cơm đi. Chuyện này xem như là ước hẹn mời sau đó ngày thứ hai. Dạ Thần Nguyệt ở trên đất chống đợi nửa giờ. Sau đó, điện thoại di động chiến chuyển động. Đây là ngày hôm qua hẹn hò đùa giỡn cái tên này lại lỡ hẹn rồi, Dạ Thần Nguyệt chào điện thoại di động nhưng không thể làm gì, vừa định đóng lại tay kia cơ rồi lại chiến chuyển động. Lại là một cái tin nhắn ngắn. 38 buổi tối cùng nhau về nhà. Vẫn là SK đoạn tin. Lại là mời, thật sự coi hắn là thành đứa ngốc cả buổi tối, nào đó cô gái đợi nửa ngày. Na nở dê cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ. Người nào đó lại cu nở dê lỡ hẹn. Lại cho nàng lỡ hẹn rồi, lá gan tựa hồ còn rất lớn a, bởi vậy, hai người Giao Du đã biến thành lỡ hẹn vậy, Giao Du, xem ai lỡ hẹn sảng khoái nhiều lắm. Chương 221, ở lần lượt lỡ hẹn sau đó. Thời gian cu nở dê từ từ quá khứ, một cái học kỳ cứ như vậy từ chỉ lướt qua. Thư viện. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt nhưng là vẫn duy trì một cái học sinh ngoan ứng hưu phong độ đến thư viện tự học và vân vân. Kỳ thực hắn cũng không phải loại kia cần phải đến thư viện đến từ tập và vân vân, chỉ là đây là một cái nào đó bạn gái ý tứ, nhắc tới cũng đáng thương, Dạ Thần Nguyệt là đóng vai yếu khí này một hình tượng, chỉ là này yếu khí tựa hồ bị S cả cấp bắt lao lao. Cho tới bây giờ Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ là giắc khiên tay nhỏ bé của nàng mà thôi, càng sâu một bước nói thí dụ như là Kiss hoặc là Low El và vân vân vẫn không có. Thực sự là xấu hổ, Dạ Thần Nguyệt sâu đậm cảm giác được chính mình từ từ trơn nên bảo đao muốn ra rồi. Chỉ có điều, cứ như vậy lẳng lặng cùng SK đồng thời từ từ một chút xíu thân cận tựa hồ cũng không sai. SK là tính cách ác liệt, chỉ là tính cách này ác liệt bên trong nhưng có cố khác thường ấm áp. SK không có bởi vì mình là dẹt sẻn ma pháp khiến, không có bởi vì mình có lẽ là phía trên thế giới này người mạnh mẽ nhất mà hơn người một bậc. Na Nở Dê đang cố gắng làm một cái thông thường nữ hài. Mà bây giờ bị phong ấn lực lượng Dạ Thần Nguyệt đang cùng S cả chung đụng ngày đêm trong đêm thật đúng là cảm thấy một cái thông thường bạn gái không bảy các loại nhu cầu. Dĩ nhiên không phải chỉ bọn họ lẫn nhau lỡ hẹn và vân vân, mà là S cả các loại không tính làm khó dễ nhu cầu. Thì như cùng đi thư viện tự học và vân vân. Vì hướng về mạ hỉ rổ cô em gái này không ẩn giấu quan hệ của bọn họ. SK ở nghỉ hè bên trong thích nhất dùng cớ chính là ta muốn đi thư viện tự học, muốn tranh thủ đem bài tập làm xong. Chỉ nói là nói như vậy. Này SK, ngươi còn dư lại bài tập không khỏi QNZ nhiều lắm đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn SK mang tới một chỉnh điệp các cái khoa nghỉ hè bài tập vẫn còn có chút đau đầu. Đương nhiên, nếu như nói chỉ là SK chính mình phải hoàn thành như vậy hắn không đáng kể, chỉ cần dục và vân vân là có thể. Thế nhưng hiện tại SK đem nghỉ hè bài tập lấy tới nhưng là phải để hắn để hoàn thành ôi trao giúp bạn gái hoàn thành bài tập cũng là bạn trai nhiệm vụ được rồi. Cái này để ý cũng là xuất hiện ở phủ hòa SK đồng học trong tự điển đầu. Mà đều là những lao sư kia đều là bố trí nhiều như vậy bài tập để học sinh DU không ca cờ hờ na ó cẩn thận mà hưởng thụ kỳ nghỉ sinh hoạt dô y. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt cùng SK chính đồng thời ngồi ở thư viện ghế dựa trên, đây là phòng tự học. Tiền một bàn cùng sau một bàn có tấm ván gỗ cách. SK ngồi ở bên trong có chút không thoải mái nói. Chỉ là thuyết pháp này hoàn toàn chính là lấy chính mình làm trung tâm sau đó cở trách lao sư không phải chứ. SK quả nhiên là SK, cũng sẽ không tỉnh lại một thoáng có thể là chính mình quá lười đều không làm bài tập vấn đề. Bất quá tiểu Dạ Thần Nguyện ta cũng sẽ không cho ngươi không công hoàn thành nói thí dụ như cấp một mình ngươi khen thưởng và vân vân. SK hơi hơi dư a và o tới rồi một chút. Gần sát hắn. Khen thưởng cái kia muốn xem là cái gì được rồi, Dạ Thần Nguyệt trinh tiết cũng không có nhiều đi nơi nào, cùng SK vẫn ở vào loại này hái muội nhưng không có cách tiến thêm một bước trạng thái thật sự là ta nghĩ SK lại làm ra dáng vẻ trầm tư, chẳng lẽ nói na nở dê chỉ là tùy tính nhắc tới vừa bắt đầu chính là vì kéo Dạ Thần Nguyệt đi ra làm bài tập mà không cấp báo thù kỵ ngải tự đã như vậy ở mùa hè này kết thúc trước chúng ta hôn môi thế nào người không phải vẫn luôn. Tưởng à khắc khục kỳ thực ta không phải loại kia gấp gáp người. Dạ Thần Nguyệt sắc mặt một đỏ, SK nói như vậy phảng phất đang nói hắn chính là vẫn chỉ vì thân thể của nàng sắc như sói, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Như vậy ai như vậy thì quên đi nhưng mà SK nhưng hốt ngẩng đầu lên, lại tưởng thật chờ đã Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng kéo tay của nàng. Cái này khen thưởng ta còn là nhận hì hì. SK lập tức bật cười, Dạ Thần Nguyệt lập tức cảm giác mình tựa hồ lại bị đùa bỡn. Vậy cũng tốt ngươi đã như thế dình bạn gái của ngươi, như vậy thì khen thưởng ngươi một thoáng bất quá ở đây ta có thể không muốn nha. SK dừng một chút. Bởi vì này lại là lần đầu tiên hôn môi ngươi cũng là đi hẳn là tìm cái lãng mạn một chút địa phương thứ lần thứ nhất. Dạ Thần Nguyệt thanh âm của rất là quái dị. SK là lần thứ nhất hắn không nghi ngờ, thế nhưng hắn này lần thứ nhất mà nhưng là đến giảm bớt nhiều. Bởi vì hắn cũng không biết hắn đã là bao nhiêu lần. SK nguyên lai like QNZ rất đơn giản tinh khiết á. SK chan hiển nhiên là không có hoài nghi hắn. Chỉ là nhưng cho rằng đây là Dạ Thần Nguyệt đang hoài nghi na nở dê đương nhiên là lần thứ nhất chẳng lẽ nói ngươi cho rằng ngươi nữ hữu là loại kia như vậy thả đã người. SK rất là bất mãn lường hắn một cái. Dạ Thần Nguyệt lập tức san nở nụ cười. Vội vã che tờ lại lời ngon tiếng ngọt vũ khí ném qua. SK đến cùng vẫn là tâm địa tương đối kém một ít, sau đó xác định địa điểm. Biệt thự. Phu hòa nhà biệt thự, hàng năm mùa hè đều sẽ đi nơi nào thiêu đốt biệt thự. Biệt thự hậu viện có rất khoảng không, lúc buổi tối có thể nhìn thấy rất đẹp sao, tựa hồ là một cái tốt địa điểm. Chỉ là, đùng đùng đùng Dạ Thần Nguyệt dơ chổi lông gà sau đó chính đang dọn dẹp thật to cửa sổ sắt đất, mà SK nhưng là đứng ở một bên nhìn. Rất là thanh thản bộ dáng. Một bên phủ hóa mạ hỉ dô đều không nhìn nổi, này SK210, ngươi cũng quá bắt nạt dạ thần nguyệt đi, thật vất vả đem hắn kéo qua nhưng là giúp ngươi quét dọn cái kia có quan hệ gì, ngược lại hắn phải nhận được càng nhiều SK một lời hai ý nghĩa nói. Mạ hỉ dô ca ca rất thông minh, chỉ là ở thời điểm mấu chốt đều là vờ ngớ ngẩn, nghe không hiểu muội muội một lời hai ý nghĩa lời nói còn tưởng rằng sẽ làm dạ thần nguyệt làm càng nhiều hơn sống. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mạ hỉ rổ cho dạ thần nguyệt một cái thở dài ánh mắt của. Chỉ là hắn nhưng lại không biết khi hắn rời đi đi nhà cầu thời điểm, dạ thần nguyệt lại lập tức đình chỉ, sau đó SK nhưng là lấy ra đặt ở trong túi tiền đầu khát nước, cho hắn xoa xoa. SK thật sự đến vẫn gạt mạ hỉ rổ dạ thần nguyệt QNZ có chút buồn bực, kỳ thực SK cố ý ở mạ hỉ rổ cun trước mặt đối với hắn biểu hiện như vậy ác liệt, kỳ thực chính là vì an mạ hỉ rổ trái tim. Dù sao mạ hỉ rộ nhưng là một con muội khống, nếu như biết rõ bản thân mình muội muội cùng tốt nhất bạn gay có quan hệ như vậy còn không điên rồi, kỳ thực phụ hòa mạ hỉ rộ cũng là một cái pha lê tâm. Điều này cũng không có cách nào, SK lắc lắc đầu, hơn nữa ngươi không cảm thấy như vậy hội rất kích thích mà rất kích thích được rồi. Dạ thần nguyệt lần thứ hai bị SK đánh ngã, bất quá nhìn chân bóng đổi mới hoàn toàn cửa sổ. Nhưng là đang suy nghĩ ca cu nở dê cùng ngươi diễn lâu như vậy diễn trễ như vậy thượng khen thưởng thật sự nên đến rồi đi. Chương 222, Ferkis, canh 2. Buổi tối, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Ở dạ thần nguyệt nga nở phán vạn phán bên trong tinh không rốt cục phủ xuống, chỉ là hiện tại nhưng còn không phải lúc. Sân vẫn là cái viện kia chỉ là nhưng có thêm một cái cao ngói số bóng đèn. Phu hóa mạ hỉ dâu người ca ca này đã ở. Chỉ là nhưng nằm ở trên ghế nằm trang đại gia, mà dạ thần nguyệt nhưng hết sức khó chịu ở thiếu đốt, hắn cu nở dê không biết mình là làm sao vậy, lập tức giật sùng phong nhận việc đi thiêu khảo, sau đó để vốn là muốn biểu diễn một chút SK trực tiếp để hắn đi làm. Bất quá nếu như là để SK đi làm, SK xem ra đích thật là không phải loại kia thượng phòng lớn tiến nhà bếp người. Được rồi, hắn chính là lao lực mệnh. Được rồi, ăn uống no đủ ta trước tiên đi tắm qua đã lâu. Mạ hỉ rồ đồng học rốt cục đứng dậy sau đó hướng về biệt thự trong đi. SK dạ thần nguyệt đứng lên sau đó liếc mắt nhìn nằm ở trên ghế nằm hóng mát mô cô gái. Bầu trời đêm. Phu họa nhà hàm lượng nguyên tố trong quặng còn thực là không tồi. Sân tu bổ tốt lắm. Không phải loại kia trơ chủi sau đó làm cái ly ba cấp vây lại. Chu vi tỉ mỉ trồng một xếp ngay ngắn cây cối. Có vẻ rất xanh hóa rất tao nhã. Cùng SK đứng chung một chỗ. Nắm tay của nàng. Nhìn đầy trời một chút xíu lóe sáng tinh tinh, dạ thần nguyệt lại cảm thấy tựa hồ như vậy cũng không sai, hắn còn thật không có bô y tiếp ai, đồng thời từ từ bình tĩnh mà ấm áp xem sao. Như vậy bình tĩnh mà thanh thản cuộc sống tựa hồ thật đúng là rất tốt. Dạ thần nguyệt từ từ tới gần SK, mà làm bạn gái SK đồng học QNZ rốt cục có điểm bạn gái Phạm Nhi, từ từ gần kề. Nhìn thấy, dạ thần nguyệt nhìn SK chậm rãi gần kề chậm rãi phóng to dung tâm lý kích động. Rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng chỉ là một hôn môi, thế nhưng không biết thế nào dạ thần nguyệt lại cảm giác mình lòng của lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, SK trên mặt của lại xuất hiện nhàn nhạt hồng nhạt. Đây là ngượng ngùng như vậy SK lại cũng sẽ ngượng ngùng, na nở dê cũng sẽ thẹn thùng, dạ thần nguyệt não loạn tao tao, nghĩ đông nghĩ tây. Có thế chỉ có vào lúc này SK mới càng giống như là một cái thông thường lâm vào trong yêu đương nữ hài đi. Ngay tại lúc hai người muốn hôn ở chung với nhau thời điểm, SK lô thai giật giật lại lập tức đẩy hắn ra. Dạ thần nguyệt vốn là còn một ít phiền muộn, nhưng là từ biệt thự trong đầu nhưng đi ra một người thiếu niên, màu vàng tóc ngắn cao ngạo khuôn mặt. Đây là phủ hỏa mạ hỉ rổ hô, thực sự là thoải mái, nước gấm rất tốt, các ngươi nếu như tưởng tắm cũng có thể đi trước, mạ hỉ rổ đồng học cũng không biết sự xuất hiện của hắn là cỡ nào vừa vặn. Phu hóa mạ hỉ dầu ngươi cô em gái này không thành, dạ thần nguyệt buồn bực trường bạn gây một chút, sau đó có chút buồn bực đi về trước. Lần thứ nhất kế hoạch thất bại. Chỉ là ngày thứ hai. Dáng dấp như vậy thật có thể à, dạ thần nguyệt phía trước phương cơi xe đạp, sau đó phiền muộn vô cùng quay đầu lại. Chỉ là hắn vừa mới muốn quay đầu ngồi ở hắn phía sau nữ hài lập tức liếc mắt nhìn hắn. Làm sao, chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì không muốn, chẳng lẽ nói bạn gái cố ý đưa cho ngươi lần thứ nhất hôn môi cũng không cần, đương nhiên muốn, chỉ là này mũ mão có thể hay không hái xuống, dạ thần nguyệt một tay cưới xe cái tay còn lại nhưng là vồ vồ vành nón, đây là đỉnh đầu nón che nắng, xem ra có chút đáng yêu. Đúng, đích thật là đáng yêu. Bởi vì đây là cô gái mũ Escachan, tên bại hoại này lại để hắn đến mang cô gái mũ không được Esca trắng ra cự tuyệt hắn. Đây chính là có kỷ niệm ý nghĩa lần thứ nhất, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ nhớ. Đích thật là hội nhớ kỹ, như thế kỳ hoa chuyện tình. Thật là một tính cách ác liệt ra hỏa, để một người đàn ông đi cài hoa mũ cu nở dê thật thiệt thòi na nở dê có thể nghĩ ra được. Có lẽ là càng thêm thân mật độ nguyên nhân, Edgar ngồi ở xe đạp mặt sau không phải lôi kéo xe tòa mà là trực tiếp kéo lại dạ thần nguyệt hông của. Đây quả nhiên chính là bạn trai cùng ca ca khoảng cách. Làm sao còn chưa phải tình nguyện, Edgar đặt ở dạ thần nguyệt eo của tay của từ từ hướng lên trên lại hướng trên. Sau đó lập tức bắt được cổ của hắn. Này như vậy hội trọng tâm bất ổn ngạch đã ngã sấp xuống, dạ thần nguyệt vội vã kêu một tiếng. Hắn hiện tại nhưng là xuất phát từ sức mạnh bị hoàn toàn phong ấn trạng thái. Người bình thường một viên, bị SK như thế lôi kéo cũng thật là ngã sấp xuống. Chỉ là, nếu như ngã sấp xuống như vậy còn chưa tính, này ngã sấp xuống giải quyết xong còn té như vậy vừa vặn. Xe bị ném qua một bên, thế nhưng hắn lại lập tức trở thành nục điếm. Mà Eska tọa ở trên người hắn, hai chân quỳ xuống nhưng long cùng nhau, hoàn toàn nữ trên tư thế ngạch. Eska người đây là muốn dạ thần nguyệt dơ lên mặt, tiếp xúc được na nở dê màu làm nhạt xinh đẹp đa sầu đa cảm rồi lại nỗ lực tìm kiếm lạc quan đôi mắt. Dạ thần nguyệt thừa nhận, hắn là động lòng. Mũ và vân vân đeo cũng không thiệt thòi. Hơn nữa này một ngã sấp xuống cái kia mũ đã bay, hiện nay cũng không tính là mang. Dạ thần nguyệt tự an ủi mình. Chỉ là... Nhìn Eska càng ngày càng gần khuôn mặt, nhìn Na Nở Dê liền muốn đích thân lên đến, dạ thần nguyệt cũng không biết từ nơi nào dâng lên dũng khí. Kéo kẹt một tiếng, đan tay nắm lấy Eska cánh tay của, đem Eska đồng học đẩy lên trên đất, đây là bị hoa hướng dương bao quanh lục mặt cỏ, chóp mũi chuyển tới là bạn gái, hoa hướng dương cùng mới mẹ thảm cỏ dung hợp lại cu nở dê nhau phảng phất là trí mạng độc thuốc khí tức. Mà đột nhiên bị đẩy đến Eska nhưng không có phản ứng của hắn có chính là vì ửng hồng gò má, mang theo điểm hốt hoảng màu tím lam thuần túy con mắt. Dạ thần nguyệt phảng phất bị cổ vũ. Thân thể hắn chậm rãi đến để lên đi, mặt chậm rãi đến tập hợp đi tới, mà Eska cu nở dê thích đường nhắm hai mắt lại. Hôn môi. Eska đích thật là lần thứ nhất, rất mới lạ cu nở dê rất ngốc thế nhưng là có vẻ rất đáng yêu. Từ từ rời môi. Dạ thần nguyệt đều có loại tưởng lại tới một lần nữa cảm giác. Trong đầu tràn đầy mềm mại cảm giác ấm áp. Chẳng qua là khi tay của hắn vừa định đi xuống sờ một cái thời điểm, một con thon dài tay lại lập tức chuẩn xác bắt được hắn. Eska mặt của Vivi ửng hồng. Cương ngạnh như vậy đến tưởng đẩy đảo nhân ra tiểu dạ thần nguyệt, lá gan của ngươi cũng biến thành quá lớn hơn nữa này tiến độ quá nhanh. Eska lập tức ngồi dậy. Vì trừng phạt ngươi không cho ngươi hôn lại trong ánh mắt tràn đầy chung quanh sán lạn ngời ngời hoa hướng dương. Rất thoải mái.